như vậy vì cái gì không có hẹn hò đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tần Tịch Nhiên vẫn luôn nghĩ lễ vật sự tình, liền đem hẹn hò cấp quên mất, cũng có thể nói, Triển Minh Huy nhắc nhở, căn bản là không có nói đến hẹn hò được không? Nghĩ rồi lại nghĩ, vốn đang muốn đi thư phòng xử lý một ít văn kiện Tô Nhan Y, lại là vẫn luôn không có đi vào, liền ngồi ở trong phòng khách nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên cửa thư phòng đang xem, nghĩ người nam nhân này nếu không nhớ rõ muốn hẹn hò, như vậy nàng muốn hay không chủ động điểm đâu? Tuy rằng nói qua cấp người nam nhân này cơ hội theo đuổi chính mình, nhưng người nam nhân này luôn là như vậy đầu gỗ, nàng cũng nên chủ động điểm mới là. Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y liền có quyết định, đứng lên liền hướng tới Tần Tịch Nhiên thư phòng đi đến, đẩy cửa ra liền đi vào. Trong thư phòng, Tần Tịch Nhiên đang xem một phần văn kiện, Tiểu Kim Quy không biết khi nào bò tới rồi trên bàn, nằm bò bất động chuyển con mắt nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem. Tô Nhan Y thấy như vậy một màn, không nói hai lời đi qua đi, trực tiếp cầm lấy Tiểu Kim Quy liền đem nó ném đi ra ngoài, nàng nam nhân nhìn xem liền thôi còn nhìn chằm chằm xem, đương nàng không tồn tại sao. Tần Tịch Nhiên có điểm không thể hiểu được, đối với Tô Nhan Y tâm tư hiển nhiên không rõ. Đương nhiên phỏng chừng người bình thường cũng lộng không rõ Tô Nhan Y cùng một con rùa đen ghen tâm tư, liền hỏi nói, làm sao vậy? Ngày mai là lễ Giáng sinh. Tô Nhan Y cảm thấy hay là nên cấp Tần Tịch Nhiên một lần chủ động cơ hội, liền tương đối trực tiếp nhắc nhở nói. Tần Tịch Nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nói, đúng vậy, ta biết. Sau đó hai người liền tương đối vô ngữ. Tô Nhan Y thì như mày, thầm than một tiếng, này nam nhân quả nhiên là đầu gỗ. Ngày mai ngươi có việc. Tô Nhan Y quyết định lại cấp Tần Tịch Nhiên một lần cơ hội, cho nên càng thêm trực tiếp nhắc nhở nói. Muốn đi đoàn phim đóng phim A, làm sao vậy? Ngươi có việc. Tần Tịch Nhiên ăn ngay nói thật nói, một chút đều không có bị nhắc nhở tự giác. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Nhan Y cảm thấy chính mình cũng không biết nên nói cái gì hảo, cũng hoặc là thật sự tưởng lấy cái chủ ý đầu, gõ gõ này nam nhân đầu, nhìn xem rốt cuộc là cái gì làm, mới như thế không thông suốt. Đau đầu. Khó hiểu phong tình đầu gỗ. Khi nào chụp xong diễn? Tô Nhan Y thì tưởng, nếu này đầu gỗ khó hiểu phong tình, kia liền làm nàng tới hảo. Buổi chiều liền không có xuất diễn của ta, ngày mai lễ Giáng sinh, đoàn phim người đều mãnh liệt yêu cầu phóng nửa ngày giả, ta cùng Quách Đạo liền đồng ý. A nói đến nơi đây, Tần Tịch Nhiên lại là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút không được tự nhiên lên, trộm nhìn Nhan Y Y liếc mắt một cái lúc sau, mới hỏi dò, cái kia, ngươi ngày mai buổi chiều có thời gian sao? Cùng đi quá lễ Giáng sinh. Ừ, không có thời gian. Tô Nhan Y Lìa nhìn đến này đầu gỗ đột nhiên thông suốt, lại cũng không phải cao hứng như vậy, ngạo kiều hư lạnh một tiếng, xoay người liền đi rồi. Tần Tịch Nhiên trợn tròn mắt, loại cảm giác này thượng như là sinh khí, nhưng trên thực tế càng như là ném tiểu tính tình bộ dáng, rốt cuộc nên như thế nào an ủi a? Tần Tịch Nhiên vội vàng theo đi ra ngoài, phản ứng cũng không như vậy trì độn, trực tiếp liền kéo lại Tô Nhan Y Lìa tay, nói, đừng tức giận, ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta liền chờ tới khi nào, buổi tối ta làm bữa tiệc lớn cho ngươi ăn, hảo sao? Đây là xích quả quả động chi lấy tình thêm dụ chi lấy lợi a, vừa rồi vẫn là khó hiểu phong tình buồn đầu gỗ, muốn hay không lập tức liền trở nên như vậy thông minh xảo trá a. Tô Nhan Y Lìa nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, mày hơi thượng trọn, rất là có khí thế dương cảm, nói, vậy ngươi ngày mai liền chờ xem, ta có thời gian liền tìm ngươi. Tần Tịch Nhiên muốn cười lại là không dám cười, hắn sợ chính mình cười ra tới. Này một quan liền sẽ không quá như thế dễ dàng, hắn chính là biết, Nhan Y chính là cực kỳ hảo mặt mũi, chê cười nàng gì đó, tuyệt đối là phải bị giáo huấn. Hảo, ta ngày mai buổi chiều chụp xong diễn liền đi công ty tìm ngươi, ngươi chừng nào thì có thời gian liền khi nào kêu ta. Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Y tự nhiên là ngoan ngoan phục tùng, nơi nào sẽ có cái gì tính tình, nhìn đến cái dạng này Nhan Y càng là cảm thấy thập phần đáng yêu, trong lòng mềm mại, rất là muốn ôm ôm như vậy Nhan Y. Trong lòng ý động, Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y ánh mắt liền nhiều một tia dị sắc, do đó cũng nhiều một mạt tần nhẫn, lôi kéo Tô Nhan Y tay cũng nắm thật chặt. Nhan Y Tần Tịch Nhiên thấp thấp gọi một tiếng, sau đó liền hơi dùng một chút lực, đem Tô Nhan Y kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm đi lên. Tần Tịch Nhiên động tác không phải thực dùng sức, cũng không có cỡ nào nhanh chóng, ở cái này quá trình bên trong, Tô Nhan Y hoàn toàn là có thể phản kháng hoặc là cự tuyệt, nhưng hiển nhiên Tô Nhan Y là không có như vậy ý tứ, ngược lại thuận thế mà làm. Làm người nam nhân này đem chính mình ôm vào trong ngực, đôi tay cũng nhẹ nhàng phúc ở nam nhân trên eo. Quen thuộc hương vị, cũng không xem như xa lạ cảm giác, ấm áp, làm người cảm thấy thực thoải mái, cũng có như vậy điểm ngọt ngọt ngào ngào cảm giác. Ngươi chính là cái đầu gỗ. Tô Nhan Y Lìa cũng biết chính mình vừa mới là có chút tùy hứng, nhưng trên thực tế tùy hứng loại tính cách này đối với nàng tới nói lại là có chút xa lạ, hoặc là chuẩn xác mà nói là cái dạng này rõ ràng là đáp ứng, lại một hai phải làm bộ tức giận bộ dáng. Trước kia chính mình là 100 triệu sẽ không đi làm, cái loại này thuộc về tiểu nữ nhi tiểu thái, là nàng đã từng khinh thường, mà hiện tại làm tới, lại là như vậy tự nhiên. Nghĩ đến vừa rồi chính mình bộ dáng, Tô Nhan Y sắc mặt có chút ửng đỏ, khó được ngượng ngùng. Tần Tịch Nhiên túi đầu, vừa lúc nhìn đến Tô Nhan Y sắc mặt phấn nộn bộ dáng, trong lòng càng là da tốc nhảy lên, nắm thật chặt ôm ấp, dùng đầu cọ sát Tô Nhan Y lìa sợi tóc, cảm thụ được thuộc về Nhan Y lìa hương vị, cũng là làm hắn vô cùng quyến luyến hương vị. Nhan Y lìa, ta luôn là như vậy buồn, làm ngươi không vui. Liên hẹn hò đều có vẻ vụng về chính mình, thật sự là làm Tần Tịch Nhiên cảm thấy có chút ảo não, rõ ràng luôn là nghĩ thảo Nhan Y lìa niềm vui, có thể cho Nhan Y lìa càng thích chính mình, lại buồn có chút hết thuốc chữa, làm chính hắn đều cảm thấy có chút sốt ruột. Vạn nhất Nhan Y lìa ngày nào đó thật sự ghét bỏ như vậy vụng về chính mình, lại nên làm thế nào cho phải? Nam nhân thanh âm có chút hạ xuống, nói ra nói hiển nhiên là thiệt tình suy nghĩ, cái này làm cho Nhan Y lìa đột nhiên liền có chút không biết làm sao, nàng buồn ý cũng bất quá là làm Tần Tịch Nhiên cấp thượng quính lên thôi, như thế nào lại đột nhiên cảm xúc hạ xuống đâu? Không không vui, ngươi buồn điểm cũng hảo, không sợ bị người đoạt đi. Nhìn đến nam nhân cảm xúc hạ xuống, Tô Nhan Y lìa cũng không rảnh lo trêu đùa, thậm chí là có chút vội vàng an ủi nói, chỉ là nàng cũng không thói quen an ủi người, chính là an ủi nói cũng nói làm người mỉm cười. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình quả thật là buồn, nhưng lại tưởng tượng, Nhan Y Lìa nói không sợ chính mình bị người đoạt đi, những lời này ý tứ có phải hay không cũng có thể giải thích thành Nhan Y Lìa thực để ý người khác tới đoạt chính mình đâu. Tần Tịch Nhiên nghĩ tới Vương Chỉ Lâm, nữ nhân kia rõ ràng đối hắn có chút ý tứ, nhưng cái loại này ý tứ lại không phải đơn thuần thích, mà là mang theo quá nhiều phức tạp tâm tư. Phức tạp đến làm hắn cảm thấy chán ghét, mà Nhan Y Lìa cũng thập phần chán ghét nữ nhân kia, có phải hay không này trong đó cũng có nữ nhân này thích chính mình nguyên nhân ở bên trong đâu. Như thế nghĩ, Tần Tịch Nhiên cảm xúc cũng không thấp rơi xuống, thậm chí trở nên sung sướng lên, mà hắn loại này biểu tình gian biến hóa cũng bị Tô Nhan Y Lìa xem ở trong mắt, tức khắc liền cảm thấy là chính mình an ủi nổi lên hiệu quả, trong lòng cũng là buông lỏng, cảm thấy này nam nhân vẫn là khá tốt hống, nàng chỉ là tùy ý nói một câu, này nam nhân liền trở nên vui vẻ. Nga, không biết này có tính không là mỹ diệu hiểu lầm đâu, hoặc là trên thực tế đây cũng là sự thật. 080 lễ Giáng sinh hẹn hò. Lễ Giáng sinh cùng ngày, buổi sáng thời điểm như cũng là hai người đã thói quen tập thể dục buổi sáng, Tô Nhan Y thân thủ càng thêm sắc bén, Tần Tịch Nhiên thân thủ càng thêm dũng mãnh, hai người cũng đối lẫn nhau chiêu thức cùng lực độ đều quen thuộc, cũng liền rất thiếu gặp lại xuất hiện làm lẫn nhau bị thương sự tình, đương nhiên liền tính là có, cũng là Tần Tịch Nhiên bị Tô Nhan Y đánh. Tần Tịch Nhiên là tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đối Tô Nhan Y thì hạ nặng tay. Tập thể dục buổi sáng kết thúc, Tần Tịch Nhiên đi phòng bếp làm bữa sáng, Tô Nhan Y thì về phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó đó là chờ ăn. Bữa sáng như cũ phong phú, bất quá bởi vì là lễ Giáng sinh quan hệ, Tần Tịch Nhiên cố ý vì Tô Nhan Y thì chuẩn bị bánh tì táo. Đều nói lễ Giáng sinh ăn quả táo, liền cho ngươi làm mấy cái bánh tì táo. Tần Tịch Nhiên vừa nói một bên đem bánh tì táo cất vào hộp cơm. Đây là phải cho Tô Nhan Y Y mang điểm tâm, Tô Nhan Y Y công tác sau nghỉ ngơi thời điểm có thể ăn, mà như vậy chuẩn bị, cơ hồ là ngày ngày đều có, đa dạng cũng là rất nhiều biến hóa. Lễ Giáng sinh 3 ngày, ngày đầu tiên cũng chính là ngày hôm qua là đêm bình an, mới ăn quả táo. Tô Nhan Y Y lại là so Tần Tịch Nhiên muốn hiểu biết nhiều, bất quá lời tuy nhiên nói như thế, lại vẫn là cầm hộp cơm, biểu tình sung sướng đi làm đi. Biệt thự bên ngoài, Phan Yến đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến Tô Nhan Y trong tay cầm quen thuộc hộp cơm hiểu ý cười, trên nét mặt toát ra một tia hâm mộ, Tần ảnh đế như thế cẩn thận săn sóc, thật sự là tốt nhất hảo trượng phu người được chọn. Lúc ban đầu thời điểm Phan Yến cũng không biết này hộp cơm trung điểm tâm là Tần Tịch Nhiên sở làm, còn tưởng rằng là Tô gia người hầu làm đâu, nghĩ nguyên lai Tô tổng thích ăn như vậy điểm tâm, về sau cũng muốn bị một ít mới hảo. Mà nàng sở dĩ biết chân tướng, vẫn là có một lần cùng Khang Trọng nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý nói lên Tô tổng này vui vẻ hảo. Mới biết được này đó điểm tâm thế nhưng là Tần Tịch Nhiên thân thủ sở làm, mà Khang Trọng sở dĩ biết, lại là tự mình hỏi qua Tô Tổng, sự thật liền cũng là như thế, lúc này mới làm nàng càng thêm hâm mộ, cũng sẽ thường thường xem kỹ khởi Khang Trọng, này nam nhân kỳ thật đối nàng cũng khá tốt, nhưng là lại trước nay không có thân thủ đã làm cái gì thức ăn cho nàng. Cùng Tân ảnh đế so sánh với, thật sự là không đủ ôn nhu săn sóc cộng thêm hiền huệ a. Khang Trọng không biết chính mình bởi vì Tân ảnh đế hiền huệ mà bị chính mình thích nữ nhân ghét bỏ. Bất quá liền tính là đã biết, phòng trừng cũng học không được Tần Tịch Nhiên kia phân chấp nhất cùng trả giá đi, không phải không yêu, chỉ là ái phương thức bất đồng, cũng hoặc là, cũng là ái chiều sâu bất đồng. Tới rồi công ty, hộp cơm cũng là từ Tô Nhan Y chính mình cầm, cái dạng này Tô Nhan Y, giải trí thôi sán mọi người cũng rất là thói quen, càng sâu đến ở nào đó mật thám truyền bá hạ, toàn bộ giải trí thôi sán người đều biết Tô Tổng mỗi ngày trong tay cầm hộp cơm là từ Tần Ảnh Đế thân thủ làm, mà bên trong còn lại là đủ loại điểm tâm, làm mọi người lại là kinh ngạc lại là hâm mộ, đặc biệt là nữ hài tử, sôi nổi cảm thán vì cái gì chính mình không có tìm được như vậy săn sóc hảo nam nhân. Vào văn phòng, Phan Yến cùng Khang Trọng cùng nhau hội báo công tác, hai người rời đi sau, Tô Nhan Y liền đem tay phóng tới hộp cơm thượng, sau đó ngay sau đó hộp cơm liền biến mất không thấy, đã là bị nàng trang nhập tới rồi hệ thống không gian bên trong, nàng đảo không phải tưởng giấu đi, mà là hệ thống không gian ngoài ra còn thêm giữ tươi công năng, bỏ vào đi bộ rắn gì, lấy ra tới chính là bộ rắn gì, nếu không phải sợ khiến cho không cần thiết hoài nghi, nàng ở nhà liền trực tiếp phóng tới không gian bên trong. Trên thực tế lúc ban đầu Tô Nhan Y gì là không có nghĩ tới dùng không gian trang thức ăn, vẫn là ngẫu nhiên một lần cùng 001 nói chuyện với nhau, mới biết được hệ thống có cái này công năng, chính là lúc ấy trong công ty người cũng đều biết nàng mỗi ngày mang theo hộp cơm tới đi làm, cho nên vì tránh cho khiến cho cái gì hoài nghi, nàng mới có thể ở tiến vào đến công ty lúc sau mới đưa điểm tâm bỏ vào không gian. Thời gian chậm rãi trôi đi, kim đồng hồ dần dần chỉ hướng 11 giờ thời điểm, Tô Nhan Y tư nhân điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện đúng là Tần Tịch Nhiên, này cũng làm Tô Nhan Y ngẩng đầu nhìn nhìn biểu, quả nhiên mau đến cơm trưa thời gian. Đến nào? Tô Nhan Y hỏi, bởi vì ngày hôm qua chính mình nhất thời mềm lòng, an ủi Tần Tịch Nhiên rất nhiều liền tùng khẩu, không chỉ có đáp ứng rồi buổi chiều hẹn hò, còn đem thời gian trước tiên định ra cơm trưa. Ở công ty dưới lầu, ngươi còn đang bận sao? Không nóng nảy, ta ở trong xe chờ ngươi. Tần Tịch Nhiên ôn hòa thanh âm không có nửa điểm lạnh nhạt, lại cũng là độc thuộc về Tô Nhan Y thanh âm. 10 phút. Tô Nhan Y Lìa nói thập phần tiêu sái, cắt đứt điện thoại, văn kiện đẩy, cầm bao bao liền đi rồi, nàng cũng không như thế nào quá lễ giáng sinh đâu, trong nhà không thói quen quá, nàng trước kia cũng không nghĩ tới quá, nếu không phải bởi vì Tần Tịch Nhiên tồn tại, nàng lại nơi nào sẽ nghĩ đến quá lễ giáng sinh đâu. Tô Nhan Y Lìa động tác thực mau, không đến 10 phút liền xuất hiện ở Tần Tịch Nhiên trước mặt, Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y Lìa ra tới, lập tức liền xuống xe cho nàng mở ra cửa xe, Tô Nhan Y Lìa lên xe. Sau đó hai người liền rời đi công ty. Mà một màn này hai người làm rất là quang minh chính đại, bị rất nhiều người đều xem ở trong mắt, càng sâu đến còn có mấy cái chuyên môn ở giải trí thôi sán xác định địa điểm phóng viên, lập tức liền ấn động màn chập ký lục xuống dưới giờ khắc này, nghĩ lại có cái gì có thể đưa tin. Các phóng viên biết tin tức tự nhiên là muốn lập tức báo cấp nhà mình công ty biết đến, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ đưa tin cũng không có internet truyền bá tới cũng nhanh, giải trí thôi sán không chỉ có nghệ sĩ, còn có rất nhiều nhân viên công tác, mà công ty phụ cận cũng có bên công ty, xem như rất là phồn hoa đoạn đường, này thập phần đáng chú ý một màn, không biết bị bao nhiêu người ký lục xuống dưới, sau đó liền nhìn đến trên mạng cơ hồ chẳng phân biệt trước sau bắt đầu chuyển khởi. Cùng loại ảnh chụp, càng sâu đến là video. Lại sau đó liền lại có rất nhiều vong hữu cùng fans bắt đầu kêu gọi tú ân ái lóe mù mắt chờ khẩu hiệu, một bên kêu còn một bên đem hình ảnh cùng video điên cuồng đăng lại. Làm càng nhiều người biết Tần Ảnh Đế cùng Tô Nữ Vương đã là bắt đầu lễ giáng sinh hẹn hò, muốn gặp hai vị fans cũng có thể toàn bộ xuất động, dạp chiếu phim, quán cà phê, các kiểu quán ăn, nói không chừng liền có Ảnh Đế cùng Nữ Vương lui tới Nga. Mà lúc này hai người đã là đem xe ngừng ở một nhà hàng ngoại, tiểu pháp nhà ăn, tình thú thập phần lãng mạn, đặc biệt là ở lễ giáng sinh cái này nhật tử, nếu không phải trước tiên đính vị trí, lại có đặc thù thân phận, đó chính là ở trước cửa đứng đều là tìm không thấy đất trống. Hai người đính vị trí là ở một cái rất là bí ẩn trong một góc, chú trọng là một phương diện, về phương diện khác tự nhiên chính là bởi vì hai người càng ngày càng cao danh khí. Nhan Y Yề, lễ Giáng sinh vui sướng, quà Giáng sinh, hy vọng ngươi hy vọng. Tần Tịch Nhiên vô luận là ăn mặc vẫn là dáng ngồi đều thập phần chính thức, lấy ra lễ vật cũng là như thế, hộp gấm bao vây, thoạt nhìn chính là trang sức, cũng không biết Tần Tịch Nhiên là từ hắn kia đôi lễ vật chung, cuối cùng tuyển ra chính là loại nào. Mà cũng chính là tại đây một khắc. Tô Nhan Y sửng sốt một chút, tuy rằng thập phần bình tĩnh tiếp nhận lễ vật, động tác lại có như vậy điểm không được tự nhiên. Vừa định nam nhân muốn tặng cho nàng lễ vật vấn đề, nàng như thế nào liền quên muốn tặng cho nam nhân lễ vật đâu, hiện tại hai người đều ngồi ở chỗ này, lễ vật còn không có bóng dáng. Làm sao đây? Tô Nhan Y đôi mắt xoay chuyển, lễ vật còn không có mở ra đâu, liền có chút làm cho người ta không nói được lời nào cùng Tần Tịch Nhiên nói, ta không chuẩn bị lễ vật, này bữa cơm theo ta thỉnh, Giáng sinh vui sướng. Tần Tịch Nhiên thiệt tình không biết muốn nói chút cái gì hảo, giờ này khắc này hắn là nên nói không cần đâu, hay là nên nói cảm ơn đâu. Vì cái gì hắn liền cảm thấy cùng chính mình đầu gỗ so sánh với, Nhan Y Lìa cũng không hảo đi nơi nào đâu, như vậy phá hư không khí thật sự hảo sao. đương nhiên như vậy oán niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, Tần Tịch Nhiên trên thực tế vẫn là thực vui vẻ, chỉ cần Nhan Y Y nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, nguyện ý tiếp thu hắn lễ vật, hắn liền rất thỏa mãn, hiện tại cùng thậm chí còn nguyện ý thỉnh hắn ăn cơm hơn nữa cùng hắn nói Giáng sinh vui sướng, hắn lại nơi nào sẽ không biết đủ đâu. Cho nên Tần Tịch Nhiên cười thực vui vẻ, khoe miệng độ cung đều có chút đại, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt ôn nhu không thể tưởng tượng, đáy mắt tràn đầy đều là Tô Nhan Y bóng dáng, vui sướng, chuyên chú thả thâm tình. Cảm ơn. Cuối cùng Tần Tịch Nhiên vẫn là nói cảm ơn, nhẹ nhàng kéo qua Nhan Y tay, ở trên ngón tay khẽ hôn một cái, như vậy thân mật động tác, Tần Tịch Nhiên làm cũng càng thêm thói quen. Tô Nhan Y nheo lại đôi mắt cười, cảm thấy chính mình phần lễ vật này cũng là đồng đồng đát. Theo sau hai người điểm đồ ăn, tiểu pháp liệu lý trên thực tế là thực lãng phí thời gian, xứng đồ ăn chủ đồ ăn rượu điểm tâm ngọt đều thập phần chú ý, tuy rằng hương vị không tồi, nhưng Tô Nhan Y lại không có như vậy thích, bất quá lúc này ăn chính là cái không khí. Chỉ là Nhan Y Y người này, có đôi khi thật sự thực phá hư không khí a, không có ngươi làm ăn ngon, về sau về nhà ăn đi. Tuy rằng là phá hủy điểm không khí, nhưng lời này rồi lại là Tần Tịch Nhiên thích nghe, tức khắc liền tán đồng nói, ta đây lần sau ở nhà cho ngươi làm, nhất định sẽ không so này hương vị kém. Tần Tịch Nhiên thật cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy Nhan Y ý tưởng quả nhiên cùng hắn là thực ăn ý, hắn cũng cảm thấy nơi này làm không có hắn thân thủ làm ăn ngon đâu. Sau đó hai người liền bắt đầu đàm luận nổi lên thái sắc vấn đề, Tô Nhan Y tuy rằng sẽ không làm, nhưng lại sẽ ăn à, gọi món ăn công phu rất quen thuộc, Tần Tịch Nhiên cũng đều thập phần nghiêm túc nhất nhớ kỹ. Chỉ là ăn ăn, Tần Tịch Nhiên lại phát hiện, hắn đưa cho Nhan Y Y lễ vật còn không có mở ra đâu, không biết Nhan Y Y thích không thích à, cho nên Tần Tịch Nhiên ánh mắt liền thập phần không được tự nhiên luôn là sẽ nhìn về phía lễ vật nơi phương hướng. Tô Nhan Y Y cũng thực mau phát hiện điểm này, nhìn một bên thập phần tinh xảo hộp, cầm lại đây nhẹ nhàng đánh khai, một đôi thập phần tiểu xảo rồi lại tinh xảo kim cương khuyên thai nằm ở bên trong, tản ra điểm điểm quan mang. Này đối khuyên thai thật sự rất tiểu xảo, nhưng kim cương lại là mang theo một ít nhan sắc, không bằng bình thường khuyên thai như vậy bình phàm, cũng là đặc biệt nơi. Tô Nhan Y chính mình bản thân là rất ít thêm vào này đó vật phẩm trang sức, nhưng là nàng quần áo phối sức đều có trợ lý chuyên môn phản ứng, định kỳ liền sẽ từ các đại nhãn hiệu chung chọn lựa mới nhất kiểu dáng đưa tới, cho nên như vậy bên người vật phẩm trang sức, trừ bỏ sau khi thành niên Tô Mụ Mụ đưa quá vài món ngoại, này còn lần đầu tiên có người đưa nàng. Không tồi, người giúp ta mang lên đi. Tô Nhan Y thì nói, liền đã tháo xuống mang tới hoa thai, ý bảo Tần Tịch Nhiên giúp hắn mang lên. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là thật cao hứng, đi qua đi thật cẩn thận lại vô cùng ôn nhu giúp đỡ Tô Nhan Y thì mang lên, tuy rằng động tác không đủ thuần thục chậm chút, lại là nửa điểm đều không có làm Tô Nhan Y thì cảm giác được không thoải mái, ngược lại là nam nhân hơi thở bởi vì quá mức gần sát, mà làm Tô Nhan Y hơi hơi nhướng mày, người nam nhân này đối nàng lực ảnh hưởng, tựa hồ càng lúc càng lớn đâu. Lúc ban đầu thời điểm, cho dù là hai người cùng giường ngủ, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại, chỉ là như thế đơn giản một cái gần sát, lại là làm nàng hơi có chút say mê, bắt đầu tham luyến khởi thuộc về người nam nhân này hương vị. Tô Nhan Y rất là hoài nghi, như thế phát triển đi xuống, chính mình có thể hay không khống chế không được chính mình hướng về nam nhân nhào qua đi đâu. Như thế nghĩ đến, Tô Nhan Y lại là đột nhiên nghĩ tới một kiện vẫn luôn bị nàng xem nhẹ sự tình, nàng cùng Tần Tịch Nhiên là phu thê đâu, chỉ là cho dù tới rồi hiện tại, hai người cũng còn phân phòng ngủ đâu, tuy rằng nàng đã từng đề qua như vậy một lần, lại là bị Tần Tịch Nhiên cự tuyệt, đương nhiên lý do nàng có thể tiếp thu, nàng cũng biết nam nhân kia thật sự là thực để ý nàng đối hắn cảm tình. Mà hiện tại, nàng ở trong lòng đã sớm thừa nhận chính mình là thích Tần Tịch Nhiên, nhưng lại cũng không nghĩ như vậy liền cho thấy tâm ý nói cho Tần Tịch Nhiên. Chỉ nghĩ làm này nam nhân chính mình chậm rãi phát hiện mới hảo, hơn nữa này nam nhân còn ở vào theo đuổi chính mình giai đoạn, tuy rằng theo đuổi không lắm nhiệt liệt, nhưng trên thực tế lại là thực hợp nàng tâm ý, loại này tế thủy trường lưu ấm áp, mới là nàng tương đối thích. Chỉ là nếu như vậy, có một số việc liền phải thuận theo phát triển đâu, kỳ thật phân phòng ngủ gì đó cũng là một loại tình thu a, nàng không nóng nảy, thật sự một chút đều không nóng nảy. Bất quá Tô Nhan Y gì đối chuyện này không nóng nảy, lại cũng là có cấp sự tình. Đó chính là hệ thống nhiệm vụ, này nhị cấp nhiệm vụ còn dư lại cuối cùng một cái, nàng lại là như thế nào đều phát hiện không được, coi như thật là có chút nóng nổi. Thật xinh đẹp. Lúc này Tần Tịch Nhiên đã là vì Tô Nhan Y gì hãy mang hảo khuyên thai, lui một bước, nghiêm túc xem qua, mới thập phần vừa lòng nói. Cảm ơn. Tuy rằng chính mình nhìn không tới, nhưng nàng thiên sinh lệ chất, xinh đẹp là tất nhiên. Tần Tịch Nhiên lúc này mới trở lại chỗ ngồi xuống, tâm tình càng thêm hảo lên. Này đối khuyên thai tinh xảo điển nhã lại cũng đủ đặc biệt, hắn cũng là chọn lại chọn mới cuối cùng quyết định đưa này đối khuyên thai, hiện tại xem ra quả nhiên thực thích hợp Nhan Y Y, chính mình ánh mắt vẫn là không tồi, đến nỗi mặt khác lễ vật, Tần Tịch Nhiên nghĩ trở về lại chọn xem, có cơ hội nói tự nhiên là muốn đều đưa cho Nhan Y Y. Tặng lễ vật cấp người trong lòng lại thập phân thích, như vậy cảm giác thật sự là phi thường tốt, làm Tần Tịch Nhiên nháy mắt liền thích loại cảm giác này, cũng làm Tần Tịch Nhiên dưỡng thành mỗi phùng ngày hội liền cấp Tô Nhan Y Y tặng lễ vật hảo thói quen, tỉ như thực thụ tiết cũng muốn cấp Nhan Y Y đưa lên cái bùn hoa linh tinh, làm Nhan Y Y thu lễ vật thu đều có chút dở khóc dở cười. Nhan Y Y, ăn cơm xong chúng ta đi làm cái gì? Tần Tịch Nhiên hỏi thực tự nhiên, lại là bị Tô Nhan Y Y dùng cổ quái ánh mắt nhìn trở về. Loại sự tình này, không nên ngươi quyết định sao? Hẹn hò a, vì cái gì muốn tới hỏi nàng, nàng nào biết đâu rằng muốn đi làm cái gì? Tần Tịch Nhiên vô ngữ, loại sự tình này, thật sự là nên hắn quyết định sao? Cũng hoặc là nói, loại sự tình này cũng chỉ là nên hắn tưởng, mà nàng liền không cần tưởng sao? Đương nhiên loại này ý niệm Tần Tịch Nhiên nhiều nhất cũng chính là dám ở trong lòng ngẫm lại, nói ra hắn là tuyệt đối không dám. Khu, kia còn đi xem điện ảnh sao? Tần Tịch Nhiên nghĩ nói, sau đó nháy mắt phải một cái đại bạch mắt. Nghe bình luận điện ảnh gì đó, liền tính. Xem qua điện ảnh, cũng liền không có lần thứ hai đi ý tứ, bất quá nếu là Tần Tịch Nhiên tân điện ảnh, nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Tần Tịch Nhiên xấu hổ một lát, ngượng ngùng nói, ta không nói lời nào. Tô Nhan Y Lì nghe xong lời này liền muốn cười, này nam nhân như thế nào nháy mắt giống như là tiểu tức phụ đâu, còn không nói lời nào, nàng liền như vậy ác bá. Ta đây cùng một cái không nói lời nào đầu gỗ cùng nhau hẹn hò, ta còn không bằng một người đi đâu. Tô Nhan Y Lì thập phần ghét bỏ nói. Tần Tịch Nhiên liền có chút ủ rũ cục đôi, quả nhiên là bị Nhan Y Lì ghét bỏ đâu. Lễ Giáng sinh, lão bà không muốn cùng chính mình đi hẹn hò, ngược lại tưởng một người đi, như thế nào phá, bắt rất gốc, online chờ. Cùng đi. Đi đâu đều được. Tuy rằng là bị ghét bỏ, nhưng tóm lại là không có khả năng làm Nhan Y Y một người đi à. Tần Tịch Nhiên khó được cường ngạnh một chút, thập phần kiên định nhìn Tô Nhan Y Y nói. Tô Nhan Y Y ngẩn người, này dường như vẫn là lần đầu tiên Tần Tịch Nhiên dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện, thập phần kiên định, thậm chí có như vậy một chút cường ngạnh, dường như vô luận như thế nào đều sẽ không thay đổi. Theo lý mà nói, Tô Nhan Y Y loại này cá tính thập phần tự mình người, là tuyệt đối sẽ không thích có người dùng như thế cường ngạnh ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, giống như là Tô Nhan Y Y đã từng suy nghĩ, nàng cảm thấy người nam nhân này thuận theo cá tính rất là phù hợp nàng tâm tư, ôn nhu săn sóc thực nghe nàng lời nói, chưa bao giờ sẽ làm trái nàng ý tứ, nếu nàng bản thân là vừa, như vậy Tần Tịch Nhiên ở nàng trước mặt chính là nhu, bọn họ là bổ sung cho nhau, cái này làm cho nàng thực vừa lòng. Chỉ là, đương Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên ở nàng trước mặt toát ra loại này hơi cường ngạnh bộ dáng khi, Tô Nhan Y Lì lại thập phần kinh ngạc phát hiện, chính mình cảm giác thế nhưng không phải phản cảm, ngược lại có như vậy trong nháy mắt kinh diễm. Nga, kinh diễm cái này từ tựa hồ cũng không quá chuẩn xác, hoặc là nói là hình dung không hoàn toàn, chuẩn xác mà nói là, nàng còn có như vậy trong nháy mắt tâm động. Như thế có nam tử khí khái Tần Tịch Nhiên, cũng rất xoáy khí a. Tô Nhan Y Lì nghĩ đến đây, liền không khỏi lâm vào tới rồi kiếp trước trong hồi ức đi, kia tựa hồ vốn nên là ấn tượng thập phần khắc sâu một màn. Lại là lại bị chính mình xem nhẹ một màn. Đó là chính mình mới vừa bị bác sĩ tuyên bố trở thành người thực vật thời điểm, người nhà tựa hồ đều ở vào bi thương bên trong, nàng nằm ở trên giường, vận mệnh chú định lại là nghe được rất nhiều thanh âm, mà cũng chính là ở lúc ấy, đã ly hôn một năm Tần Tịch Nhiên lại là mang theo một thân lạnh băng hơi thở xâm nhập tới rồi trong phòng bệnh. Lúc ấy nàng tựa hồ là thấy được Tần Tịch Nhiên, lại tựa hồ chỉ là nghe được, hoặc là nói là cảm giác được đến. Nam nhân kia dùng một loại vô cùng trầm trọng ngữ khí cùng nàng người nhà nói, ta tới chiếu cố nàng. Kiên định bất di, tựa hồ là cái gì đều không thể thay đổi quyết định của hắn, lúc ấy Tần Tịch Nhiên, so hiện tại như vậy còn phải có khí thế, cũng còn muốn cho người có cảm giác an toàn. Có lẽ cũng đúng là hắn loại này kiên định, mới có thể làm người nhà đồng ý hắn lưu lại chiếu cố nàng, sau đó này một chiếu cố chính là 2 năm, thẳng đến cuối cùng nàng bị Vương Chỉ Lâm hại chết. Ai? Nghĩ đến cuối cùng thế nhưng là bị Vương Chỉ Lâm cái kia không đầu góc hại chết, nàng liền cảm thấy chính mình chết có điểm đoan đâu, bất quá cũng là Tô gia cùng Tần Tịch Nhiên đều có chút đại ý, tuy rằng vẫn luôn có phái bảo hộ người ở, lại bởi vì 2 năm bình yên vô sự, mà càng thêm sơ sẩy, cũng không nghĩ tới Vương Chỉ Lâm sẽ cấu kết bệnh viện hộ sĩ, thừa dịp Tô gia cùng Tần Tịch Nhiên đều không ở thời điểm, hại chết nàng. Bất quá kỳ thật đời trước dáng vẻ kia, đã chết cũng là giải thoát, chỉ là đáng thương tồn tại thân nhân cùng Tần Tịch Nhiên. Hy vọng không cần thương tâm quá mức mới là, cũng hoặc là, ở nàng trọng sinh lúc sau, cái gọi là đời trước cũng đã không tồn tại đâu, nàng đảo hy vọng là người sau, như vậy nàng để ý người, liền không cần như vậy thương tâm. Trong lúc nhất thời, Tô Nhan Y suy nghĩ rất nhiều, biểu tình cũng khó tránh khỏi thay đổi lại biến. Đây cũng là bởi vì ở Tần Tịch Nhiên trước mặt không có quá mức cố kỵ, bằng không lấy Tô Nhan Y ngày thường bình tĩnh, cũng là sẽ không đem tâm tư biểu lộ ở biểu tình thượng. Mà Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y biến hóa, cũng đồng nhiên cảm thấy, chính mình vừa rồi ngự khí tựa hồ có điểm trọng, không biết có thể hay không lại chọc Nhan Y sinh khí. Nhan Y, ta Tần Tịch Nhiên muốn nói gì, lại là lại nghe Nhan Y nói, vậy cùng đi, ta còn có thể ném ngươi không thành. Tần Tịch Nhiên tưởng, hắn thật đúng là sợ Nhan Y ném nàng, nhưng nghe Nhan Y nói như vậy, hiển nhiên là sẽ không, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi cười cười, lại khôi phục tới rồi lạnh nhạt chung không mất ôn nhu bộ dáng. Ngươi chính là ném ta, ta cũng đi theo ngươi cùng nhau đi. Có lẽ là nhìn đến Nhan Y không có sinh khí, Tần Tịch Nhiên liền dùng một loại nửa nói giỡn nửa nghiêm túc ngữ khi nói, đương nhiên lời này lại là thiệt tình lời nói. Tô Nhan Y mỉm cười, vừa rồi còn cảm thấy này nam nhân khí thế mười phần, hiện tại rồi lại biến thành dễ khi dễ bộ dáng, phỏng chừng này nam nhân trừ bỏ diễn kịch, cũng chỉ có ở chính mình trước mặt, mới có thể hay thay đổi như thế đáng yêu đi. Vậy ngươi tưởng hảo đi nơi nào sao? Cơm trưa chính là mau dùng xong rồi, hẹn hò địa phương tổng muốn xác định mới là. Tô Nhan Y về vấn đề, tức khắc liền lại làm Tần Tịch Nhiên có chút đau đầu, tao mày bộ dáng như là ở đau khổ suy tư, cuối cùng lại vẫn là lắc lắc đầu nói, chưa nghĩ ra. Tần Tịch Nhiên ngày thường là thật sự không có gì hoạt động giải trí, nếu thời gian trường một ít hẹn hò nhưng thật ra có thể đi quanh thân du lịch gì đó, nhưng thời gian này cũng thật không hảo đi nơi nào. Vậy đi theo ta đi thôi. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên khó xử bộ dáng, Tô Nhan Y cũng liền không vì khó hắn, nghĩ tới một cái không tồi nơi đi, nhưng thật ra có thể mang theo Tịch Nhiên đi chơi chơi. Hảo! Tần Tịch Nhiên vui vẻ, ăn cơm tiết tấu đều nhanh rất nhiều. Sau khi ăn xong Tần Tịch Nhiên lái xe, Tô Nhan Y chỉ lộ, hai người ước chừng khai hơn nửa giờ xe, mới đến Tô Nhan Y chỉ định địa phương, một nhà tên cứ gọi là Phong Ảnh Câu Lạc Bộ bắn súng. Từ bên ngoài xem, bãi đỗ xe thượng ngừng mấy chục chiếc siêu xe, không xem như quá mức náo nhiệt, lại cũng đủ xa hoa, hiển nhiên là cấp bậc không thấp. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y song song xuống xe, lập tức liền có xe đồng đi tới vì hai người phục vụ, hai người liền đi theo xe đồng tới rồi đại sảnh, liền có phục vụ nhân viên đón đi lên, chỉ là vừa định nói cái gì đó, liền nghe được Tô Nhan Y liền nói, ta họ Tô, cho các ngươi Tô giám đốc lại đây. Nếu hai câu này lời nói đơn lấy ra tới một câu, còn sẽ không làm người quá mức coi trọng, nhưng liền ở bên nhau nói, hàm nghĩa liền khắc sâu. Nhà này Phong Ảnh Xạ Kích Câu Lạc Bộ chính là Tô thị danh nghĩa sản nghiệp, tổng giám đốc càng là họ Tô, nghe nói là Tô gia họ hàng xa, mà hiện tại Tô Nhan Y cũng tự xưng họ Tô, liền ở bên nhau, chào đón tên kia phục vụ nhân viên lập tức liền liên hệ nhà mình giám đốc. Tô Nhan Y lôi kéo Tần Tịch Nhiên ở trong đại sảnh ngồi xuống, nhà này câu lạc bộ đại sảnh thực rộng lớn, nhưng người lại cực nhỏ, có cũng chỉ là phục vụ nhân viên, khách nhân bóng dáng đều hiếm thấy, tự nhiên liền có vẻ quẩn cung ế, cho nên cũng không có người quá để ý nhiều bọn họ, nhưng thật ra kia mấy cái phục vụ nhân viên luôn là sẽ trộm coi trọng vài lần, cũng không biết có phải hay không nhận ra hai người. Tần Tịch Nhiên lúc này cũng có phán đoán, liền hỏi nói, đây là Tô gia sản nghiệp. Ân, hơn nữa không chỉ là sản nghiệp. Tô Nhan Y liền nếu mang theo Tần Tịch Nhiên lại đây, liền không có dấu giếm ý tứ, trên thực tế nhà này thật danh hội viên chế câu lạc bộ bắn súng, không chỉ là Tô gia danh nghĩa sản nghiệp, càng là Tô gia ở Á Thị một chỗ căn cứ, mấy năm tới vì Tô gia bồi dưỡng rất nhiều người mới, chính là Tô lão gia tử, hiện tại cũng thường xuyên đến này tòa căn cứ tới làm huấn luyện viên, nhưng thật ra Tô Nhan Y kết hôn lúc sau liền không có lại đây, liền trước đại phục vụ nhân viên đều không quen thuộc. Tô Nhan Y liền muốn tìm Tô giám đốc thực mau liền đến, đây là một vị nam sĩ, hơn 40 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn có điểm hàm hậu cảm giác, lại cũng là một cái thập phần có thủ đoạn người, bên ngoài thượng là Tô gia họ hàng xa, ngầm lại là Tô gia đã từng nhận nuôi cô nhi, có thể nói là Tô gia ngầm thế lực, cũng có thể bị gọi là gia thần linh tinh. Đại tiểu thư, ngài đã tới, như thế nào không trước tiên tiếp đón một tiếng, vị này chính là cô gia đi, ngài hảo, ta là Tô Trạch Hành. Tô Trạch Hành lộ ra thập phần hàm hậu tươi cười, tuy rằng biết rõ người này sẽ không như thế đơn giản, lại vẫn là làm người nhiều một phần hảo cảm, huống chi hắn đãi Tần Tịch Nhiên thái độ, thật sự là thập phần tôn kính. Ngươi hảo, ta là Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Trạch Hành nắm tay, tuy rằng không lắm thân thiện, lại cũng sẽ không làm người cảm thấy lạnh nhạt. Tô Trạch Hành tự nhiên cũng là không thèm để ý, trên thực tế hắn cùng chung quanh Tô gia cô gia cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là vị này cô gia không biết mà thôi, mà hắn đối vị này cô gia tin tức cũng là thập phần rõ ràng, tự nhiên hiểu biết người này là cái gì cá tính. Tô gia sinh ý chung quan trọng nhất chi nhất đó là tình báo sưu tập, mà vị này Tô Trạch Hành liền cũng là Á Thị tình báo hệ thống người phụ trách, biết đến tự nhiên rất nhiều, chẳng qua biết đến lại nhiều, cũng sẽ có sơ hở thời điểm, như là Tần Tịch Nhiên thân phận vấn đề, đã bị bọn họ sơ hở rớt, bởi vì chuyện này phụ trách này một đường người còn đã chịu xử phạt, thêm vấn gì đó chính là làm kia mấy người rất là ăn một phen đau khổ. Đại tiểu thư, cô gia, lão gia tử cũng ở bên trong huấn luyện bọn nhãi danh đâu, ngài nhị vị muốn qua đi nhìn xem sao. Vẫn là chơi chút mặt khác đồ vật. Tô Trạch Hành lời này cũng không có nói quá mức rõ ràng, bởi vì hắn cũng không xác định vị này cô ra đối căn cứ này hiểu biết nhiều ít, cũng không hảo từ hắn bại lộ cái gì, ngôn ngữ gian liền có chút ché lấp, nhưng trong giọng nói ý tứ, Tô Nhan Y tự nhiên là minh bạch. Chính cái gọi là huấn luyện tiểu thể tử, đó là ở huấn luyện Tô ra tương ứng những người đó, này nhưng chính là thuộc về Tô ra bí mật nơi, người ngoài lại sao có thể đi xem. Tô Trạch Hành lời này hỏi ra tới, cũng là ở quan sát Tần Tịch Nhiên ở Tô ra địa vị, hay không đã là đã biết Tô ra đủ loại bí ẩn. Kia liền đi xem ra ra đi. Tô Nhan Y gì nếu mang theo Tần Tịch Nhiên tới nơi này, đó là tưởng nói cho hắn nơi này sự tình, lại nơi nào còn sẽ che lấp đâu. Đối với Tô Nhan Y gì cùng với Tô ra người tới nói, Tần Tịch Nhiên liền đã là Tô ra thành viên, mà Tô ra các loại bí ẩn, cũng chính dần dần hướng Tần Tịch Nhiên rộng mở. Không tắm một người thành thật học cái xấu. Tô Nhan Y gì nói hiển nhiên là làm Tô Trạch Hành minh bạch chút cái gì, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt càng kính trọng, không không lưng dẫn hai người về phía sau phương bước vào. Một hàng ba người đi rồi ước chừng 5 phần nhiều chung thời gian, mới đến hậu viện một chỗ hoa viên nhỏ chung, nhìn như còn muốn xuyên qua hoa viên, mà Tần Tịch Nhiên một đường đi tới, lại là không có phát hiện cái gì quá mức bất đồng địa phương, chỉ trừ bỏ thăm khách nhân thiếu chút, lại như cũng là tầm thường hội quán bộ dáng. Ba người xuyên qua hoa viên nhỏ, Tần Tịch Nhiên liền gặp được một chỗ dã ngoại đĩa bay sân huấn luyện, thứ này Tần Tịch Nhiên nhưng thật ra hiểu biết, hắn ở nơi khác cũng chơi qua vài lần, nơi đó cũng linh tinh có vài vị khách nhân. Tần Tịch Nhiên nhìn vài lần, liền phát hiện này mấy người lấy thương tư thế cùng thương pháp đều là thập phần không tồi. Tô Nhan Y gì chú ý tới Tần Tịch Nhiên tầm mắt, tựa hồ rất là xem minh bạch bộ dáng, liền tò mò hỏi, chơi qua vài lần. Tần Tịch Nhiên gật gật đầu, biểu tình bình tĩnh, cũng nhìn không ra tới là thích vẫn là không thích gì tứ. Thương pháp như thế nào? Nếu nhìn không ra tới, liền trực tiếp hỏi ra tới hảo, Tô Nhan Y gì nhưng thật ra thật sự có chút tò mò. Tần Tịch Nhiên lúc này liền không khỏi nghĩ đến Tô Nhan Y gì kia thập phần không tồi thân thủ, hiện tại lại nhìn đến Tô gia có như vậy sản nghiệp, càng sâu đến còn có rất nhiều đặc biệt địa phương. Hơn nữa hắn đã từng liền nghe nói qua Tô gia hẳn là có một ít chỗ tối sản nghiệp, đó có phải hay không cũng ý nghĩa Nhan Y gì thương pháp cũng rất lợi hại. Thực bình thường, chỉ chơi qua vài lần mà thôi. Ở chuyên nghiệp nhân sĩ trước mặt, vẫn là khiêm tốn một chút hảo. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình về điểm này nho nhỏ thành tích vẫn là không cần lấy ra tới mua rượu qua mắt thợ đâu. Muốn nói Tần Tịch Nhiên thương pháp vẫn là có thể, xem như nghiệp dư tương đối có trình độ, bởi vì hắn đã từng vì chụp một bộ bắn nhau phiến cố ý đi học tập quá, rồi sau đó có đoạn thời gian cũng thường xuyên sẽ đi loại này cùng loại hội sở chơi thượng một phen, kỹ thuật còn xem như tôi luyện không tồi. Chỉ là Tần Tịch Nhiên có loại dự cảm, Nhan Y thương pháp nhất định là càng tốt. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Quả nhiên. Tô Nhan Y khẩu khí so ngày thường còn muốn tự tin thượng ba phần, hiển nhiên là cực kỳ không tồi ý tứ. Hảo. Tô Trạch Hành tự nhiên cũng nghe tới rồi hai người nói chuyện, trong lòng liền nhiều ít có chút kinh ngạc, hắn từ nhỏ liền ở Tô gia lớn lên, tự nhiên cũng là nhìn Tô Nhan Y hiểu vị này đại tiểu thư lớn lên, đại tiểu thư từ nhỏ liền rất lạnh nhạt, còn tuổi nhỏ một thân khí lạnh như là cái tiểu đại nhân giống nhau, nhưng bất đắc dĩ lớn lên quá mức tính xảo, vô luận như thế nào lạnh nhạt đều làm người cảm thấy thập phần đáng yêu. Liền có rất nhiều tiểu bằng hưu muốn cùng nàng chơi, cũng chính là bọn họ. Như vậy từ Tô gia nhận nuôi tới cô nhi, chỉ là đại tiểu thư lại không thế nào thích. Lúc ấy đại tiểu thư trừ bỏ sẽ cùng đại thiếu gia ở bên nhau học tập, chung quanh cơ hồ không có gì bằng hưu cùng bạn chơi cùng, vẫn là thập phần ngẫu nhiên một lần, có cái tính tình không tốt tiểu nha đầu tìm đại tiểu thư khiêu chiến, hai người đánh chẳng phân biệt thắng bại, mới khơi dậy đại tiểu thư hiếu thắng chi tâm, một phen khắc khổ huấn luyện sau, liền lại tìm kia hài tử đánh vào một chỗ. Thẳng đánh kia hải tử nhận thua mới xem như xong việc, nhưng kia hải tử cũng là cái không phục tính. Tình, thua tuy rằng là thua, nhưng cũng có thể nỗ lực thắng trở về a. Sau đó thường xuyên qua lại như thế hai người xem như đánh ra một ít giao tình, rồi sau đó kia hải tử bên người cũng có mấy cái bằng hữu, đều xem như hiếu chiến đồ đệ, vài người đánh quan hệ mới gần chút, miễn cưỡng xem như cùng đại tiểu thư trở thành bằng hữu. Chỉ là cho dù như vậy, cũng không thấy đến đại tiểu thư vẻ mặt ôn hòa cùng kia mấy cái tiểu đồng bọn nói qua cái gì, càng không cần phải nói là chủ động đưa ra giáo đối phương cái gì, bởi vậy có thể thấy được vị này đại tiểu thư cá tính chi lạnh nhạt cùng cao ngạo, nhưng hiện tại đại tiểu thư thế nhưng chủ động muốn dạy cô ra thương pháp, cũng theo như cái này thì, đại tiểu thư cùng cô ra cảm tình quả nhiên là thực không tồi, này cũng khiến cho hắn yên tâm. Tô Trạch Hành từ nhỏ nhìn Tô Nhan Y Ghi lớn lên, giống như là đang nhìn vãn bối giống nhau, quan ái chi tình bộc lộ ra ngoài, tự nhiên cũng là hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Cô ra, đại tiểu thư lúc trước ở chỗ này huấn luyện thời điểm, chính là có tiểu tay súng thiện xạ danh hào đâu, từ nàng giáo ngươi, tất nhiên là sẽ rất lợi hại. Tô Trạch Hành nghĩ Tô Nhan Y Ghi đối Tần Tịch Nhiên có tình ý, liền cảm thấy nên nhiều vì đại tiểu thư nói tốt hơn lời nói mới là. Ân. Tần Tịch Nhiên nhìn về phía Tô Nhan Y Ghi, Tô Nhan Y Ghi cũng vừa lúc ở xem hắn, hai người nhìn nhau cười, nhưng thật ra thập phần ăn ý. Tô Trạch Hành thấy như vậy một màn, liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hai người xuyên qua đĩa bay khu, đi mặt sau một rừng cây, sau đó lại đi rồi một chút, mới đến một cái cùng loại với nhà xưởng địa phương. Nhà xưởng cửa có người thủ, nhìn đến ba người lại đây, lại là lập tức chào hỏi nói, đại tiểu thư hảo. Những người này hiển nhiên đều là lão nhân, tự nhiên cũng là nhận thức Tô Nhan Y Ghi, này rừng cây mặt sau khu vực đó là cùng phía trước bất đồng. Thủ vệ hai người cùng Tô Nhan Y Ghi chào hỏi qua, ánh mắt liền nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, do dự một chút liền lại nói tiếp, vị này chính là cô ra đi, ngài cũng hảo. Ngươi hảo. Tần Tịch Nhiên gật gật đầu, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, nhưng cái dạng này, ngược lại làm Tô Trạch Hành cùng kia hai người đều lộ ra một tia tán thưởng quan mang, trên nét mặt càng thêm kính trọng. Không thể không nói Tần Tịch Nhiên bản thân là một cái rất có khí thế nam nhân, cao lớn thả tinh tráng dáng người, thâm thúy như điêu khắc ngũ quan, lạnh băng thả thập phần có khoảng cách cảm hơi thở, liền như kia thành ngàn thượng trăm vạn các fan sở đánh giá như vậy, Tần Tịch Nhiên giống như là một cái như đế vương nam nhân, khí thế mười phần, làm người vừa thấy liền biết bất phàm. Mà này mấy người thân là Tô gia cấp dưới, bản thân đối Tần Tịch Nhiên vị này cô gia liền có một phần kính trọng ở, hiện tại nhìn đến Tần Tịch Nhiên như thế ưu tú, cũng liền càng thêm tôn trọng. Theo sau thủ vệ mở cửa, ba người đi vào, mà bên trong tựa hồ cùng bên ngoài rất là làm nền, tuy rằng không phải nhà xưởng, lại là một cái đại hình kho hàng bộ dáng, chứa đầy các loại hàng hóa, phóng nhãn nhìn lại, không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Chỉ là theo Tô Trạch Hành đi rồi vài bước, xuyên qua quá một ít hàng hóa sau, liền đi tới một cái cửa nhỏ chỗ, mở cửa, tiến vào đến trong phòng, bên trong có một người đang ở đùa nghịch máy tính, nhìn đến ba người tới lập tức chào hỏi, Tô Trạch Hành liền gật gật đầu, người nọ liền ở trên máy tính gõ vài cái, sau đó phòng này phía bên phải liền đột nhiên xuất hiện một cái ám môn. Như thế như vậy đủ loại, ba người mới xem như chân chính tiến vào tới rồi trong căn cứ, phòng vệ không thể nói không nghiêm mật, Tần Tịch Nhiên cũng coi như là kiến thức một phen cái gì gọi là hiện thực bản bí mật căn cứ. Mật mã, giác mạc, vân tay, hình ảnh nghiệm chứng, tầng tầng nghiệm chứng thiếu một thứ cũng không được, Tần Tịch Nhiên liền tưởng, điện ảnh phim truyền hình diễn, cũng không xem như gạt người, quả nhiên là đến từ chính sinh hoạt, chỉ là lại chưa chắc là cao hơn sinh hoạt, Tần Tịch Nhiên chứng kiến, so với hắn ở nào đó điện ảnh hoặc là phim truyền hình nhìn đến, cần phải cao cấp nhiều. Ước chừng lại đi rồi 2 phút bộ dáng, Tô Trạch Hành liền mang theo hai người đi tới một cái trước đại môn, bên ngoài lại một người thủ vệ, nhìn đến ba người lại đây cũng theo thứ tự vân an, sau đó vì ba người đẩy ra môn. Đây là một gian phòng huấn luyện, cũng là một gian cách đấu thất, ước chừng có hơn 20 người bộ dáng, đang ở đánh nhau chung, mà Tô lão gia tử liền ngồi ở một bên uống trà một bên nhìn những người này đánh nhau, nhưng thật ra rất là nhàn nhã. Ra ra, hai người đi qua đi, cùng lão gia tử vân an, lão gia tử tự nhiên cũng thấy được bọn họ, có như vậy điểm kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Tô gia người tự nhiên là đều tán thành Tần Tịch Nhiên, thậm chí đã đem Tô gia nào đó sản nghiệp tư liệu giao cho Tần Tịch Nhiên. Chỉ đợi Tần Tịch Nhiên quen thuộc, liền sẽ tham dự đến Tô gia một ít sự vật chung, nhưng Tô gia chỗ tối thế lực, Tần Tịch Nhiên lại vẫn là không quen thuộc, này đảo không phải Tô gia người không nói, mà là một lời khó nói hết, chính là Tô Nhan Y Y bản thân cũng bởi vì không phải quá có hứng thú mà hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là lúc này Tô Nhan Y Y nguyện ý mang theo Tần Tịch Nhiên tới nơi này, đó là đối Tần Tịch Nhiên tiến thêm một bước tán thành, thậm chí đã là đem Tần Tịch Nhiên mang tiến Tô gia chỗ tối thế lực một cái bắt đầu. Này liền làm Tô lão gia tử thực vui mừng, Tô gia trực hệ một mạch vẫn luôn nhân khẩu đơn bạc, cho nên Tô gia nặc đại thế lực, thật sự là yêu cầu tin được người tới kinh doanh, mà Tần Tịch Nhiên tuy rằng là ở giới giải trí phát triển, nhưng Tô gia người đối hắn đều rất là xem trọng, rất là có bồi dưỡng chi ý, chỉ xem Tần Tịch Nhiên chính mình lựa chọn cùng năng lực. Các ngươi nếu tới liền nhiều quen thuộc nơi này, về sau có thời gian liền tới đây nhìn xem, luôn là hữu dụng. Tô lão gia tử lời này cũng là có thâm ý. Nơi này có thể nhìn xem đồ vật, chính là rất nhiều. Chúng ta là tới hẹn hò. Tô Nhan Y tự nhiên biết ra ra ý tứ, nhưng vẫn là phải nhắc nhở một chút, nàng nhưng không có lại đến nơi này huấn luyện ý tứ, nàng thích đương nữ vương, nhưng không thế nào thích đương nữ hán phỉ. "U, tới nơi này hẹn hò, ngươi nhưng thật ra rất có sáng ý." Tô lão gia tử thực hài hước a, trêu ghẹo hai cái tiểu bối. Tô Nhan Y Lì cũng không thèm để ý bị nhà mình ra ra trêu chọc, lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay hướng ra phía ngoài đi đến, nói: "Ta cùng Tịch Nhiên đi nơi khác nhìn xem." Lão gia tử phất phất tay, cũng không thèm để ý, nhưng thật ra Tần Tịch Nhiên lại bổ sung một câu: "Ra ra, chúng ta đây liền đi trước." "Đi thôi đi thôi, chính là chú ý điểm, đừng bị Nhan Y khi dễ a." Tô lão gia tử tiếp tục trêu chọc hai cái văn bối, bất quá hắn lời này nói nhưng thật ra thực thiệt tình đâu. Nhan Y thì chính là từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, mang theo Tịch Nhiên ở chỗ này chơi, vô luận chơi cái gì đều là Tịch Nhiên có hại a. Tần Tịch Nhiên bước chân dừng một chút, nhìn Tô lão gia tử có chút bất đắc dĩ nói: "Ra ra, Nhan Y thì sẽ không." Lúc này Tô Nhan Y thì cũng đi tới cạnh cửa, nghe hai người nói, bĩu môi nói: "Ra ra, Tịch Nhiên thân thủ thực không tồi, ta nơi nào sẽ khi dễ hắn." "Hảo hảo, các ngươi mau đi đi, đừng ở chỗ này tú ân ái." Lão gia tử là cái thập phần thông thấu nhân vật, hài hước thú vị thập phần tự ái, cùng lúc đó cũng rất là bắt kịp thời đại, lên mạng nói chuyện phiếm xem xệ bạ gì đó đều hiểu, mà này trong đó nhiều nhất liền cũng là đối vợ chồng son chú ý, ngay cả tú ân ái như vậy từ ngữ cũng đều học xong. Tô Trạch Hành ở hai người đi phía trước, xứng cái tiểu tùy tùng đi theo hai người, Tô Nhan Y có mấy năm không có tới, rất nhiều địa phương đã có thay đổi. Tô Nhan Y thì mang theo Tần Tịch Nhiên đi luyện thương phòng, cũng không có tiểu tùy tùng làm cái gì. Nơi này có chuyên nghiệp chỉ đạo nhân viên, vốn là phải đi lại đây nhìn xem, lại là ở nhìn đến Tô Nhan Y ở thời điểm, lại lập tức lui trở về. Cái này chỉ đạo viên bên người cũng có cái tiểu tử, trong tay đang ở thưởng thức một khẩu súng, nhìn đến chỉ đạo viên như thế động tác, liền có chút kỳ quái hỏi: "Trương ca, như thế nào bất quá đi? Ta xem kia hai người có điểm lạ mắt, tựa hồ là mới tới đâu." "Đừng nói bừa, đó là đại tiểu thư cùng cô ra." Bị gọi là Trương ca thương thất quản lý viên trừng mắt nhìn kia tiểu tử liếc mắt một cái, ngữ khí rất là tôn kính nói: "Đại tiểu thư cùng cô ra, là trong truyền thuyết cái kia đại tiểu thư sao?" Kinh ngạc thanh âm rất lớn, người chung quanh đều nghe được, ngay cả Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đều nhìn lại đây. "Trong truyền thuyết, đại tiểu thư?" Như vậy hình dung rất là không đơn giản nga. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y, cảm thấy hẳn là vẫn là thực phù hợp trong truyền thuyết cái này hình dung, rất thú vị. Bị người này một đều, vốn dĩ không nghĩ quay giày quản lý viên cũng không thể không đã đi tới, nói: "Đại tiểu thư, cô ra, hồi lâu không thấy, tới chơi thương sao?" "Trương ca." Tô Nhan Y lìa gật gật đầu, tự nhiên là nhận thức vị này lão nhân. "Yêu cầu chuẩn bị cái gì sao?" "Nhất hảo gian vẫn luôn không đâu." "Nhất hảo gian là cho Tô gia này vài vị lưu trữ, chỉ có Tô gia nhân tài sẽ dùng." "Không cần chuẩn bị, ngươi đi vội đi." Tô Nhan Y lìa nói xong liền mang theo Tần Tịch Nhiên vào nhất hảo gian. Lưu lại bên ngoài mấy cái thần sắc đều thập phần cổ quái người. "Trương ca, ta có thể hay không nhìn xem đại tiểu thư bắn súng?" "Liền nhìn xem." Vừa rồi người nọ vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm nhất hào gian cửa phòng hỏi: "Tiểu cung, chú ý điểm, an tĩnh." Trương ca trừng mắt nhìn kêu tiểu cung người liếc mắt một cái, nhưng này hiển nhiên không đủ ngăn cản lực độ, tiểu cung biểu tình như cũ thập phần hưng phấn, hơn nữa hưng phấn không chỉ là hắn, còn có bên cạnh mấy cái thiếu niên. Nơi này liền phải kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút ở luyện thương trong phòng mấy người này, bọn họ đều là gần nhất 1-2 năm mới đến căn cứ này, lớn tuổi nhất không vượt qua 18 tuổi, chính là vừa rồi cái kia thiếu niên, cũng chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Mà những người này nhìn Tô Nhan Y Lì ánh mắt, lại là có chút tò mò cùng kính trọng. Tô Nhan Y Lì tuy rằng lâu chưa ở trong căn cứ xuất hiện, nhưng năm đó sự tích vẫn là sẽ bị người nhắc tới, còn tuổi nhỏ liền thập phần hiếu chiến, càng quan trọng vẫn là đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Cùng mấy cái đồng dạng to gan lớn mật tiểu đồng bọn cùng nhau, càng là làm ra rất nhiều làm người dở khóc dở cười lại không thể không tán thưởng sự tình. Nghe nói vị này đại tiểu thư thân thủ thập phần hảo, hơn nữa lợi hại nhất chính là thương pháp, không đến 10 tuổi liền có thể mỗi phát súng bắn trúng hồng tâm, đã từng sáng lập một loạt đấu súng ký lục, đương nhiên này đó ký lục cũng chỉ là đối với cái kia tuổi hài tử tới nói, làm người cảm thấy vô cùng đáng tiếc chính là, đại tiểu thư dần dần lớn lên lúc sau, liền rời đi căn cứ. Chỉ để lại một loạt sự tích bị người nói chuyện say xưa. Mà rất nhiều tới nơi này thụ huấn tiểu bằng hưu, mười mấy tuổi niên cấp khi phần lớn nghe được về Tô Nhan Y Y chuyện xưa, cũng phần lớn sẽ đem Tô Nhan Y Y làm như mục tiêu của chính mình hoặc là thần tượng, cho nên hiện tại gặp được Tô Nhan Y Y mới có thể như thế kích động. "Trương ca, làm ơn, khiến cho chúng ta kiến thức a, đại tiểu thư chính là đến quá tay súng thiện xạ cái này danh hào, chúng ta trước kia muốn gặp không đến, hiện tại nếu đại tiểu thư tới, ngài liền cùng nàng nói, làm chúng ta kiến thức. Tiểu cung đám người cũng rốt cuộc vẫn là hài tử tâm tính, trong lòng kích động cũng liền có chút vô pháp khắc chế. Từ từ xem đi, đại tiểu thư tính tình nhưng không tốt lắm, hiện tại cô ra cũng tới, nơi nào có thời gian để ý tới các ngươi mấy cái tiểu nhân, mau đi luyện tập, không cần lại nơi này lãng phí thời gian, bằng không khảo thí thành tích đều tính các ngươi không đủ tiêu chuẩn. Không nói này đầu Trương ca đuổi đi mấy cái lưu luyến thiếu niên, Tô Nhan Y Y mang theo Tần Tịch Nhiên vào thương thất, liền rất tự nhiên đảm đương nổi lên huấn luyện viên trách nhiệm, từ tuyển thương bắt đầu, thập phần nghiêm túc chỉ đạo nổi lên Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên bản thân cũng tương đối quen thuộc, cũng không có cố ý che giấu, thượng viên đạn cùng lấy thương động tác nhanh chóng thuần thục, nhưng thật ra làm Tô Nhan Y Y nho nhỏ kinh ngạc một chút, chỉ là này trong đó vẫn là có không chuyên nghiệp địa phương, bị Tô Nhan Y Y nhất nhất chỉ ra chỗ sai, Tần Tịch Nhiên cũng học thực mau. Vòng thứ nhất 10 thương liền đánh tới 93 phân hảo thành tích. So với hẹn hò tới, ngươi ở xạ kích thượng càng có thiên phú. Đây là Tô Nhan Y Lì lợi bình, làm cầm thương cảm giác xoáy khí 10 phần Tần Tịch Nhiên, nháy mắt liền trở nên không như vậy tiêu sái lên. Nhan Y Lì khen hắn phương thức cũng là làm người như thế vô ngữ a. Vẫn là nói Nhan Y Lì này căn bản không phải ở khen hắn. Tần Tịch Nhiên cười khổ, cầm Tô Nhan Y Lì tay, nói, cảm ơn ngươi nguyện ý mang ta tới nơi này. Ngươi là Tô gia người. Tự nhiên là có thể tới nơi này, ngươi nếu là thích này đó, về sau thường tới đó là. Tô Nhan Y Lì nói thực trắng ra, ý tứ cũng thực minh xác, nàng thừa nhận Tần Tịch Nhiên là Tô gia người, như vậy thuộc về Tô gia địa phương, Tần Tịch Nhiên đó là đều có thể đi. Ân, hảo. Tần Tịch Nhiên thật đúng là thực thích này đó, nam nhân sao, bản thân chính là thực nhiệt huyết, quân sự, vũ khí, súng ống, phần lớn nam nhân đều là thích, hắn trước kia đi mặt khác câu lạc bộ luyện thương, tuy rằng cũng có thể đỡ quyền. Nhưng cảm giác thượng vẫn là có chút bất đồng, đi những cái đó địa phương luyện thương càng như là ở giải trí, mà ở nơi này, lại là có một loại càng thêm chính quy cảm giác. Hơn nữa những cái đó câu lạc bộ phần cứng điều kiện cùng nơi này quả thực chính là một cái ngầm một cái bầu trời, liền đơn luận này gian trong phòng vũ khí, liền có mấy chục loại nhiều, xem người hoa cả mắt nhiệt huyết sôi trào. Này cũng làm Tần Tịch Nhiên không khỏi nghĩ tới một sự kiện, đó là ở tại Tô Gia Đại Trạch thời điểm. Buổi sáng rời giường sau trong lúc vô ý nhìn đến Tô Nhan Y ở đùa nghịch một phen thập phần tinh xảo súng lục, tuy rằng sau lại không có tái kiến quá, lại là ghi tạc trong lòng, kia động tác quả nhiên là thập phần thuần thủ. Nga, hắn lại phát hiện Nhan Y một cái ưu điểm, tinh chuẩn thương pháp thật sự là làm hắn rất bội phục, hắn cảm nhận trung nữ vương quả nhiên là thập phần cường hãn, không chỉ là khí thế thượng, ở rất nhiều năng lực thượng, càng là làm hắn không thể không bội phục. Tần Tịch Nhiên ở nhìn thấy Tô Nhan Y đệ nhất mặt khi, liền đã cảm thấy Tô Nhan Y Y là một cái hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ nữ nhân, cao cao tại thượng thịnh khí lăng nhân, làm hắn tâm động, cũng làm hắn vô cùng sùng bái, nỗ lực đuổi theo Nhan Y Y, vẫn luôn là hắn đi trước động lực. Chỉ là đương hắn càng thêm tiếp xúc quá Nhan Y Y lúc sau, lại là phát hiện thuộc về Nhan Y Y càng ngày càng nhiều ưu điểm, đó là dấu ở bề ngoài hạ càng thêm lóa mắt quang hoa, làm hắn cảm nhận chung vốn là đã hoàn mỹ Nhan Y Y, trở nên càng thêm hoàn mỹ, không gì sánh được. Theo sau hai người ở thương trong phòng chơi hơn một giờ, ở đã dậy Tần Tịch Nhiên lúc sau, Tô Nhan Y Lì cũng nho nhỏ lẩu một tay, liên tục 10 thương, mỗi phát súng bắn trúng hồng tâm, tuy rằng đã có thật nhiều năm không có khai quá thương, nhưng Tô Nhan Y Lì thường pháp lại là nửa điểm không có lui ra phía sau, xem Tần Tịch Nhiên đôi mắt tỏa sáng, thật sự rất muốn ôm chặt lấy Nhan Y Lì, nói cho Nhan Y Lì hắn rốt cuộc là có bao nhiêu gái nàng. Mà hắn như vậy tưởng, liền cũng thập phần kích động như vậy làm. Ở Tô Nhan Y liền thương cũng chưa tới kịp buông thời điểm, liền tiến lên gắt gao đem Nhan Y ôm ở trong lòng ngực, sau đó ngay sau đó, liền thập phần dùng sức hôn lên Nhan Y. Hơi thở giao triền, thân mật khăng khít, ngắn ngủi trinh lăng qua đi, Tô Nhan Y cũng rất là nóng bỏng đáp lại, ngay cả trong tay thương đều rơi xuống ở trên mặt đất, cũng đã không lắm để ý. Tuy rằng không biết này nam nhân vì cái gì đột nhiên liền như thế kích động ôm lấy chính mình, nhưng loại này nhiệt tình tràn ngập tình cảm quen thuộc hương vị, lại là làm Tô Nhan Y thích. Mà nàng đối chính mình thích đồ vật, lại là chưa bao giờ sẽ buông tay. Hai người dán rất là chặt chẽ, tuy rằng bởi vì là mùa đông, hai người xuyên không ít, cảm giác không phải như vậy rõ ràng. Hơn nữa Tần Tịch Nhiên ở trước tiên liền đẩy ra Tô Nhan Y Lì, nhưng Tần Tịch Nhiên thân thể có nào đó biến hóa khi, Tô Nhan Y Lì vẫn là cảm giác được. Khu, ta đi toilet. Tần Tịch Nhiên nói xong liền chạy chối chết, đứng ở tại chỗ bất động Tô Nhan Y Lì lại là sắc mặt có chút quỷ dị, ánh mắt lóe lóe, sau đó liền hơi hơi mị lên. Như là nghĩ tới chút cái gì. Tần Tịch Nhiên ở toilet ước chừng bình tĩnh mười mấy phút, mới có chút không được tự nhiên đi ra, hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình là một cái lực khống chế cực cường người, cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ có như vậy xúc động thời điểm, nhưng là liền ở không lâu trước đây, hắn lại phát hiện chính mình thật sự là có chút tự cho là đúng, đối mặt Nhan Y Lì, hắn định lực cùng lực khống chế, cơ hồ là nháy mắt liền biến mất không thấy. nếu lúc ấy hắn không phải thừa dịp còn có cuối cùng như vậy một chút lý trí thời điểm đẩy ra Nhan Y Y, hắn thật sự thực hoài nghi chính mình có phải hay không sẽ làm ra cái gì không nên làm sự tình. Thích một người, liền sẽ đối một người có phi giống nhau cảm giác, này thực bình thường, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì là thích một người, cũng mới có thể phá lệ tiểu tâm thận trọng, cũng không sẽ chỉ bằng nương chính mình yêu thích làm việc, ngược lại sẽ lúc nào cũng nghĩ đối phương, lấy đối phương yêu thích vì tiêu chuẩn, sẽ tôn trọng đối phương, không làm đối phương không mừng, cũng hoặc là không tôn trọng đối phương sự tình. Mà Tần Tịch Nhiên đối đãi Tô Nhan Ý Nhi chi tâm, đó là như thế. Tần Tịch Nhiên xử lý tốt chính mình trở về thời điểm, Tô Nhan Ý Nhi đã ngồi ở một bên ghế trên, biểu tình rất là nghiền ngẫm nhìn hắn, ánh mắt kia tựa hồ là mang theo bỡn cợt trêu chọc, cũng hoặc là hiểu rõ xem kỹ, có chút thâm thúy, cũng có chút làm người mê say. Tần Tịch Nhiên biết, Nhan Ý Nhi như vậy ánh mắt tự nhiên là ý nghĩa đã biết hắn vừa mới sở hữu phản ứng, cái này làm cho hắn có chút không được tự nhiên dừng bước chân, thanh âm có chút khàn khàn nói: Nhan Y Lìa, ngươi đây là đang xem cái gì? Tự nhiên là đang xem ngươi. Tô Nhan Y Lìa cũng không có che giấu, ánh mắt ngược lại càng thêm trắng ra lên, xem Tần Tịch Nhiên càng thêm không được tự nhiên. Xem ta cái gì? Tần Tịch Nhiên căng ra đầu trang vô tội, muốn cho không khí trở nên bình thường một chút. Ngươi đây là biết rõ cố hỏi đâu? Tô Nhan Y Lìa ngữ điệu lại là dơ dơ lên, trêu chọc ý vị càng thêm rõ ràng. Tần Tịch Nhiên cười khổ, cùng Nhan Y Lìa người như vậy nói chuyện, tưởng nói sang chuyện khác hoặc là tưởng lừa dối quá quan gì đó, quả nhiên là không thể thực hiện. Tần Tịch Nhiên nghĩ, cũng thập phần dứt khoát nói thẳng nói, ta đây là thẹn thùng. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Nhan Y sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, cái loại này muốn cười rồi lại có chút ngốc lăng bộ dáng, xem Tần Tịch Nhiên đều muốn cười, sau đó này hai người liền cùng bật cười. Không phải ngày xưa cái loại này ôn hòa dễ hiểu cười, cũng không phải cái loại này nhàn nhạt ý cười, lúc này đây cười. Là cái loại này cực kỳ sung sướng càng sâu đến là mang theo vui sướng tiếng cười cười, cũng là cái gọi là thoải mái cười to. Như vậy tươi cười đối với này hai cái mặt bộ biểu tình đều có chút cứng đờ người tới nói, thật sự là cực kỳ khó được, càng là trừ bỏ lẫn nhau người ngoài chưa bao giờ gặp qua, có lẽ chính là Tô gia các trưởng bối, cũng không có người nhìn thấy quá Tô Nhan Y Y như thế thoải mái cười to bộ dáng, ai làm nàng từ nhỏ liền lạnh như băng không thích cười đâu. Phòng trưng một màn này nếu như bị Tô gia người nhìn đến, đặc biệt là vị kia rất có mọi khống tiềm chất Tô Đại ca nhìn đến, nhất định sẽ hung hăng ghen ghét Tần Tịch Nhiên một phen. Hai người cười qua, không khí cũng liền không như vậy hái muội. Tần Tịch Nhiên đi đến Tô Nhan Y Lìa bên người ngồi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn Tô Nhan Y Lìa, liếc mắt đưa tình. Tô Nhan Y Lìa lại đột nhiên gian cảm thấy, có lẽ biểu đạt cảm tình là thật sự không cần dùng ngôn ngữ, như thế rõ ràng ánh mắt liền đủ để thuyết minh hết thảy. Ngươi lại như vậy xem ta, ta cũng thẹn thùng. Cảm tình cũng hoặc là nói là tình yêu, hẳn là thật là một cái thực kỳ diệu đồ vật đi, thứ này thậm chí sẽ thay đổi người tính cách, giống như là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y như vậy, hai người rõ ràng đều là cái loại này lãnh khốc hoặc là lạnh nhạt tính tình, ở bên nhau thời điểm, lại cố tình nhiều kia vô pháp bỏ qua ôn nhu, càng sâu đến như là hiện tại như vậy, dần dần trở nên sẽ nói giỡn, sẽ trêu chọc đối phương, càng thêm dung hợp, càng thêm ăn ý, cũng càng thêm tình cảm thâm hậu. Tần Tịch Nhiên cười càng sán lạ, không quá tự nhiên lại là rất có dũng khí vươn tay, ở Tô Nhan Y trên đầu sờ sờ, thực mềm nhẹ cảm giác, thật cẩn thận chung mang theo một loại ấm áp hương vị, ngươi thẹn thùng bộ dáng ta còn không có xem qua đâu. Trên thực tế Tô Nhan Y tự nhiên cũng là sẽ thẹn thùng a, nhưng luôn luôn đi cao lãnh nữ vương phạm Tô nữ vương, tự nhiên là không hảo biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thẹn thùng, đương nhiên loại này thời điểm cũng là cực nhỏ. Tô Nhan Y bị sờ xoắn tóc, loại cảm giác này cũng là thực kỳ lạ. Nam nhân bàn tay to có chút ấm áp lại không trước người, cảm giác không tồi, Tô Nhan Y liền cũng không có cự tuyệt, tùy ý Tần Tịch Nhiên động tác, chỉ là nhướng mày nói, ta nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến ngươi thẹn thùng. Lại bị trêu chọc Tần Tịch Nhiên chỉ có thể cười khổ, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là từ Nhan Y trong miệng nói ra, vì cái gì hắn liền cảm giác như là ở đùa giỡn hắn đâu. Đúng không? Tô Nhan Y nhìn đến Tần Tịch Nhiên không nói lời nào chỉ là cười khổ, liền có chút ác liệt lại truy vấn một câu. Thân thể còn về phía trước khuynh khuynh. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Lìa, ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó liền cũng thân thể trước khuynh, hôn lên trước mặt nữ nhân. Hắn trả lời không được, vậy không trả lời hảo, người thành thật luôn là bị trêu cợt, cũng là phải hiểu được phản kích, từ lần trước dùng phương pháp này rời đi Nhan Y Lìa lực chú ý sau, Tần Tịch Nhiên liền yên lặng ghi tạc trong lòng, nghĩ cần thiết thời điểm nhất định phải lại lấy ra tới dùng. Tô Nhan Y Lìa chỉ là nhún mày, liền đáp lại lên, trong lòng thầm than. Lại thành thật nam nhân cũng có học cái xấu thời điểm A, bất quá loại này học cái xấu, nàng nhưng thật ra rất thích. 08 hai tiểu bao tử Tô Nặc. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người ở luyện thương trong phòng nói chuyện yêu đương, ai cũng không quá để ý này không khí có phải hay không có điểm lãnh túc, tựa hồ nhìn kia lãnh ngạnh súng ống đều cảm thấy phá lệ ấm áp lên. Ước chừng buổi chiều 3 giờ nhiều chung thời điểm, Tần Tịch Nhiên di động vang lên, là Khương Tiểu Bân phát tới tin nhắn, nội dung rất đơn giản, hy vọng hắn có thể cùng Tô Nhan Y chiếu tấm ảnh chụp chung truyền tới trên mạng đi, xem như cấp các fan lễ Giáng sinh phúc lợi. Đối này Tần Tịch Nhiên cũng không có cự tuyệt, do hỏi Tô Nhan Y ý kiến, Tô Nhan Y nghĩ tu ân ái có thể tức chết Vương Chỉ Lâm, tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt, bất quá Tô Nhan Y nhưng thật ra đề nghị nhiều chiếu hai chương đơn người chiếu, liền lấy thương hảo, sau đó phân biệt chuyển tới lẫn nhau gửi bổ thượng, như vậy càng có sáng ý. Tô Nhan Y là cảm thấy càng có sáng ý, nhưng là quảng đại vong hữu cùng fans các bằng hữu lại cảm thấy, này hẳn là càng có tình thú mới đúng. Ở cùng thời gian, Tô Nữ Vương cùng Tần Ảnh Đế gửi bổ thượng từng người xuất hiện hai bức ảnh, trong đó một chương là chụp ảnh chung, ảnh chụp hai người nam xoáy nữ Mỹ lại đồng dạng có chút lạnh nhạt, động tác cũng không có cỡ nào thân mật, lại có vẻ thập phần hài hòa, làm người nhìn liền cảm thấy này hai người thực xứng đôi. Mà đơn người chiếu liền tương đối có thâm ý, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ hai người bất luận cái gì một người với bù, cảm giác là một loại, nhưng nếu là đồng thời chú ý hai người với bù, kia liền càng thêm thú vị. Tô Nhan Y với bù thượng là Tần Tịch Nhiên đơn người chiếu, cầm thương tư thế thập phần tiêu chuẩn, lạnh mặt bộ dáng lại khốc lại xoái, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước, thông dong bình tĩnh chung mang theo một loại lãnh khốc, làm người nhìn liền muốn thét chói tai. Mà Tần Tịch Nhiên với bù thượng kia trương Tô Nhan Y lấy thương chiếu, góc độ hiển nhiên cùng Tần Tịch Nhiên kia trương bất đồng, càng thiên hướng với mặt bên, đem Tô Nhan Y tướng mạo có vẻ càng thêm tinh xảo, cũng càng thêm lạnh nhạt, hơi hơi dơ lên cằm như cũng là nữ vương phạm mười phần, cầm thương bộ dáng như là thật sự mang theo sát khí giống nhau, lại rất là có loại nữ sát thủ cảm giác. Này tam bức ảnh thượng truyền về sau, các fan nhắn lại liền bắt đầu sợp ẻm. Tần đại đại quá khốc. Đây là lại muốn chụp bắn nhau phiến tiết tấu sao. Nhưng vì cái gì có Tô Nữ Vương ở? Chẳng lẽ Tô Nữ Vương cũng tham diễn? Nói như vậy liền thật tốt quá. Vô hạn chờ mong chúng A. Cái này hẳn là ở câu lạc bộ bắn súng linh tinh địa phương chơi đi. Hôm nay là lễ Giáng sinh, hai người hẳn là đi qua tiết đi. Sau đó vì tú ân ái làm chúng ta ghen ghét, liền lại chụp ảnh chụp, đúng hay không, Tần đại đại. Thần cao nhất thượng, liền cảm thấy là ở xích quả quả hẹn hò A. Tuyệt đối là gian tình. Ở lễ Giáng sinh gì đó tú ân ái, làm ta này còn ở đi học qua tử làm sao bây giờ, khóc mắt ngủ. Liền tính là tú ân ái ta cũng nhịn, hai người đều như vậy khóc, thật sự là tuyệt phối A. Anh em, ngươi lấy thương tư thế thực tiêu chuẩn A, đây là học quá đi, ta đương quá binh cũng dùng quá loại này thương A. Không hổ là ta thần tượng, cái gì đều như vậy cường. Về sau nhiều diễn điểm cảnh phỉ phiến bắn nhau phiến, ta nguyện ý xem A. Đây là loạn nhập nam phấn. Trở lên đại khái là Tần Ảnh Đế gầy bù bình luận, dưới đăng lại Tô Nữ Vương gầy bù bình luận. Nữ vương đại nhân, ngươi chính là ta vĩnh viễn thần tượng, ái ngươi một vạn năm bất biến. Vì cái gì sẽ có như vậy khóc nữ nhân, ngươi làm khắp thiên hạ nữ nhân đều như thế nào sống. Tần Ảnh Đế hảo xoái, Tô Nữ Vương cũng thật ngầu, hai người thật sự là tuyệt phối A. Trời đất tạo nên một đôi, là ta đã thấy nhất có phu thê tương một đôi. Nữ hán tử tỏ vẻ thực hâm mộ nữ vương có thể chơi thương A, nhân gia cũng hảo muốn nhìn một chút thật thương. Cái này thương, nói là thật sự đi. Đây là ở câu lạc bộ. Tân Ảnh Đế cùng Tô Nữ Vương quả nhiên đều là kẻ có tiền, lễ Giáng sinh hẹn hò đi như thế đặc biệt lại như thế cao cấp địa phương, thiệt tình hâm mộ A. Ai, nay lại là tú ân ái tiết tấu, Tân Ảnh Đế nơi đó dán nữ vương đơn người chiếu. Nữ vương nơi này liền dán Tần Ảnh Đế đơn người chiếu, như thế tu ân ái tiết tấu, có thể hay không quá rõ ràng. Mặc kệ trên mạng như thế nào, hai người phát xong ảnh chụp liền tính toán rời đi luyện thương phòng, lúc này Tần Tịch Nhiên điện thoại lại vang lên, như cũ là Khương Tiểu Bân tin nhắn, chỉ có mấy chữ, lao đại ngươi giỏi quá. Tần Tịch Nhiên nhìn lúc sau, khoe mắt chịu chịu, theo Tô Nhan Y Y đi rồi. Hai người tùy ý đi dạo, phần lớn đều là Tô Nhan Y Y vì Tần Tịch Nhiên giới thiệu nơi này các nơi dùng mà, luyện thương phòng. Cách đấu thất, phòng điều khiển, kho vũ khí, còn có giã ngoại sân huấn luyện, bất quá giã ngoại sân huấn luyện diện tích quá lớn, chỉ là ở bên ngoài nhìn nhìn, sắc trời tiệm vãn, hai người cũng tính toán đi trở về, mà cũng chính là ở ngay lúc này, lao gia tử làm người tới tìm hai người bọn họ, nói là có chuyện muốn nói. Hai người trở về liền nhìn đến lao gia tử sắc mặt có chút cổ quái ngồi ở chỗ kia, nói không nên lời là sinh khí đâu vẫn là cao hứng đâu. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đều có chút nghi hoặc, Tô Nhan Y liền hỏi nói. Gia Gia, có chuyện gì? Lão Gia tử nhìn hai người liếc mắt một cái, chứa đầy thâm ý nói, có người cho ngươi đại ca tặng quà Giáng sinh, rất đặc biệt, tính toán mang các ngươi trở về nhìn xem. Tô Nhan Y Ghi vừa nghe lời này, thần sắc liền lạnh, nàng hiển nhiên là hướng hư phương diện suy nghĩ, Tô gia truyền thừa mấy trăm năm, có rất nhiều bằng hữu, tự nhiên cũng không thiếu địch nhân cùng đối thủ, những người này muốn Tô gia người mạng người cũng không phải ba lượng thiên sự tình, càng là thường thường liền tìm Tô gia phiền toái. Tô lão gia tử hiện tại nói như vậy, hiển nhiên chính là làm Tô Nhan Y Ghi cảm thấy, đây là lại có người tìm đại ca phiền toái. Nhưng là ngay sau đó Tô Nhan Y Ghi liền lại phủ định chính mình suy đoán, nếu là tìm đại ca phiền toái nói, Gia Gia là sẽ không nói cho nàng, trừ phi là cực kỳ nghiêm trọng sự tình, nhưng nhìn Gia Gia lúc này biểu tình, rồi lại không giống như là đang lo lắng cái gì, ngược lại có chút rối rắm cảm giác. Cái gì lễ vật? Tô Nhan Y Ghi tưởng không rõ, liền trực tiếp hỏi ra tới. Là cái gì lễ vật đáng giá Gia Gia lộ ra như vậy biểu tình, càng là còn cần nàng cùng Tần Tịch Nhiên cũng về nhà đi xem một cái, thật sự là như thế kỳ lạ. Các người đi nhìn sẽ biết, đi thôi, mọi người đều đi trở về. Tô Gia Gia ngữ khí có như vậy điểm nghiêm túc, sắc mặt cũng là bản, nhưng là, không biết vì cái gì, Tô Nhan Y Ghi lại đột nhiên gian cảm thấy, này Lao Gia Tử tựa hồ vẫn là có chút vui vẻ đâu. Kỳ quái á kỳ quái, Lao Gia Tử tâm tình như thế phức tạp, này rốt cuộc là thu được cái gì lễ vật. Người khác đưa cho đại ca. Tô Nhan Y Ghi nghĩ nghĩ, vẫn là tưởng không rõ, càng thêm tò mò, cùng Tần Tịch Nhiên đối nhìn thoáng qua, liền đi theo Gia Gia trở về Tô Gia Đại Trạch. Trên đường trở về, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên là cùng nhau ngồi ra ra xe trở về, Tô Gia Gia tuy rằng tuổi lớn, nhưng tọa giá lại là thập phần cường hãn, dài hơn khoảng hắn mã, thoạt nhìn rất là có khí thế, ba người ngồi ở mặt sau, Tô Nhan Y cũng mặc kệ Gia Gia ở, trực tiếp liền hướng Tần Tịch Nhiên hỏi, Tịch Nhiên, ngươi đoán là cái gì lễ vật? Tô Gia Gia nhịn không được trừng mắt nhìn Tô Nhan Y liếc mắt một cái, lại là không nói gì thêm, dường như thật sự có làm cho bọn họ đoán xem ý tứ. Tần Tịch Nhiên lắc lắc đầu nói, đoán không được. Trên thực tế Tần Tịch Nhiên phân tích cùng Tô Nhan Y không sai biệt lắm, cảm thấy Lao Gia Tử thái độ là có chút kỳ quái, nói sinh khí không giống như là sinh khí, nói không vui lại dường như còn mang theo như vậy điểm hưng phấn, nhất thời nhíu mày, nhất thời trong ánh mắt lại sẽ nhiều điểm ý cười, làm hắn cảm giác cái này lễ vật, trên thực tế vẫn là tương đối phù hợp Lao Gia Tử tâm ý. Bất quá ta cảm thấy, Gia Gia hẳn là không bài xích cái này lễ vật. Tần Tịch Nhiên tuy rằng nói đoán không được, nhưng đoán một cái Lao Gia Tử ý tứ. Nhưng thật ra có thể, hắn kỹ thuật diễn như vậy hảo, tự nhiên cũng có thể từ người biểu tình cùng trong ánh mắt nhìn ra điểm cái gì, Lao Gia Tử lại đối hắn không bố trí phòng vệ, cũng liền càng thêm dễ dàng đoán chút. Nghe xong Tần Tịch Nhiên lời này, Lao Gia Tử nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y Ghi tắc nhìn về phía Lao Gia Tử, tựa hồ cũng ở quan sát đến nhà mình Gia Gia biểu tình. Tịch Nhiên nói có chút đạo lý, Gia Gia không giống như là ở sinh khí. Tô Nhan Y Ghi đối nhà mình Gia Gia hiển nhiên cũng là có chút hiểu biết. Lời này chính là khẳng định câu. Lão gia tử xem hai cái tiểu nhân đều nói như vậy, mặt cũng không bản chứ, nháy mắt liền cười tủm tỉm nói, này lễ vật nếu là thật sự sao, gia gia ta tự nhiên là thích, ta chính là nghĩ này lễ vật thật lâu, liền sợ là giả đâu. Thiệt hay giả? Chẳng lẽ là đồ cổ? Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, nhưng lại cảm thấy không phải, lão gia tử tuy rằng thích đồ cổ, nhưng cũng không si mê cái gì, nhưng thật ra không nghe nói qua nghĩ muốn cái gì lại không có được đến. Rốt cuộc lấy Tô Gia giờ này ngày này địa vị cùng nhân mạch, thật đúng là không có nhiều ít đồ vật là Lao Gia Tử cầu mà không được. Như vậy trừ bỏ đồ cổ bên ngoài lại sẽ là cái gì? Có thật giả chi phân? Gia Gia, ngươi liền thành thật công đạo đi, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì một hai phải làm cùng Tịch Nhiên cùng nhau về nhà xem, không phải là gạt chúng ta về nhà cùng ngài cùng nhau ăn cơm đi. Tô Nhan Y Ghi rất là hoài nghi nhìn Tô Lao Gia Tử. Nàng Gia Gia cái dạng này rất là có loại cố lộng huyền hư cảm giác ga, nàng cùng Tịch Nhiên không phải là bị lừa đi, này thật đúng là Gia Gia có khả năng làm được sự tình đâu. Tô Gia Gia từ nhỏ liền thích nhất Nhan Y Ghi, cũng luôn là thích trêu đùa nhà mình cháu gái, đặc biệt là nhìn đến Tô Nhan Y Ghi luôn là lạnh khuôn mặt nhỏ bộ dáng, liền nhịn không được muốn nhìn một chút nàng biến sắc mặt thời điểm, chỉ là mỗi lần kết quả đều là bị nhà mình cháu gái trốn rồi qua đi, rất là không có cảm giác thành tựu. Ai, hai tử gì đó? Như thế nào càng lớn liền càng không đáng yêu đâu, nhuyễn nhuyễn nộn nộn thời điểm nhiều đáng yêu à, tưởng kéo cánh tay, tưởng nghiết chân, hiện tại chính là liền muốn gặp mặt, đều đến tìm lý do. Ta mới khinh thường lừa các ngươi, chờ các ngươi trở về nhìn xem sẽ biết, hử, kia lễ vật nhất định so các ngươi đáng yêu nhiều. Lão gia tử có như vậy điểm ngạo kiều, vừa chuyển đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng không nghĩ lại phản ứng Tô Nhan Y Ghi, xem hai người đều rất muốn cười, đều nói lao ngoan đồng. Nghiễm nhiên chính là Gia Gia bộ dáng này. Thực mau một hàng ba người liền đến ra, quản gia Phương Bá tự mình ở cửa tiếp, thần sắc có chút ngưng trọng chung lại cũng không mất vui mừng, nhưng thật ra cùng lao gia tử biểu hiện thập phần tương tự, như thế xem ra, này lễ vật nhưng thật ra thật sự tồn tại, cũng không biết là thứ gì, thế nhưng sẽ làm hai vị này gặp qua sóng to gió lớn nhân vật, đều như thế mâu thuẫn. Lao gia, đại tiểu thư, cô gia, các ngài đã trở lại, tiên sinh cùng phu nhân đã về đến nhà, đại thiếu gia đang ở gấp trở về, đại khái là rạng sáng 1 giờ tả hữu về đến nhà. Phương Ba tiến lên báo cáo, nghe lời này ý tứ, không chỉ có là Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ đã trở lại, chính là Tô gia đại ca cũng từ nước ngoài đuổi trở về, như thế xem ra, này lễ vật phân lượng liền lại là trọng thượng một phần, cũng làm Tô Nhan Ý cùng Tần Tịch Nhiên càng thêm tò mò. Hắn ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Đoàn người còn không có đi vào phòng, Tô Gia Gia liền có chút vội vàng hỏi nói. Nghe thấy cái này hắn tự, Tô Nhan Y lại là sửng sốt, có loại đột nhiên tỉnh ngộ cảm giác, tuy rằng nàng không biết là cái nào hắn, nhưng này cũng không gây trở ngại làm nàng suy đoán đến, này lễ vật có lẽ không phải cái đồ vật, mà là cá nhân A. Như vậy nói cách khác có người cho nàng gia đại ca tặng một người làm như quà Giáng sinh, mà người này làm Gia Gia phản ứng rất kỳ quái, như vậy người này lại là ai? Liên ở trong phòng khách, lão gia đi vào là có thể thấy được. Phương Ba mới vừa nói xong, lão gia tử liền nhanh hơn bước chân, rất là có loại gấp không chờ nổi cảm giác. Chính như Phương Ba theo như lời, người quả nhiên là ở trong phòng khách, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đi tới thời điểm, liền thấy được làm Tô lão gia tử rối rắm tồn tại, sau đó bọn họ cũng liền có chút rối rắm. Ai có thể nói cho bọn họ vì cái gì người khác đưa cho đại ca lễ vật thế nhưng là một nam hải tử, lại còn có lớn lên như vậy giống Tô đại ca. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tựa hồ đều nghĩ tới cái gì, nhìn cái kia 4-5 tuổi tiểu nam hải, trong thần sắc đều hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Tịch Nhiên, ngươi nói sẽ là ta tưởng như vậy sao? Tô Nhan Y hỏi hướng bên cạnh Tần Tịch Nhiên, tuy rằng nói không quá rõ ràng, nhưng là nàng tin tưởng Tần Tịch Nhiên là có thể hiểu. Ta cảm thấy thập phần có khả năng. Bởi vì hắn cũng là như vậy tưởng, không phải bọn họ liên tưởng lực phong phú, hoặc là phỏng đoán năng lực cường. Thật sự là trước mặt đứa nhỏ này cùng Tô Đại ca quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, giống nhau độ vượt qua 90%. Xem kia mày rậm mắt to, xem kia thẳng thắn mũi, lại xem kia nhấp chặt môi mỏng, đương nhiên quan trọng nhất chính là hơi thở, tuy rằng vẫn là nho nhỏ một quả bánh bao, lại là lạnh lùng rất là câu nệ bộ dáng, lộ ra một cổ tử nghiêm túc khí thế, cùng Tô Đại ca cái loại này cực kỳ trọng hứa hẹn nghiêm túc bộ dáng, thật là cực kỳ giống. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Tô Nhan Y tán thành gật gật đầu, cũng nhanh hơn bước chân, rất là nhẹ nhàng lẹn đến lao ra tử phía trước, tự nhiên cũng liền cùng kia tiểu hoa tử đối mặt mặt, sau đó mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, cực nhanh vươn ra ngón tay, ở kia tiểu hoa tử trắng non trên mặt véo véo. Tiểu hoa tử lúc ấy liền nhíu mày, tuy rằng không thích người khác chạm vào chính mình mặt là một phương diện, nhưng quan trọng nhất chính là hắn rất đau à, chỉ là hắn liền phản ứng thời gian đều không có, chỉ có thể chớp đôi mắt nhìn trước mặt cái kia diện mạo thập phần tinh xảo đại tỷ tỷ. Nàng vì cái gì niết chính mình? Là không thích chính mình sao? Mụ mụ nói nhất định phải ngoan đại gia mới có thể thích hắn, hắn thật sự thực ngoan ngồi ở chỗ này động đều bất động đâu, nhưng vì cái gì cái này tỷ tỷ vẫn là không thích chính mình. Nghĩ đến đây, Nhậm La lại kiên cường tiểu bao tử cũng nhịn không được, đương trường liền đỏ đôi mắt, lại là nhịn xuống không có khóc. Mụ mụ nói tốt hải tử không thể khóc, khóc chính là không ngoan, không ngoan người khác liền sẽ không thích, nói vậy ba ba cũng sẽ không thích chính mình. Mà hắn không hy vọng ba ba không thích chính mình, bởi vì hắn chỉ có ba ba. Mọi người tự nhiên cũng nhìn đến tiểu bao tử nháy mắt đỏ đôi mắt, lại là kiên cường chịu đựng không có rớt nước mắt, nhưng cũng chính là cái dạng này, càng là chọc người yêu thương. Tô lão gia tử lúc ấy liền đem Tô Nhan Y gầy đẩy đến một bên đi, ôm chặt chính mình chắc trai, thanh âm thập phần hòa ái hướng nói, tiểu tôn tôn không khóc nga, kia cô hư, chúng ta không để ý tới nàng, thái gia gia mang người đi ăn ngon. Tô Nhan Y Lìa lúc ấy liền có loại chính mình địa vị bị thay thế được cảm giác, nhìn như cũ hồng con mắt, lại bởi vì đột nhiên bị người bế lên tới mà có vẻ có chút vô thố tiểu bao tử, thập phần ghét bỏ nói, tiểu hài tử quả nhiên là phiền toái, một chút đều không đáng yêu. Bị ghét bỏ tiểu bao tử đôi mắt càng đỏ, ủy khuất nhìn Tô Nhan Y Lìa, không rõ vì cái gì cái này xinh đẹp tỷ tỷ không thích chính mình. Mà cùng lúc đó, mặt khác Tô ra người lại là thập phần bất đắc dĩ nhìn Tô Nhan Y Lìa. Tô Gia Gia càng là nhịn không được trừng mắt nhìn Tô Nhan Y Lìa liếc mắt một cái, chỉ có Tần Tịch Nhiên nhìn dáng vẻ này Tô Nhan Y Lìa rất muốn cười, người này rõ ràng là thích đứa nhỏ này, bằng không nơi nào sẽ làm ra như thế thân mật động tác, lại cố tình muốn nói không đáng yêu, như là cái hài tử giống nhau biệt nữ bộ dáng, xem ở trong mắt hắn, lại là cực kỳ đáng yêu. Không khóc nga, cô thực thích ngươi, nàng chỉ là ở cùng ngươi chơi mà thôi. Tần Tịch Nhiên ngữ khí thập phần ôn nhu an ủi tiểu bao tử. đây cũng là Tô Nhan Y Y lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tịch Nhiên đối với người khác cũng như thế ôn nhu bộ dáng. Đương nhiên loại này ôn nhu chung càng nhiều vẫn là tự ái, chỉ là ngay cả như vậy, Tô Nhan Y Y vẫn là có chút không hài lòng. Người nam nhân này sao lại có thể đối người khác như vậy ôn nhu? Này ôn nhu đều nên là thuộc về nàng mới đúng. Ai cũng không thể đoạt. Hài tử gì đó quả nhiên ghét nhất. Tô Nhan Y Y trực tiếp kéo qua Tần Tịch Nhiên, hung ba ba đối với tiểu bao tử nói, ta mới không cần cùng cái hài tử chơi, ta như là như vậy ấu trĩ người sao? Giống. Tô gia người chỉnh tề ở trong lòng trả lời, nhưng lại nhưng không ai dám nói xuất khẩu, lửa cháy đổ thêm dầu gì đó tuyệt đối không thể thực hiện. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Y động tác, có chút vô ngữ, lôi kéo Tô Nhan Y Y tay, ôn hòa nói, đây là đại ca hài tử đi, thực đáng yêu đâu, cùng ngươi cũng có chút giống đâu. Tô Nhan Y Y cùng Tô Nôn Mạch bản thân liền có năm thành tương tự độ, mà này tiểu bao tử cực kỳ giống Tô Nôn Mạch, tự nhiên cũng là có giống Tô Nhan Y Y địa phương. Tần Tịch Nhiên thực thích đứa nhỏ này, này trong đó nguyên nhân cùng bộ dạng cũng là có quan hệ, chính cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi liền cũng là như thế. Tô Nhan Y Y nghiêm túc nhìn nhìn tiểu bao tử cũng đang xem Tô Nhan Y Y, hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, như vậy thật đúng là thập phần giống nhau, đầu mọi người đều nhịn không được bật cười. Ngươi thích hải tử a? Trên thực tế Tô Nhan Y Y buồn ý là hỏi Tần Tịch Nhiên có phải hay không thích đứa nhỏ này, nhưng lại đem cái này hai chữ tình lượng, mà cũng chính là tại đây một khắc, chờ mong đã lâu hệ thống thanh âm lại là vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 20. Hoàn thành nhị cấp tích phân nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, liền có thể lên tới tam cấp, nhị cấp đến tam cấp thăng cấp nhiệm vụ là tự mình vì Tần Tiên Sinh làm một cái màu đen quần lót, yêu cầu ký chủ tự mình động thủ, thả lớn nhỏ độ rộng phù hợp Tần Tiên Sinh dáng người, hơn nữa đạt được khen ngợi, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Đây là vô ngữ trung Tô Nhan Y Y, kinh hỉ tới thực mau, nhưng kia trong đó hỉ còn không có thể hội xong đâu, liền biến thành phẫn nộ. Này đáng chết hệ thống rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Vì cái gì thăng cấp nhiệm vụ sẽ như thế biến thái? Thân thủ làm một cái màu đen quần lót cấp Tần Tịch Nhiên. Đây là ở vui đùa cái gì vậy? Hệ thống là đang nói ngoại tinh ngữ sao? Tô Nhan Y kìa thề, nếu hệ thống không phải giả thuyết, nàng nhất định sẽ hung hăng tấu thượng hệ thống một đốn. Cùng lúc đó, dấu ở hệ thống 001 càng là đem chính mình thịt thịt thân thể rụt lại xúc, thập phần nỗ lực tưởng đem chính mình coi như không tồn tại, chủ nhân tức giận, thật sự là quá làm người hơi sợ. Tô Nhan Y dưới sắc mặt biến hóa thật sự là quá nhanh, mau đến mọi người tuy rằng chú ý, lại là không có thấy rõ ràng, chỉ còn lại có cuối cùng kia mặt phẫn nộ, làm mọi người nhiều ít có như vậy điểm lo lắng, nghĩ này Nhan Y sẽ không thật sự không thích đứa nhỏ này đi. Người không thích sao? Tần Tịch Nhiên có chút do dự hỏi ngược lại, hắn tuy rằng không có trả lời, nhưng như vậy thái độ lại là đã biểu lộ hắn ý tứ, hắn bản thân liền tương đối thích tiểu hải tử, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng hải tử tâm tính đơn thuần. Không có như vậy nhiều âm u tâm tư, thật sự thực đáng yêu, huống chi đứa nhỏ này nếu không có ngoài ý muốn nói vẫn là Nhan Y Lìa cháu trai, hắn lại nơi nào sẽ không thích đâu. Hừ, Tô Nhan Y Lìa hừ hừ, lại là không có nói không thích, nàng trên thực tế là không thế nào thích hài tử, tổng cảm thấy hài tử thực phiền toái thực xảo, nhưng trước mặt đứa nhỏ này lại là bất đồng, tuy rằng đồng dạng phiền toái, lại là nàng ca ca hài tử, nàng lại nơi nào sẽ thật sự không thích đâu. Mọi người xem đến Tô Nhan Y cái dạng này, liền đều yên tâm nở nụ cười, tiểu bao tử thấy như vậy một màn, tuy rằng không phải quá minh bạch, nhưng giống như cũng biết cái này nên gọi làm cô xinh đẹp tỷ tỷ tựa hồ cũng không phải như vậy chán ghét chính mình, liền cũng lộ ra một mặt đáng yêu tươi cười. Tiểu bao tử tươi cười không phải như vậy sán lạ, lại là ấm áp thẳng thấu nhân tâm, cong khỏe mắt, cong khỏe miệng, tươi cười trung toàn là đơn thuần đáng yêu hương vị, làm người nhìn, liền cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Tô Nhan Y Lìa nhịn không được vươn ra ngón tay ở tiểu bao tử trên đầu chọc chọc, lần này lại rất là chú ý vô dụng lực, nàng là thật sự không nghĩ tới tiểu bao tử làn da sẽ như vậy nộn. Đây là ca ca hài tử đi. Tô Nhan Y Lìa hỏi, trong lòng tuy rằng đã có đáp án, nhưng vẫn là tưởng cuối cùng xác định một chút. Tuy rằng không có đã làm cuối cùng đích xác định, nhưng hẳn là. Trả lời chính là Tô Ba Ba, thần sắc cũng nghiêm túc lên, mà hắn trong miệng cuối cùng đích xác định đó là DNA kiểm tra đo lường. Muốn làm không? Hải tử mẫu thân đâu? Tô Nhan Y gì hỏi tiếp nói. Có làm hay không muốn từ ngươi ca quyết định, hải tử mẫu thân với không lâu trước đây qua đời, ung thư, đứa nhỏ này là hắn mẫu thân bằng hữu đưa tới, nghe nói cũng là hải tử mẫu thân phó thác. Tô Ba Ba tiếp tục trả lời nói, hắn cũng không có nghĩ tới nhà mình cũng sẽ phát sinh loại sự tình này, tâu nôn mạch thế nhưng còn sẽ có một cái lưu lạc bên ngoài hải tử, hơn nữa đã 5 tuổi, này so tâu nôn mạch kết hôn thời gian còn muốn lâu. Người tên là gì, năm nay vài tuổi? Biết ta là ai sao? Tô Nhan Y tiếp tục hỏi, lại là hướng về hài tử hỏi. Tiểu bao tử chớp đôi mắt, biểu tình lại là cực kỳ nghiêm túc, từng câu từng chữ thập phần rõ ràng nói, ta gọi là Tô Nặc, Tô Thức Tô, lời hứa Nặc, năm nay tuổi mụ là 5 tuổi, 1 tuổi là 4 tuổi nói tới đây. Tiểu bao tử liền dừng một chút, tựa hồ là ở tự hỏi cuối cùng một vấn đề, mọi người cũng không thúc giục hắn, hắn nghĩ nghĩ mới nói, ta hẳn là kêu ngươi cô sao. Ngươi là cô nói, có phải hay không chính là ba ba muội muội? Tiểu bao tử hiển nhiên vẫn là cực kỳ thông minh, từ các đại nhân trong lời nói ý tứ liền minh bạch rất nhiều, cái này làm cho Tô Nhan Y Y cũng rất là vừa lòng. Biết ai là ngươi ba ba sao? Tô Nhan Y Y lại hỏi. Tiểu bao tử gật gật đầu, có chút chờ mong nói, ba ba gọi là Tô Nôn Mạch, là một cái rất lợi hại thực ưu tú người, ta có gặp qua ba ba ảnh chụp, cùng cô có điểm giống. Tiểu bao tử nói cuối cùng một câu thời điểm thanh âm hàng xuống dưới, còn trộm nhìn Tô Nhan Y Y liếc mắt một cái, như là đang xem nàng có hay không bởi vì chính mình nói mà sinh khí. Muốn gặp ba ba sao? Nghe được tiểu bao tử như vậy nói, Tô Nhan Y Y ngự khí cũng phóng mềm một ít, không hổ là Tô gia hài tử, lại thông minh lại hiểu chuyện, hắn mụ mụ cũng đem hắn giáo thực hảo, cũng không biết vì cái gì sẽ vẫn luôn không có cùng Tô gia liên hệ quá, chỉ là vấn đề này lại không thích hợp hiện tại hỏi ra tới, hài tử liền tính là lại tiểu, cũng là hiểu chuyện, không thích hợp làm cho hài tử mặt nói, nàng tự nhiên cũng sẽ chú ý. Tưởng, lúc này đây tiểu bao tử thanh âm liền to lớn vang dội rất nhiều, không chút do dự phải trả lời nói, trong ánh mắt tràn đầy đều là chờ mong. Tô gia người thấy như vậy một màn, bao gồm Tô Nhan Y ở bên trong, đều là mềm lòng một chút, có chút chua xót nghĩ vậy hài tử từ nhỏ trường đến bây giờ đều không có phụ thân chiếu cố quá, nhất định là có điều thiếu hụt, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên cái này cô nhi, liền càng là minh bạch không có cha mẹ thống khổ, đối tiểu Tô Nặc cũng liền càng thêm thương tiếc. Lúc này Tô Nhan Y tâm tình cũng coi như là bình tĩnh xuống dưới, vô luận là đứa nhỏ này đột nhiên xuất hiện, vẫn là hệ thống kia làm cho người ta không nói được lời nào thăng cấp nhiệm vụ, đều làm nàng cảm thấy, cái này lễ Giáng sinh, quả nhiên là thập phần xuất sắc. Ba ba thực mau liền sẽ trở về, đến lúc đó tiểu Tô Nặc liền có thể nhìn thấy ba ba. Như vậy ôn nhu nói tự nhiên không phải Tô Nhan Y gì nói, mà là Tô mụ mụ từ lao ra tử trong tay tiếp nhận tiểu bao tử, đặt ở chính mình trong lòng ngực chiếu cố. Cùng Tô ra những người khác vừa vui sướng lại rối rắm cảm giác bất đồng, Tô mụ mụ là một chút rối rắm đều không có, nàng là ái cực kỳ cái này đột nhiên xuất hiện tiểu lễ vật, này quả thực chính là ở vì nàng giải mộng, làm nàng nhân sinh đều cảm thấy viên mãn một nửa. Đương nhiên một nửa kia viên mãn chính là Tô Nhan Y Dì hài tử, này hai người cũng là soái ca mỹ nữ, bọn họ hài tử cũng nhất định sẽ như vậy đáng yêu, đến lúc đó nàng bên người liền có thể có một đám tiểu bao tử hơi hơi vòng vòng, cỡ nào làm người vui vẻ hình ảnh a. Ân. Tiểu Tô Nặc thập phần dùng sức gật đầu, môi nhỏ giật giật tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lại là không có mở miệng. Kỳ thật Tiểu Tô Nặc rất muốn hỏi, như vậy ba ba sẽ thích chính mình sao? Chỉ là lại cảm thấy chính mình không nên nói nhiều, mới cuối cùng cái gì đều không có nói. Hắn muốn ngoan ngoãn, muốn nghe lời nói hiểu chuyện, nếu không bướng bỉnh không nghịch ngợm, mụ mụ nói như vậy ba ba cùng ba ba mọi người trong nhà liền sẽ thích hắn. Tiểu Tô Nặc hơi hơi cúi đầu, bộ dáng thực ngoan ngoãn, thậm chí ngoan ngoãn đến làm người đau lòng. Tô gia người đem một màn này đều xem ở trong mắt, Tô mụ mụ sờ sờ tiểu Tô Nặc đầu, ôn nhu nói, tiểu Tô Nặc muốn nói cái gì, nói cho nãi nãi, nãi nãi muốn biết đâu. Tô Nặc nâng lên đầu nhỏ, nhìn nhìn Tô mụ mụ, hoặc là hiện tại nên gọi làm Tô nãi nãi, do dự một lát, mới nhỏ giọng nói, ba ba sẽ thích Nặc Nặc sao. Nghe xong lời này, kiêm nhiệm Tô nãi nãi Tô mụ mụ, cảm thấy chính mình tâm đều nắm ở cùng nhau, như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu tôn tử, thật sự là quá nhận người đau. Nhất định sẽ. Nặc Nặc như vậy ngoan, ba ba nhất định sẽ thích. Cái kia tiểu tử thúi nếu là dám không thích nàng tôn tử, nàng liền đem tiểu tử thúi đuổi ra gia môn. Hừ, Tô mụ mụ cũng ngạo kiểu. Ân, Nặc Nặc ngoan. Tiểu Tô Nặc thập phần nghiêm túc thập phần dùng sức gật đầu, thậm chí nắm lên nho nhỏ nắm tay, vì làm ba ba thích, hắn cũng là liều mạng. Lễ Giáng sinh, Tô gia các trưởng bối kỳ thật là bất quá, tự nhiên cũng liền không có cái gì chuẩn bị, nhưng vì này đột nhiên xuất hiện tiểu bao tử. Cũng là Tô gia hiện nay mới thôi nhỏ nhất một người thành viên, ở Tô mụ mụ ra lệnh một tiếng, phương bá cùng đông đảo người hầu tích cực phối hợp hạ, Tô gia đại trạch chỉ dùng hơn một giờ thời gian, liền rực rỡ hẳn lên, trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên. Có thể nạm quải rất nhiều phụ tùng cây thông Noel, lông xù xù cao tới 2 mét nhiều ông già Noel, còn có ông già Noel mặt sau đi theo trượt tuyết thượng tràn đầy đều là lễ vật, xem tiểu Tô Nặc hai mắt sáng lên, đầu nhỏ quẹo trái chuyển lại đi dạo, tựa hồ đều có chút xem bất quá tới. Nhưng ngay cả như vậy, tiểu Tô Nặc như cũ ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, không nói một lời cũng không lộn xộn, ngoan ngoãn như là một vị tiểu thân sĩ, chỉ có kia đầy mặt khát vọng tiết lộ hắn cảm xúc. Nặc nặc, mau tới, giúp đỡ mãi mãi quải vật phẩm trang sức được không? Thăng cấp vì tôn mãi mãi, Tô Mụ Mụ càng thêm đau lòng nổi lên nhà mình tiểu tôn tử. Hảo. Tiểu Tô Nặc ngoan ngoãn gật đầu, từ trên sofa đứng lên, bộ dáng tuy rằng thực ổn, nhưng đi qua đi tốc độ lại có vẻ có chút vội vàng. Mãi mãi, ta có thể làm cái gì? Tiểu Tô Nặc thập phần ngoan ngoãn hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm mãi mãi xem, tựa hồ là ở học tập bộ dáng. Tô Mụ Mụ cầm lấy mấy cái tiểu vật phẩm trang sức phóng tới tiểu Tô Nặc trong tay, tay cầm tay giáo tiểu Tô Nặc. Tiểu Tô Nặc quả nhiên là thực thông minh, học tập thực mau, học xong liền giúp đỡ Tô Mụ Mụ đem tiểu vật phẩm trang sức treo ở cây thông Noel so thấp địa phương, nho nhỏ bánh bao trên mặt cũng toát ra thập phần đáng yêu tươi cười. Tô ra những người khác tuy rằng cũng đều ở vội vàng bố trí phòng, lại cũng luôn là sẽ thường thường nhìn về phía tiểu Tô Nặc phương hướng, quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài, mà đương Tô ra mọi người nhìn đến tiểu Tô Nặc trên mặt này mặt tươi cười thời điểm, cũng sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận là cái gì nguyên nhân làm đứa nhỏ này lưu lạc bên ngoài, hắn đều là Tô ra hài tử, tuy rằng gần là ngày đầu tiên nhìn thấy, lại đã là được đến ở đây sở hữu Tô ra người nhận đồng. Tô Nặc thực ngoan thực hiểu chuyện, nhưng cũng đúng là bởi vì loại này so giống nhau hài tử ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện, ngược lại làm Tô ra người càng thêm đau lòng, cũng càng thêm lo lắng. Bọn họ không hy vọng đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ liền nhiều như vậy tâm tư, cũng càng thêm không hy vọng đứa nhỏ này bởi vì lúc ban đầu trải qua, áp lực chính mình bản tính, làm hắn không có một cái vui sướng thơ hấu. Bất quá hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cũng không như thế nào không xong, đứa nhỏ này tuy rằng dị thường ngoan ngoãn, tựa hồ có điểm áp lực cảm giác, nhưng trên thực tế vẫn là đáng yêu tiểu bao tử một quả, thích chơi thích cười, đơn thuần lại đáng yêu. Tô ra người không hẹn mà cùng tưởng, chỉ cần bọn họ dùng thiệt tình hảo hảo đãi đứa nhỏ này, đứa nhỏ này cũng tổng hội càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng hoạt bát, cuối cùng cũng sẽ thiệt tình tiếp thu bọn họ, thích bọn họ, cùng bọn họ trở thành tương thân tương ái người một nhà. Đến tận đây, Tô ra kế Tần Tịch Nhiên lúc sau, lại nhiều một cái chút thành tựu viên, Tô Nặc, nhũ danh Nặc Nặc, tuổi mụ 5 tuổi, 1 tuổi 4 tuổi, thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lớn nhất nguyện vọng, hy vọng ba bà có thể thích chính mình. 083 phụ tử gặp nhau. Bữa tối thời điểm, tiểu Tô Nặc bị Tô Mụ Mụ an bài ở bên người nhi đồng ghế, liên can bộ đồ ăn cũng toàn bộ là nhi đồng phong cách, đồng thời cũng vì hắn chuẩn bị rất nhiều tiểu hài tử thích đồ ăn, không thể nói không cần tâm. Mà ăn cơm thời điểm, Tô Mụ Mụ càng là muốn tự mình uy tiểu Tô Nặc, lại là bị tiểu Tô Nặc cự tuyệt, mãi mãi, ta có thể chính mình ăn. Đều nói tiểu hài tử tâm tư là nhất thuần tịnh, bọn họ có thể thực dễ dàng liền phân biệt ra người nào đối hắn là thiệt tình hảo. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, tiểu Tô Nặc đã là thích này người một nhà, Thái Gia Gia, Gia Gia, mãi mãi, tiểu cô còn có tiểu dượng, những người này đều đối chính mình thực hảo, cũng đều là thiệt tình thích chính mình, làm hắn cảm giác thực vui vẻ. Tiểu Tô Nặc đồng thời cũng càng thêm chờ mong nhìn thấy chính mình ba ba, nếu ba ba cũng có thể đủ như vậy thích chính mình thì tốt rồi. Mụ mụ nói ba ba là thực ưu tú người, mụ mụ nói tự nhiên cũng là sẽ không sai, chỉ là nghĩ tới mụ mụ, tiểu Tô Nặc cảm xúc liền có chút hạ xuống lên, hắn về sau sẽ không còn được gặp lại mụ mụ đâu. Tuy rằng bác sĩ thúc thúc cùng hộ sĩ A-di nhóm đều nói mụ mụ chỉ là đi rất xa địa phương, nhưng là hắn biết, mụ mụ là qua đời, mụ mụ bệnh quá nghiêm trọng, bác sĩ thúc thúc đều trị không hết, cũng không phải không nghĩ muốn chính mình mới rời đi, mà là không thể không rời đi, mà ở mụ mụ qua đời phía trước, cũng đem chính mình phó thác cho nàng bạn tốt, mang theo chính mình đi tới nơi này, cũng chính là hắn ba ba ra. Hắn biết ba ba, lúc còn rất nhỏ sẽ biết, mụ mụ luôn là sẽ ở hắn bên thai nói lên ba ba sự tình, nói ba ba rất có năng lực thực ưu tú, nói ba ba rất xoáy khí cùng chính mình rất giống, cũng nói về sau gặp được ba ba nhất định phải thích ba ba, cũng muốn nỗ lực làm bé ngoan, làm ba ba thích chính mình. Mụ mụ còn nói, mụ mụ đi rồi, trên thế giới thân nhất thân nhân chính là ba ba. Nặc nặc, như thế nào không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Nhìn đến tiểu Tô Nặc đột nhiên liền ngừng lại, ánh mắt có chút ảm đạm, cũng không biết là nghĩ tới cái gì sao. Tô Mụ Mụ liền sờ sờ tiểu Tô Nặc đầu, thập phần từ ái dò hỏi. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không có phụ thân tại bên người, hiện tại mẫu thân lại qua đời, đi vào cái này với hắn mà nói rất là hoàn cảnh lạ lẫm, hẳn là rất là khổ sở cùng bất an đi, nhưng đứa nhỏ này lại rất ngoan, không khóc không nháo thực hiểu chuyện, làm cho bọn họ này đó đại nhân nhìn đều đau lòng. Không có, ăn rất ngon. Nặc nặc không kén ăn, Mụ Mụ nói kén ăn hội trưởng không cao, hắn vẫn luôn đều hy vọng chính mình có thể mau mau lớn lên, nói vậy liền có thể chiếu cố Mụ Mụ, chỉ là không đợi chính mình lớn lên, Mụ Mụ liền không còn nữa. Nghĩ đến đây, Tô Nặc hốc mắt đều đỏ, chạy nhanh cúi đầu, không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình muốn khóc bộ dáng. Mụ Mụ nói ai khóc hài tử đều không phải kiên cường nam tử hán, nam tử hán liền phải dũng cảm một ít, nhất định không thể rơi lệ. Tô Nặc động tác liền tính là lại mau, lại sao có thể trốn đến quá Tô ra mọi người tầm mắt đâu. Tô Mụ Mụ lại sờ sờ Tô Nặc đầu, an ủi nói, là tưởng Mụ Mụ đi, không cần khổ sở a, Mụ Mụ sẽ ở trên trời nhìn Nặc Nặc lớn lên, Nặc Nặc vui vẻ, Mụ Mụ cũng liền vui vẻ. Ân, Nặc Nặc vui vẻ. Tiểu Tô Nặc nghiêm túc điểm đầu nhỏ, hồng hốc mắt nỗ lực ăn cơm lên, tuy rằng Mụ Mụ không còn nữa, nhưng hắn cũng muốn nỗ lực lớn lên, nói vậy hắn liền có thể chiếu cố nãi nãi, nãi nãi cùng Mụ Mụ giống nhau ôn nhu đâu. Nghĩ đến đây, Tiểu Tô Nặc lại nhịn không được trộm nhìn Tô Nhan Y Y liếc mắt một cái. Cô tuy rằng không thế nào ôn nhu, nhưng vẫn là đối chính mình thật tốt, không lâu trước đây còn làm người cho chính mình tặng rất nhiều món đồ chơi lại đây đâu, đôi căn nhà nhỏ đều mau trang không được, cho nên hắn lớn lên về sau cũng muốn bảo hộ cô. Đến nỗi Thái Gia Gia cùng Gia Gia còn có Tiểu Dượng, bọn họ đều là nam tử hán, liền không cần hắn đi bảo hộ. Tiểu Tô Nặc lúc này mới lại lần nữa nghiêm túc ăn xong rồi bữa tối, động tác tuy rằng có điểm vụ về, lại sẽ không làm cho thập phần dơ loạn, bát cơm chung quanh liền tính là rất thượng một cái hạt cơm, cũng sẽ nhặt lên tới ăn luôn, chỉ là kia mập mạp ngón út đầu luôn là sẽ niết không được hạt cơm, ảo não thời điểm liền sẽ nhíu nhíu cái mũi nhỏ, thật sự là đáng yêu đến không được. Nhan Y Y, Tịch Nhân A, Nặc Nặc như vậy đáng yêu các ngươi cũng thấy được, nên sốt ruột sự tình liền không cần lại kéo, các ngươi nắm chặt điểm, vừa lúc còn có thể cùng Nặc Nặc cùng nhau chơi, nói cách khác, chờ Nặc Nặc lại lớn lên chút, đã có thể không rảnh lo cùng đệ đệ muội muội cùng nhau chơi. Tô Mụ Mụ chuyện vừa chuyển, liền chuyển tới chính mình nhất quan tâm một khác chuyện thượng, liền cũng là có thể làm nàng nhân sinh viên mãn mặt khác một nửa. Làm cha mẹ tâm nguyện phần lớn liền cũng là như thế, nhìn nhà mình hài tử kết hôn sinh con, vui vẻ hạnh phúc, chính mình liền cũng cảm thấy nhân sinh viên mãn. Ta tạm thời không có loại này ý tưởng. Tô Nhan Y gì thần sắc đạm mạc, tựa hồ một chút đều không có dao động ý tứ, Nặc Nặc đứa nhỏ này đáng yêu là đáng yêu, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền phải chính mình sinh một cái. Tô Mụ Mụ trong lòng than nhẹ, liền biết Nhan Y gì đứa nhỏ này sẽ không dễ dàng như vậy liền như nàng nguyện. Chỉ là, Nhan Y Ly không thích hài tử, nhưng tịch nhiên kia hài tử cảm giác thượng lại là rất là thích, nếu như vậy nói, một năm hai năm khen ngược nói, liền sợ Nhan Y Ly vẫn luôn không nghĩ muốn hài tử, đến lúc đó vạn nhất bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng phu thê chi gian cảm tình, kia đã có thể không hảo. Tô Mụ Mụ tâm tư huyền chuyển gian nghĩ tới rất nhiều, trong thần sắc cũng thêm một phân sầu lo, lại là không có đem chính mình lo lắng lập tức nói ra, mà là quyết định muốn ở xong việc đơn độc tìm Nhan Y Ly nói chuyện. Mà lúc này, Nặc Nặc lại là thập phần chờ mong mở miệng hỏi, Nặc Nặc phải có tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội sao? Tiểu Tô Nặc kia chờ mong đôi mắt nhỏ, xem Tô mãi mãi đều nhịn không được muốn trách tội Nhan Y Y, Nhan Y Y như thế nào liền không biết sinh ra sớm cái hài tử ra tới cấp Nặc Nặc làm bạn đâu? Nặc Nặc thích tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội sao? Tô Mụ Mụ hỏi. Thích, thực đáng yêu. Tô Nặc dùng sức gật đầu, bởi vì tuổi con nhỏ, mẫu thân lại là lẻ loi một mình mang theo Tô Nặc, Tô Nặc từ nhỏ chỉ còn thiếu bạn chơi cùng. Tự nhiên là thập phần chờ mong. Vậy muốn nhiều hơn lấy lòng cô cao hứng, có lẽ liền sẽ cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Tô Mụ Mụ trêu ghẹo nhìn về phía Tô Nhan Y Y, lại chỉ là nhìn đến nhà mình nữ nhi thập phần bình tĩnh bộ dáng. Không thể đều phải sao? Tô Nặc dương đầu nhỏ, tựa hồ thập phần hoang mang hỏi. Nha, tiểu Tô Nặc đệ đệ muội muội đều muốn à, cũng không phải không thể đâu, này liền muốn xem tiểu cô bản lĩnh. Tô Mụ Mụ kỳ thật cũng thực thích Long Phượng thai à. Một nam một nữ, chuyện tốt thành đôi, cần thiết là có thể a. Tô Nặc lại trộm nhìn Tô Nhan Y Lìa liếc mắt một cái, như là cổ đủ dũng khí mới dám cùng Tô Nhan Y Lìa nói chuyện. Tiểu cô, Nặc Nặc có thể cùng tiểu đệ đệ còn có tiểu muội muội cùng nhau chơi sao? Nghe xong tiểu Tô Nặc những lời này sau, Tô Mụ Mụ lúc ấy liền cười ra tới, chính là Tô lão gia tử cùng Tô ba ba cũng đều vẻ mặt ý cười, chỉ có Tô Nhan Y Lìa như cũ lạnh mặt, khóe mắt lại là có chút phát hẩn. Tiểu đệ đệ tiểu muội muội còn không có bóng dáng đâu. Như thế nào cùng nhau chơi, làm nàng biến ra cùng hắn cùng nhau chơi sao? Tô Nhan Y thì không nói, tiểu Tô Nặc liền cho rằng chính mình bị cự tuyệt, mới vừa chuyển hảo cảm xúc nháy mắt liền hạ xuống, đầu cũng gục xuống dưới, Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, cảm thấy có chút buồn cười, an ủi nói, Nặc Nặc tưởng cùng tiểu đệ đệ tiểu muội muội chơi phải đợi chờ Nga, bởi vì tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội còn không có sinh ra đâu. Lúc này Tô Nhan Y thì lại đột nhiên gian cảm thấy, nếu tương lai bọn họ thật sự có hài tử, này Tần Tịch Nhiên nhất định là một cái thập phần đủ tư cách hảo phụ thân, mà như vậy nhận chi, liền không khỏi làm Tô Nhan Y tưởng càng nhiều chút. Nàng là không nghĩ tới hài tử vấn đề, nhưng Tần Tịch Nhiên đâu, hắn hiển nhiên là thực thích hài tử, như vậy có phải hay không cũng sẽ muốn một cái thuộc về chính mình hài tử. Rất nhiều cô nhi lớn lên lúc sau nguyện vọng đều là hy vọng có thể có một cái thuộc về chính mình ra, thê tử hoặc là trợ phu, sau đó đó là hài tử, càng có những người này đặc biệt coi trọng hài tử, bởi vì này đối với một cô nhi tới nói, là duy nhất quan hệ huyết thống nơi, càng là bọn họ từ nhỏ liền có khát vọng cùng chờ mong. Đương nhiên Tần Tịch Nhiên trạng huống là loại này cô nhi là bất đồng, nhưng hắn thích hài tử trình độ lại là giống nhau, làm Tô Nhan Ý không thể không nhiều làm suy xét. Bữa tối qua đi, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý liền lại bị ngủ lại, chủ yếu là mọi người đều chờ Tô gia đại ca trở về, muốn nhìn một chút Tô Ngôn Mạch đối đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì thái độ. Tô Nhan Ý đối này cũng không có cự tuyệt, dù sao nàng cũng không phải lần đầu tiên cùng Tần Tịch Nhiên ở nơi này, chỉ là buổi tối còn không có về phòng đâu, liền lại bị Tô Mụ Mụ kêu đi đơn độc nói chuyện. Mẹ, ngươi muốn nói cái gì? Tô Nhan Ý biết này nhất định là có việc cùng chính mình nói mới có thể như vậy, chính là xem này sắc mặt có chút lo lắng, không biết là muốn nói gì. Hai tử vấn đề ngươi liền thật sự không có nghĩ tới. Tô Mụ Mụ cũng không che lấp, thập phần trực tiếp hỏi. Nghĩ tới. Vốn là không nghĩ, nhưng trên bàn cơm kia một màn, lại là làm nàng không thể không suy nghĩ. Tô Mụ Mụ ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, vậy ngươi đều tưởng cái gì, kết quả như thế nào? Tính toán muốn hài tử? Không. Tưởng là suy nghĩ, nhưng cũng không có nghĩ ra cái gì kết quả, càng là không có quyết định muốn sinh hài tử. Nói nữa, kia hài tử là nói sinh ra được có thể sinh sao? Nàng hiện tại cùng Tần Tịch Nhiên còn ở theo đuổi giai đoạn hảo sao? Theo đuổi. Bọn họ chính là nằm ở trên một cái giường cũng là cái gì đều sẽ không làm. Nga, lời này cũng không đúng, hiện tại kia đầu gỗ đã hiểu được thường thường hôn trộm nàng một chút, nhưng thật ra thông minh nhiều, nhưng lại tiến thêm một bước nói, liền không biết phải chờ tới khi nào, liền càng thêm không cần phải nói hải tử vấn đề. Ngươi không, kia Tịch Nhiên cũng không. Ta xem hắn chính là thực thích hải tử, hơn nữa hắn quá xong năm liền 29 tuổi, nam nhân 30 mà đứng, hắn sẽ không nghĩ muôn cái hải tử. Tô Mụ Mụ lời này liền nói có chút trọng, nhưng nàng cũng là thật sự ở vì Nhan Y Y lo lắng, đương nhiên này trong đó cũng có một phần nàng tư tâm tồn tại, nàng cũng là thực thích tiểu bao tử a. Ta không hỏi hắn, nhưng nàng ý tưởng hiển nhiên cũng là cùng Tô Mụ Mụ không sai biệt lắm, Tần Tịch Nhiên hẳn là muốn một cái hải tử đi. Người chính là không hỏi, cũng nên hiểu biết hắn ý tưởng. Tô Mụ Mụ ngữ khí càng nghiêm khắc vài phần, ở nàng xem ra, Tô Nhan Y chính là biết rõ Tần Tịch Nhiên thích, nàng lại không muốn làm như vậy. Mà này lại là tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến phu thê cảm tình. Tô Mụ Mụ tuy rằng là hướng về Nhan Y Y, nhưng là cũng biết nhà mình nữ nhân rốt cuộc là cái gì cá tính, cho nên ở nàng xem ra, này hai người hôn nhân quan hệ chung, Tần Tịch Nhiên hiển nhiên là càng thêm bao dung Nhan Y Y, chỉ là loại này bao dung cũng là có độ, lại nơi nào khả năng mọi chuyện đều theo Nhan Y Y tính tình đâu, đặc biệt là hài tử vấn đề thượng. Không thể không nói, Tô Mụ Mụ ý tưởng dựa theo lẽ thường tới nói là thực chính xác, nhưng dùng ở Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên trên người, lại là có chút quá mức nghiêm trọng, thậm chí là Tô Nhan Y ở suy xét Tần Tịch Nhiên ý tưởng thời điểm, cũng xuất hiện một chút khác biệt. Đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, hắn liền tính là lại muốn hài tử, nhưng chẳng sợ chỉ cần Tô Nhan Y nói một câu không muốn, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng Tô Nhan Y nửa phần. Đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, không có gì so Nhan Y càng thêm quan trọng, chính là hài tử cũng không được. Mẹ, ta cùng Tịch Nhiên chi gian sự tình. Ta sẽ xử lý tốt. Tô Nhan Y không nghĩ giải thích cái gì, nàng hiện tại tuy rằng trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều lo lắng, chính như mụ mụ theo như lời, nàng hiểu biết Tần Tịch Nhiên, biết nam nhân kia đối chính mình tâm ý, tất nhiên sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà cùng chính mình tức giận. Chỉ là nàng rối rắm liền cũng ở chỗ này, đúng là bởi vì nam nhân kia quá mức để ý chính mình, sự tình gì đều thuận theo chính mình, Tô Nhan Y mới có thể càng thêm nhiều vì đối phương suy xét lên. Cũng sẽ ở hài tử vấn đề thượng có chút dối dám, nếu như Tần Tịch Nhiên không phải một chuyện sự đều lấy nàng vì trước nam nhân, như vậy tại đây loại nàng rõ ràng không muốn làm sự tình thượng, đó là một chút suy xét đều không cần, bởi vì nàng căn bản sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Ai, cũng liền Tịch Nhiên đứa nhỏ này nguyện ý mọi chuyện đều nhân nhượng ngươi đi, ngươi cái này tính tình a. Tô Mụ Mụ nhìn Tô Nhan Ý gì như thế cố chấp bộ dáng, cũng biết chính mình nhiều lời vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán một câu. Tô Nhan Y trở lại chính mình phòng thời điểm, Tần Tịch Nhiên đang ngồi ở trên giường xem văn kiện, tắm đều đã tẩy hảo, ăn mặc áo ngủ, lộ ra non nửa cái ngực, màu đồng cổ da thịt tản ra gợi cảm hương vị, Tô Nhan Y chỉ là nhìn thoáng qua, liền hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đã trở lại. Tần Tịch Nhiên buông văn kiện cùng Nhan Y chào hỏi, lại là phát hiện Nhan Y sắc mặt dường như có chút khó coi, trong lòng lạnh lùng, truy vấn nói, làm sao vậy? Bởi vì ngươi, ta bị hấn. Tô Nhan Y ngữ điệu không có gì phập phồng. Nhưng thật ra nghe không ra hỉ nộ, chỉ là này lời nói chung ý tứ, nhưng thật ra làm Tần Tịch Nhiên hoảng sợ, đây là như thế nào, vì cái gì sẽ bởi vì hắn ngược lại bị hấn. Ta làm sai cái gì? Tần Tịch Nhiên phản ứng đầu tiên chính là chính mình nơi nào làm không đúng, làm Nhạc Mẫu không hài lòng. Hừ, nếu là Tần Tịch Nhiên làm sai, nàng mẹ lại như thế nào sẽ hấn nàng, tự nhiên là muốn hấn Tần Tịch Nhiên a. Tần Tịch Nhiên tưởng từ Tô Nhan Y Lìa biểu tình trung phân tích ra điểm cái gì, cuối cùng lại là thất bại, chỉ cảm thấy việc này phỏng chừng là thật sự cùng chính mình có quan hệ. Ta làm sai cái gì, ngươi nói ra, ta nhất định sửa. Tần Tịch Nhiên xuống giường, đi đến Tô Nhan Y Lìa bên người, nhẹ nhàng cầm nàng một bàn tay. Hừ, ai nói ngươi làm sai? Tô Nhan Y Lìa miễn cưỡng giải thích một câu, lại là không có đem nói rõ ràng ý tứ, nàng tổng không hảo cùng Tần Tịch Nhiên nói, nàng bởi vì không thích tiểu hải tử. Mà nàng mẹ lại lo lắng Tần Tịch Nhiên quá thích, cho nên nàng đã bị hấn đi, này cũng quá mất mặt. Kia vì cái gì sẽ là bởi vì ta bị hấn? Tần Tịch Nhiên liền có chút không minh bạch, có chút buồn rầu hỏi. Tô Nhan Y thì thật sâu nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, xoay người liền vào phòng 8, tưởng không rõ liền tiếp tục muốn đi đi, nàng đều bị hấn, làm này nam nhân nhiều buồn rầu một chút cũng là hẳn là. Tô Nhan Y thì tắm rửa xong ra tới, rất là thuận tay liền đem khăn lông đưa cho Tần Tịch Nhiên. Sau đó Tần Tịch Nhiên liền rất là tự nhiên bắt đầu vì Tô Nhan Y Lìa sắt tóc, này nghiễm nhiên đã trở thành hắn một loại công tác, ai làm hắn phục vụ hảo đâu. Nhan Y Lìa, thoải mái sao? Tần Tịch Nhiên có chút lấy lòng hỏi. Tô Nhan Y Lìa cũng không xem hắn, chỉ là ân một tiếng, Tần Tịch Nhiên lại lau vài cái, liền lại nói, Nhan Y Lìa, ta cho ngươi ấn ấn đầu đi, sẽ càng thoải mái. Ân. Tô Nhan Y Lìa cũng không cự tuyệt, thân thể liền theo Tần Tịch Nhiên tay dựa vào hắn trên người. Nhưng là rồi lại cảm thấy không thoải mái, xê dịch, liền lại nằm ở Tần Tịch Nhiên trên đùi, sau đó liền nhắm hai mắt lại, một bộ chờ bị phục vụ lười biếng bộ dáng. Tần Tịch Nhiên cười cười, lực đạo vừa phải bắt đầu vì Tô Nhan Y ấn nổi lên huyệt thái dương, làm Tô Nhan Y thoải mái hơi hơi thở dài một tiếng. Cũng liền đại khái hơn 3 phút sau, Tô Nhan Y đã là một bộ sắp đi vào giấc ngủ bộ dáng. Tần Tịch Nhiên lực đạo càng nhẹ chút, lại là đột nhiên hỏi, Nhan Y, Nhạc Mẫu tìm ngươi đi nói cái gì? Mà nghe được do hỏi, Tô Nhan Y Lìa lại là đột nhiên mở mắt, vừa lúc nhìn đến chính mình phía trên nam nhân, hai người bốn mắt tương đối, nhìn nhau một lát sau, Tô Nhan Y Lìa mới chậm rãi nói, mẹ muốn làm ta và ngươi sinh một cái hài tử. Tần Tịch Nhiên thủ hạ động tác tạm dừng một chút, mới tiếp tục xoa ấn lên, thanh âm ôn hòa nói, mẹ là ở quan tâm chúng ta, ngươi nếu là thật không thích, nghe một chút liền tính. Vậy ngươi liền không nghĩ muốn. Tần Tịch Nhiên loại này hoàn toàn hướng về nàng thái độ, đã là lấy lòng Tô Nhan Y Lìa. Làm Tô Nhan Y thần sắc buông lỏng, nhưng lại cũng không có như vậy ngưng hẳn cái này đề tài, mà là có chút trắng ra truy vấn nói. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ mới thập phần nghiêm túc trả lời nói, ngươi nếu không thích, ta đây liền cũng là không nghĩ muốn. Hắn là thích hài tử, cũng thập phần muốn một cái cùng Nhan Y hài tử, nhưng loại này muốn cùng Tô Nhan Y không nghĩ tương đối lên, lại là bé nhỏ không đáng kể. Nếu hắn không có gặp gỡ Tô Nhan Y, như vậy hắn có lẽ đời này cũng sẽ không muốn hài tử. Cho nên hắn muốn chỉ là cùng Nhan Y Lìa hài tử, mà ở này tiền đề hạ, lại là Nhan Y Lìa cũng đồng dạng muốn, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm miễn cưỡng. Quả thực không nghĩ muốn. Cho dù ta cả đời đều có khả năng không thích hài tử, vậy ngươi cũng liền cả đời đều không thể có hài tử. Tô Nhan Y Lìa thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên đôi mắt xem, tựa hồ là muốn nhìn ra chút cái gì. Mà Tần Tịch Nhiên trong ánh mắt lại chỉ có ôn nhu cùng sủng nịch, thậm chí còn có như vậy một tia vui sướng, thập phần nghiêm túc nói. Ngươi lời này có phải hay không cũng ý nghĩa, nguyện ý cùng ta cả đời đều ở bên nhau. Cho dù là cả đời đều không có hài tử, lại cũng như cũng là cả đời, tuy rằng biết rõ Nhan Y chẳng qua là đánh cái cách khác, Tần Tịch Nhiên lại nghe vào trong lòng, vô luận là như thế nào cả đời, tóm lại là cùng Nhan Y ở bên nhau, kia hắn đó là thỏa mãn. Ngươi chính là cái ngốc tử. Tô Nhan Y nghiêm túc đem Tần Tịch Nhiên nhìn đã lâu, mới ngự khí cực kỳ khẳng định nói. Nếu người nam nhân này không phải ngốc tử, lại nơi nào sẽ ở nói vậy ngự chung cảm nhận được như vậy ý tứ, cũng chỉ có thể là không có lúc nào là đem ý nghĩ như vậy cùng chờ mong đặt ở trong lòng, mới có thể ở như thế chỗ nhìn thấy kia chờ mong một chút, chẳng sợ này có lẽ chỉ là một câu vô tâm nói. Ái đến chỗ sâu trong không oán ưu, liền cũng là ý tứ này. Chỉ cần ngươi thích, ta là cái gì đều được. Tần Tịch Nhiên nói liền cúi đầu, ở Tô Nhan Y cái chán chỗ rơi xuống một cái khẽ hôn, có thể cùng Nhan Y như vậy ở bên nhau, chính là hắn lớn nhất hạnh phúc. Tô Nhan Y Lìa trung quy là bật cười, không tiếng động cười, có chút dễ hiểu, lại là vừa lòng ý tứ. Ta cũng không bài xích sinh cái hài tử, chỉ là lại chờ mấy năm đi. Có chút người chính là như thế bướng bỉnh, ngươi cùng nàng tranh cùng nàng so đo, nàng liền cũng muốn cùng ngươi tranh cùng ngươi so đo, nhưng nếu ngươi thoái nhượng, nàng liền cũng sẽ thoái nhượng. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Lìa trong ánh mắt, nháy mắt liền tràn ngập cảm động, Nhan Y thế nhưng sẽ nói như vậy, thế nhưng thật sự nguyện ý cho hắn sinh cái hài tử. Trong nháy mắt kia mừng như điên cơ hồ bao phủ Tần Tịch Nhiên sở hữu cảm quan, làm Tần Tịch Nhiên liền phản ứng đều có chút làm không được, chỉ có thể ngốc ngốc dùng cái loại này vô cùng cảm động ánh mắt nhìn Tô Nhan Y Y. Nhan Y Y, Nhan Y Y, cảm ơn ngươi. Thật lâu sau qua đi, Tần Tịch Nhiên mới phản ứng qua đi, dùng có chút run rẩy thanh âm nói. Cảm ơn ngươi nguyện ý vì ta sinh cái hài tử, nguyện ý bồi ở ta bên người, càng cảm ơn ngươi nguyện ý yêu ta, nguyện ý hứa ta cả đời này một đời. Nếu giờ này khắc này Tần Tịch Nhiên còn không biết Nhan Y Lìa là thích hắn nói, kia hắn cũng liền quá mức ngu ngốc, lấy Nhan Y Lìa ca tính, nếu không phải thật sự thích, là tuyệt đối sẽ không ưng thuận như vậy hứa hẹn. Đúng vậy, đối với hai người tới nói, Tô Nhan Y Lìa câu nói kia nghiễm nhiên chính là một loại hứa hẹn, là đối hai người chi gian cảm tình hứa hẹn, cũng là đối hai người tương lai một loại hứa hẹn. Tần Tịch Nhiên có chút không chịu khống chế đem Nhan Y Lìa ôm lên, sau đó gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, mà khoảng cách hắn như thế chi gần. Tô Nhan Y thậm chí có thể cảm nhận được Tần Tịch Nhiên trên người truyền lại tới kia ti rất nhỏ run rẩy, đủ để thấy Tần Tịch Nhiên là như thế nào kích động. Tần Tịch Nhiên ôm hồi lâu, lại là không có buông tay ý tứ, Tô Nhan Y cảm thấy chính mình đều sắp có chút hô hấp khó khăn, mới thập phần bất đắc dĩ nói, ngươi lại không buông tay, ta liền ngất đi rồi. Tần Tịch Nhiên cả kinh, lúc này mới phát hiện chính mình quá mức dùng sức, lập tức buông ra Tô Nhan Y, lo lắng xem xét một chút, biết không có gì trở ngại, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút ngượng ngùng nói, quá kích động. Tuy rằng không phải nói thẳng nói thích, nhưng với hắn mà nói cũng đã là ý tứ này, lại nghĩ đến bọn họ tương lai còn sẽ có cái hài tử, liền kích động đến không được. Kích động cũng muốn ngủ, ngươi không ngủ ta ngủ. Ta ngủ, cùng nhau ngủ. Lại kích động cũng không thể quấy rầy Nhan Y Lìa ngủ a, cho nên khiến cho hắn một người vụng trộm nhạc đi, tóm lại đêm nay hắn là có chút ngủ không được. Ngủ ngon. Tô Nhan Y Lìa lại là cảm thấy chính mình giải quyết hài tử vấn đề, nhất định sẽ ngủ ngon. Ngủ ngon thân ái. Tần Tịch Nhiên ở trong lòng trộm bổ thượng một cái thập phần ngọt ngào xưng hô, lại là lại lặng lẽ đỏ nhĩ tiêm, tuy rằng không có thật sự nói ra, nhưng cho dù là ở trong lòng tê, cũng làm hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, như vậy cảm giác thật là quá tốt đẹp. Quá một ngày rạng sáng nhiều Tô Ngôn Mạch về đến nhà, Tô gia người đã là đều ngủ hạ, chỉ có hai cái phụ trách gác đêm người hầu ở, cùng Tô Ngôn Mạch đơn giản báo cáo một chút tình huống, tiểu thiếu gia đã ngủ hạ, vốn dĩ phu nhân là tính toán cùng tiểu thiếu gia cùng nhau ngủ. Lại là bị tiểu thiếu gia cự tuyệt, cho nên hiện tại là tiểu thiếu gia một người ngủ ở trong phòng, phòng cũng là khẩn cấp bố trí nhi đồng phòng. Đi xem. Từ thu được như vậy tin tức sau, Tô Ngôn Mạch biểu tình liền không có biến quá, vẫn luôn căng chặt mặt cho tới bây giờ trở về nhà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn nhân sinh trung thế nhưng còn sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, thế nhưng sẽ đột nhiên liền xuất hiện một cái 5 tuổi đại nhi tử, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nếu là cha mẹ lần nữa cường điệu đứa nhỏ này cùng hắn có chín thành giống nhau, hắn nhất định sẽ không tin tưởng chuyện này, chỉ là ở ký ức tìm tòi qua đi, lại là không lắm rõ ràng nhớ tới, nhiều năm trước hắn tựa hồ cũng gặp được quá một nữ tử, tướng mạo thanh tú, bọn họ một đêm tham hoan, ngày thứ hai thanh tỉnh, hắn còn chưa quyết định như thế nào đối đãi tên này nữ tử liền đã là rời đi, mà hắn vốn dĩ cũng không có đối với nữ tử có bao nhiêu tình cảm, nghĩ nếu là một đêm tỉnh, như vậy, liền cũng không đáng nhiều quá để ý, lại không nghĩ rằng, cuối cùng, lại là để lại như vậy nhân quả. Một cái hài tử, thuộc về hắn hài tử, Tô Ngôn Mạch lúc này tâm tư thật sự là vô cùng kỳ diệu, từng bước một kiên định đi đến người hầu sở chỉ phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn đến bóng đêm hạ kia nằm ở nặc trên giường lớn nho nhỏ thân ảnh, tựa hồ một không chú ý liền sẽ nhìn không tới giống nhau, như vậy tiểu, lại là thuộc về hắn hài tử. Tô Ngôn Mạch chậm rãi đi vào, lặng yên không một tiếng động như là sợ quấy rầy đến giấc ngủ chung bà bối, kia một khắc, Tô Ngôn Mạch thập phần rõ ràng cảm nhận được, chính mình tâm thật là mềm. Có chút thô ráp ngón tay thập phần mềm nhẹ ở tiểu Tô nặc mặt trên trán lướt qua, rồi sau đó hết thể liền quy về bình tĩnh. Hắn hài tử, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thói quen tính dậy sớm tập thể dục buổi sáng, liền ở đại trạch phía trước đình viện đánh nhau lên, Tô lão gia tử cùng Tô ba ba Tô mụ mụ cũng đều là thói quen dậy sớm người, tựa hồ cũng đều thực thói quen tập thể dục buổi sáng, nhìn đến này hai vợ chồng đánh nhau bộ dáng, lại là cảm thấy rất là thú vị. Ở một bên lời bình lên, nơi này liền tính là Tô Mụ Mụ, tuổi trẻ thời điểm cũng là học quá mấy chiêu, cách đấu phát ra xạ kích, tuy rằng không có Tô Nhan Ý gì như vậy ưu tú, lại là đều hiểu. Mà đoàn người vui sướng tập thể dục buổi sáng còn không có kết thúc, liền nghe được trên lầu một phòng truyền đến một tiếng non mềm tiếng kinh hô, mọi người đều sẽ không nghe lầm kia đó là tiểu Tô nặc thanh âm, tựa hồ còn mang theo một tia kinh hách, mọi người tức khắc cũng không rảnh lo tập thể dục buổi sáng, chính là đánh nhau chung hai người cũng dừng tay. cùng nhau hướng về tiểu tô nặc phòng phóng đi. Mà lúc này tiểu tô nặc trong phòng, một lớn một nhỏ hai trương thập phần tương tự gương mặt chính diện đối diện nhìn lẫn nhau, tiểu tô nặc ánh mắt từ kinh hoàng biến thành kinh hỉ, rồi sau đó lại nhiều thẹn thùng cùng chờ mong, mà tô ngôn mạch ánh mắt tắc từ thú vị biến thành sủng nịch, trong thần sắc đều nhiều một mạt ôn nhu. Ngươi là ba bà sao? Tiểu tô nặc tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình bị người ôm vào trong ngực, lúc ấy vốn nhờ vì quá mức kinh ngạc mà hô một tiếng, cũng kinh tới rồi tô ra mọi người, nhưng là đương hắn ngẩng đầu nhìn đến ôm chính mình nam nhân là ai khi, lại lập tức thay đổi biểu tình, thập phần kinh hỉ hỏi, hắn có gặp qua mụ mụ cho hắn xem ba ba ảnh chụp, cùng trước mặt nam nhân giống nhau như lúc, cho nên thông minh tiểu tô nặc lập tức liền nhận ra tới. Hơn nữa chính như mụ mụ theo như lời, ba ba thật sự cùng hắn lớn lên hảo tương tự a. Này hẳn là chính là mụ mụ theo như lời di truyền nguyên nhân. Chỉ là di truyền rốt cuộc là cái gì đông đông đâu. Tiểu tô nặc tỏ vẻ cái này phỏng chừng muốn lớn lên về sau mới biết được. Ân. Tô Nôn Mạch gật đầu, dùng so tiểu tô nặc đầu còn đại bàn tay xoa xoa tiểu tô nặc đầu, còn hắn quả nhiên là thực thông minh, thế nhưng ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra hắn tới đâu. Được đến khẳng định đáp án, tiểu tô nặc lại cao hứng lại khẩn trương, nhéo nhéo cái ở trên người chăn, chớp đôi mắt có chút chờ mong hỏi, kia. Ta đây có thể kêu ngươi ba bà sao? Cái gì kêu đau lòng, Tâu Nôn Mạch hiện tại xem như cảm nhận được, giống như là khi còn nhỏ Nhan Y Y lần đầu tiên kêu hắn ca ca thời điểm, làm hắn cả người đều biến mềm, mà lúc này nguyên bản muội khống liền lại nhiều một cái nhi khống thân phận, mà hắn sinh mệnh cũng đến tận đây nhiều một cái muốn vĩnh viễn bảo hộ tồn tại. Ân. Tâu Nôn Mạch cảm thấy, này nhất định là hắn thu được quá tốt nhất lễ Giáng sinh lễ vật. Ba ba. Được đến đáp ứng tiểu tô nặc lập tức liền lộ ra thập phần sán lạn tươi cười. Hán, rốt cuộc có ba ba đâu. Mà tô ra người vọt vào tới thời điểm, nhìn đến đó là tiểu tô nặc cười như thế sán lạn một màn, sau đó liền cũng nhìn đến một bên tuy rằng mặt vô biểu tình lại là ánh mắt ôn nhu tô nôn mạch, sự tình phát triển liền cũng không cần nói cũng biết. Tô ra người đối tô nôn mạch phản ứng hiển nhiên là thực vừa lòng, tiến vào lúc sau lại đều lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho lần đầu gặp mặt hai cha con. Bữa sáng thời điểm, tiểu tô nặc là từ tô nôn mạch nắm tay mang xuống dưới, ăn cơm vị trí cũng an bài ở hắn bên người, ngồi ở hắn cùng tô mụ mụ trung gian. Tiểu tô nặc thập phần hiểu lễ phép, ngồi xuống lúc sau liền cùng mọi người chào hỏi, thái gia gia, gia gia, mãi mãi, tiểu cô, tiểu dượng, buổi sáng tốt lành. Đánh qua tiếp đón, tiểu tô nặc liền ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, tựa hồ là ở dò hỏi phụ thân hắn như vậy làm có được không, cũng tựa hồ có điểm chờ mong khen ngợi ý tứ. Tô Nôn Mạch gật gật đầu, vươn bàn tay to trưởng ở tiểu tô nặc trên đầu sờ sờ. Tiểu tô nặc tức khắc liền vui vẻ cười, này tươi cười chung không còn có nửa điểm câu nệ, thuần tịnh lại đáng yêu, làm tô ra người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ chính là đều không nghĩ nhìn đến hôm qua cái loại này áp lực chính mình tiểu tô nặc, như vậy tiểu hài tử thật sự là quá làm người đau lòng. Tiểu tô nặc thật ngoan, mau tới ăn cơm đi, muốn ăn cái gì nói cho nãi nãi, nãi nãi cho ngươi lấy, ăn trước cái trứng gà hảo sao. Tô mụ mụ nói liền cấp tiểu tô nặc lột một cái trứng gà, phóng tới tiểu tô nặc trước mặt. Nàng đã thật lâu không có chiếu cố quá tiểu hải tử, thật sự là có chút hoài niệm a. Cảm ơn mãi mãi, ta có thể chính mình ăn, mãi mãi ngươi cũng ăn. Tiểu tô nặc nói liền cầm lấy trứng gà ăn lên, tuy rằng thực nghiêm túc không nghĩ làm dơ chính mình, nhưng vẫn là ở khỏe miệng chỗ dính điểm màu vàng dấu vết. Tô mụ mụ vừa định giúp đỡ tiểu tô nặc lau, liền nhìn đến tô nôn mạch cầm khăn ăn đã vì tiểu tô nặc sát nổi lên miệng. Một màn này tô ra người đều thấy được, liền cũng đều lộ ra vui mừng thần sắc. Phụ tử hai người có thể như vậy ở chung, bọn họ cũng liền an tâm rồi. 084 màu đen lễ vật. Bữa sáng rất là vui sướng kết thúc, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đều là có công tác, tự nhiên là tính toán ăn qua bữa sáng liền đi, lại là bị Tô Mụ Mụ gọi lại. Tịch Nhiên muốn đóng phim tự nhiên là không có thời gian, nhưng ngươi kia công ty có Khang Trọng cùng Minh Dương ở, ngươi một ngày không đi cũng không có quan hệ, liền ở nhà bồi bồi nặc nặc đi, hắn rất thích ngươi, luôn là trộm xem ngươi, ngươi cũng đừng lạnh mặt hù dọa hắn. Đối đãi tiểu bằng hưu muốn ôn nhu hiểu không? Tô mụ mụ lôi kéo Tô Nhan Y dì tay không cho nàng đi, Tô Nhan Y là vội, nhưng nàng công tác lại không phải một hai phải mỗi ngày đi công ty đưa tin cái loại này, một ngày hai ngày không đi cũng là không có quan hệ. Tô Nhan Y dì nhìn đứng ở cách đó không xa đang ở cùng Tô Nôn Mạch không biết nói cái gì đó tiểu tô nặc, nghĩ nghĩ nói, ân. Đối với cái này đột nhiên toát ra tới tiểu cháu trai, Tô Nhan Y dì vẫn là rất thích, liền ở nhà bồi bồi tiểu cháu trai. Cũng là hẳn là. Ta hôm nay chỉ có buổi sáng hai tràng diễn, chụp xong rồi liền trở về. Hiện tại điều chỉnh nói đã không còn kịp rồi, đành phải chụp xong diễn lại trở về. Nói cách khác hắn thật là có chút không bỏ được đi, cùng Nhan Y ở bên nhau cùng tiểu cháu trai cùng nhau chơi, nhất định phải so đóng phim vui sướng nhiều. Ân. Tô ba ba cùng Tô mụ mụ đều có chuyện, Tô gia gia cũng cùng tiểu chắt trai cáo biệt lúc sau liền đi căn cứ, trong nhà cô đơn để lại Tô Nhan Y thì hai anh em cùng một cái ngoan ngoãn tiểu bao tử. Ca, mang theo nặc nặc đi ra ngoài chơi đi. Ở nhà ngồi một hồi, ba người mắt to chừng mắt nhỏ, lại là có chút nhàm chán. Tô Nhan Y cùng Tô Nôn Mạch đều không có mang quá hài tử, Tô Nhan Y khi còn nhỏ nhưng thật ra từ Tô Nôn Mạch chiếu cố, chính là lúc ấy hai người tuổi kém không lớn, cảm giác cũng là không giống nhau, hiện tại muốn cùng tiểu hài tử chơi ở bên nhau, thật đúng là có chút khó khăn, chỉ là cũng may tiểu Tô Nặc thực nghe lời, không ầm ĩ cũng sẽ không quấn lấy đại nhân cùng hắn chơi, chỉ cần cho hắn chút món đồ chơi, hắn liền có thể chính mình một người chơi thực vui vẻ. Mà như vậy tiểu Tô Nặc lại không phải khắc chế chính mình như thế nào, mà là thói quen dưỡng thành. Hắn mẫu thân vì dưỡng hắn, tự nhiên là yêu cầu ra ngoài công tác, mà hắn tuy rằng có bảo mẫu nhìn, lại cũng có rất nhiều thời điểm chỉ có thể chính mình một người chơi. Sau đó chơi chơi cũng liền không hề chủ động tìm người cùng hắn chơi, bởi vì hắn biết hắn chính là tìm, cũng không có người sẽ cùng hắn chơi. Nhưng hắn cũng biết, mụ mụ rất bận không có thời gian hảo hắn chơi, lại hoàn toàn là vì kiếm tiền chiếu cố hắn, cho nên tiểu Tô Nặc cũng liền càng ngày càng ngoan ngoãn. Chỉ là lại ngoan ngoãn tiểu hải tử, cũng là thích đi ra ngoài chơi. Nghe được Tô Nhan Y Lìa lời này, tiểu Tô Nặc lập tức liền ngẩng đầu lên, thập phần chờ mong nhìn về phía Tô Nôn Mạch. Đi đâu chơi? Tô Nôn Mạch tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt, hắn sở dĩ lưu lại nơi này, cũng chính là vì có thể cùng nhà mình nhi tử nhiều hơn ở chung một trận. Nghe được như vậy vấn đề, Tô Nhan Y Lìa liền có chút đau đầu, đi đâu chơi? Nàng nào biết đâu rằng, nàng lại không phải tiểu hài tử. Tổng không thể cũng mang theo tiểu Tô Nặc đi bắn súng đi. Người muốn đi chơi chỗ nào? Tô Nhan Y thì hỏi chuyện đối tượng lại không phải Tô Nôn Mạch, mà là thập phần chờ mong Tô Nặc. Tô Nặc đôi mắt rất sáng, nhìn nhà mình ba ba, phát hiện ba ba tựa hồ cũng đang chờ hắn trả lời, hắn liền rất là nghiêm túc nghĩ, đột nhiên biểu tình biến đổi, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhưng là lại thực nhanh có chút do dự lên, nhược nhược hỏi, nơi nào đều có thể đi sao? Cái này tự nhiên là không có khả năng. Nhưng Tô Nhan Y thì tưởng, cái này tiểu bao tử muốn đi địa phương, hẳn là không có vấn đề. Cho nên liền gật gật đầu, Tô Nôn Mạch cũng đồng dạng gật đầu. Ta muốn đi công viên trò chơi chơi. Tiểu Tô Nặc tựa hồ có chút ngượng ngùng, nói chuyện thanh âm có điểm tiểu, hắn thật sự muốn đi công viên trò chơi chơi thật lâu, nhà trẻ các bạn nhỏ, luôn là sẽ có ba ba mụ mụ mang theo bọn họ đi, mà hắn mỗi lần nghe được, đều sẽ có chút hâm mộ, chỉ là hắn cũng chưa từng có đối mụ mụ nói qua nguyện vọng này, bởi vì hắn biết mụ mụ rất bận, cho nên mới sẽ ở tiểu cô hỏi ra tới thời điểm, lập tức liền nghĩ tới nguyện vọng này. Cũng không biết tiểu cô cùng ba ba, có nguyện ý hay không mang. Chính mình đi đâu? Tiểu Tô Nặc trộm nhìn tiểu cô cùng ba ba sắc mặt, sau đó thập phần đáng thương cúi đầu, ba ba cùng cô đều là mặt vô biểu tình bộ dáng, hắn thiệt tình nhìn không ra tới bọn họ suy nghĩ cái gì à. Vậy đi thôi. Tô Nhan Y xoa xoa tiểu Tô Nặc đầu, nhìn cái này tiểu hoa tử lại chờ mong lại thấp thỏm đáng yêu bộ dáng, nàng nơi nào sẽ cự tuyệt đâu, mà Tô Nôn Mạch, tự nhiên cũng là không có ý kiến. Tô Nôn Mạch lái xe, Tô Nhan Y Lìa bồi tiểu Tô Nặc ngồi ở mặt sau, một hàng ba người liền đi công viên trò chơi, tuy rằng là mùa đông, nhưng tới công viên trò chơi chơi người cũng không ít, ba người mua phiếu rồi đi vào đi lúc sau, tức khắc liền hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Nha, này một nhà ba người cũng quá giống. Không biết là cái nào mắt sắc lại mạch não quá đơn giản người ta nói, nhìn một nam một nữ lênh cái hài tử tới công viên trò chơi liền nói là một nhà ba người, không phải mạch não đơn giản là cái gì. Nhân ra rõ ràng là huynh muội hảo sao. Hảo đi, trên thực tế người bình thường mạch não đều là đơn giản, bởi vì vị này bác gái mới vừa nói xong lời này, lập tức liền lại vô số người tán đồng gật gật đầu, tựa hồ là đang nói, này một nhà ba người quả nhiên rất giống a. Này đó du khách cùng phục vụ nhân viên cũng không có kiêng dè cái gì, nói chuyện thanh âm lại rất lớn, Tô Nhan Y thì ba người tự nhiên đều là nghe được, liền cảm thấy có chút buồn cười, nhìn nhà mình đại ca sụ mặt bộ dáng, quả nhiên là cùng chính mình rất giống a. Đương nhiên còn có lãnh cái này tiểu bao tử, tuy rằng ánh mắt thực chờ mong, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh nhấp môi không nói lời nào, kia phó biểu tình cũng là cực kỳ giống Tô gia người, đặc biệt là đại ca khi còn nhỏ bộ dáng, giống như là một cái tiểu đại nhân giống nhau. Như là rất giống, nhưng là ta vì cái gì nhìn quen mắt đâu, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Một cái 20 xuất đầu nữ hài tử, nhìn Tô Nhan Ý toát ra một tia nghi hoặc ánh mắt. Cùng nàng cùng nhau tới đều là nàng đồng học, có nam có nữ. Nghe được nàng lời nói cũng lập tức nghiêm túc nhìn lên, sau đó liền nghe được một cái nữ hài thét to, a, cái kia không phải ta thần tượng sao? Nữ vương a, thiên a, ta thế nhưng ở công viên trò chơi gặp được nữ vương bệ hạ, đây là ở vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ đây là dị thứ nguyên công viên trò chơi sao? Ta có phải hay không đi lầm đường? Này nữ hải tử hiển nhiên đã bởi vì quá kích động mà có chút hồ ngôn loạn ngữ, nàng thò tay thẳng tắp chỉ vào Tô Nhan Y, trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng thần sắc. Mà cùng lúc đó, bởi vì nàng tiếng thét chói tai cùng động tác, Tô Nhan Y ba người hấp dẫn đến tầm mắt cũng càng ngày càng nhiều, sau đó liền cũng có càng ngày càng nhiều người nhận ra Tô Nhan Y. Như thế Tô Nhan Y sơ suất, nàng bản thân tự nhiên là không có làm mình tinh tự giấc mà, cũng không cảm thấy chính mình là đi đến nơi nào đều sẽ bị nhận ra tới kia một đám người, hơn nữa lại không có cùng Tần Tịch Nhiên ở bên nhau, tự nhiên liền không có quá mức giả dạng, chỉ là tùy ý vây quanh một cái khăn quàng cổ, thoáng che đậy cằm, liền tới này giải trí chẳng, cho nên bị nhận ra tới thật sự không phải ngoài ý muốn. Thật là Tô Nữ Vương đâu, chỉ là vì cái gì bên người nàng không phải Tần Ảnh Đế. Nam nhân kia là ai? Rốt cuộc là ai? Vì cái gì thế nhưng có thể đứng ở Tô Nữ Vương bên người, quả thực quá không khoa học. Có fans phản ứng lại đây rít gào nói. Vừa mới còn cảm thấy vô cùng tốt đẹp hình ảnh, nháy mắt liền cảm thấy không hài hòa. Đúng vậy, vì cái gì không phải cùng Tần Ảnh Đế cùng nhau? Còn có đứa bé kia, cùng Tô Nữ Vương là cái gì quan hệ a? Sẽ không thật là có cái gì cảm tình vấn đề đi? Vị này fans ngữ khí thập phần lo lắng, hiển nhiên là Ảnh Đế cùng Nữ Vương phấn, tuyệt đối không hy vọng xuất hiện ngoài ý muốn gì đó. Vậy quá lệnh người sốt ruột. Các ngươi thật buồn a, ngươi xem kia nam nhân, cùng chúng ta Tô Nữ Vương lớn lên nhiều giống a, này nhất định là hai anh em a, các ngươi chẳng lẽ không biết Tô gia có vị trưởng tử sao? Hẳn là chính là vị này, nghe nói cũng là rất lợi hại nhân vật a, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này nhìn thấy. Đây là một vị rất là bình tĩnh cùng lý trí fans, biết đến sự tình cũng không ít, một lời liền nói ra hai người quan hệ, cũng làm chung quanh các fan bình tĩnh xuống dưới. Hẳn là chính là vị kia trong truyền thuyết Tô Tiên Sinh, không lâu trước đây đưa tin thượng còn có hắn tin tức, nghe nói là cùng vương gia trưởng nữ liên hôn, chỉ là không lâu trước đây ly hôn, nếu ta đoán không sai, đứa bé kia hẳn là cũng là hắn đi, chẳng lẽ là bởi vì có tư sinh tử mới ly hôn. So sánh thượng một vị fans, vị này fans biết đến liền càng nhiều, hơn nữa trinh thám năng lực tựa hồ cũng càng cường đại hơn, đều có thể đi đương trinh thám rồi. Tô Nhan Y gì xem các fan ồn ào nhốn nháo thế nhưng đem sự tình đều phân tích không sai biệt lắm. Cũng không tức giận, chỉ là nắm lấy tiểu Tô nặng tay, rất là nghiêm túc hỏi, sợ sao? Loại này cùng loại với nửa vây quanh trường hợp, giống nhau hải tử đều sẽ sợ đi, cho nên Tô Nhan Y cùng Tô Nôn Mạch đứng ở hai sườn đều có bảo hộ ý tứ. Tiểu Tô nặng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được chung quanh người tầm mắt bất đồng, bọn họ tựa hồ đều đang nhìn chính mình, cũng ở thảo luận cùng chính mình cùng với cô cùng ba ba có quan hệ sự tình. Này vẫn là tiểu Tô nặng lần đầu tiên có như vậy trải qua, trong lòng hơi có chút bất an. Nhưng người vẫn là bản khuôn mặt nhỏ đứng ở tại chỗ, cũng không có cái gì lùi bước ý tứ. Mụ mụ nói, nam tử hán liền phải dũng cảm, không thể sợ hãi người khác tầm mắt cùng ngôn luận, liền tính tất cả mọi người biết hắn không có ba ba, hắn cũng không phải sợ, bởi vì một ngày nào đó hắn sẽ tìm được ba ba, mà hiện tại hắn không chỉ có ba ba, còn có thái gia gia, gia gia, mãi mãi, cô cùng dượng, như vậy nhiều người đều thực thích hắn, hắn lại có cái gì sợ quá đâu. Cho nên tiểu Tô nặc thẳng thắn tiểu lưng, rất là nghiêm túc lắc đầu nói, nặc nặc không sợ, có ba ba cùng cô ở. Tô Nhan Y Lìa nhìn tiểu Tô nặc ánh mắt liền nhiều một mạt tán thưởng, trong lòng cũng đối cái kia vì nàng đại ca sinh hạ tiểu Tô nặc nữ nhân trên đường một tiếng cảm tạ, vô luận nguyên nhân là cái gì, nhưng chung quy là vì Tô ra thêm một cái như thế đáng yêu thông minh hài tử, hơn nữa cũng bị giáo dưỡng thực hảo, là phải nói thượng một câu cảm ơn. Một hàng ba người đều không lắm để ý mọi người tầm mắt, mà các fan tuy rằng thực nhiệt tình, lại cũng vẫn là có chừng mực. Cũng không có quá mức tiến lên đây quấy rầy ba người, chỉ là không xa không gần nhìn, sau đó trộm chụp thượng mấy chương ảnh chụp, đương nhiên cũng có càng hiểu lễ phép sẽ dò hỏi thượng một câu có thể hay không chụp ảnh. Tô Nhan Y cùng Tô Nôn Mạch tuy rằng không thích, lại là biết chuyện này liền tính cự tuyệt cũng không có ý nghĩa, như vậy nhiều người nhìn thấy bọn họ. Cho dù bọn họ nói không đồng ý, cũng vẫn là sẽ đem ảnh chụp toát ra đi, cho nên liền cũng thoải mái hào phóng tùy ý mọi người đi chụp. Mà ở này Internet cực kỳ phát đạt niên đại, cơ hồ là nhận ra Tô Nhan Y Lìa 10 phút nội, liền có mấy chục điều thậm chí thượng trăm điều tin tức xuất hiện ở trên mạng các địa phương, đặc biệt là thập phần có danh tiếng mấy đại diễn đàn, đều xuất hiện bất đồng góc độ một nhà ba người ảnh chụp, Nga, ba ba, cô cùng hài tử, này hẳn là cũng coi như là một nhà ba người đi. Sau đó cũng là cực nhanh, đông đảo trà trộn ở các địa phương vong hưu cùng các fan, liền có đủ loại đáp lại, mà này trong đó Tần Ảnh Đế bảy bố hạ, càng là bị một mảnh kêu gọi thanh chiếm cứ. Tần đại đại ngươi ở nơi nào, tìm kiếm Tần đại đại. Vì cái gì nữ vương bên cạnh bệ hạ nam nhân không phải Tần đại đại, liền tính là ca ca cũng không được, chúng ta muốn xem Tần đại đại. Tuy rằng nữ vương cùng nữ vương ca ca còn có tiểu bao tử hình ảnh rất có ái, nhưng là nhân ra vì cái gì vẫn là cảm thấy có khuyết điểm. Sau đó dùng sức suy nghĩ, quả nhiên tìm được rồi nguyên nhân, ảnh đế đại nhân thế nhưng không ở, này sừng sao có thể. Ảnh đế đại đại, ngươi mau thô tới. Ngươi đi đâu? Ta thế nhưng không có ở trên ảnh chụp tìm được ảnh đế đại nhân, là không có đi sao? Vậy ngươi mau đi a. Nữ vương bệ hạ phải bị người đoạt đi rồi. Ai, nhìn không tới ảnh đế đại nhân hảo tăng tâm, cho nên ta quyết định chính mình về một cái ảnh đế đi lên, mọi người xem giống không giống. Vị này nhắn lại rất nhiều đã là bắt đầu thượng đồ, đây là tâm nguyện không đủ kỹ thuật bổ. Mà ở Tô Nhan Y gầy bố hạ, còn lại là tiếng khóc một mảnh. Nữ vương bệ hạ, ngươi sao lại có thể vứt bỏ ảnh đế đại nhân một mình đi công viên trò chơi chơi, này quá không khoa học có hay không? Ghi chú, một mình hai chữ ta là cố ý dùng, hừ. Vị này fans ngươi ngạo kiểu có hay không? Tiểu bao tử cùng nữ vương bệ hạ giống như a, hảo chờ mong khi nào nữ vương bệ hạ cũng có thể sinh một cái như vậy đáng yêu tiểu bao tử. Vì cái gì không có Tần ảnh đế? Vì cái gì không có Tần ảnh đế? Hảo muốn khóc. Ô ô ô. Nữ vương đại nhân, ngươi lại không đem chúng ta ảnh đế đại nhân biến ra, ta liền vẫn luôn khóc. Câu ảnh đế công viên trò chơi hiện thân. Cùng lúc đó, vừa đến đoàn phim không lâu Tần Tịch Nhiên cũng thu được Khương Tiểu Bân báo cáo, trên thực tế cũng không tính báo cáo, chính là Khương Tiểu Bân đem máy tính bảng phóng tới Tần Tịch Nhiên trước mặt, mở ra giao diện là một chương chụp ảnh chung thôi. Tần ca, mọi người đều kêu gọi ngươi đi đâu, ngươi một hồi có đi hay không? Khương Tiểu Bân thập phần đáng kinh hỏi. Bọn họ đây là ở đâu? Hắn ra tới thời điểm bọn họ còn ở nhà, nay bức ảnh rõ ràng là ở bên ngoài, cũng không biết ở nơi nào. Công viên trò chơi A, lớn như vậy bối cảnh, ngươi có đi hay không? Mang ta cùng đi đi. Ta khi còn nhỏ lớn nhất mộng tưởng chính là đi công viên trò chơi chơi. Đối với cô Nhi Khương Tiểu Bân tới nói, khi còn nhỏ đi công viên trò chơi chơi chính là một cái xa xỉ mộng, mà lớn lên về sau, tuy rằng còn có như vậy ý niệm, lại là không có đi ý tưởng, bởi vì hắn đã trưởng thành. Nghe được khi còn nhỏ mộng tưởng mấy chữ này, Tần Tịch Nhiên liền biết Khương Tiểu Bân là nói thật. Chờ ta chụp xong này hai chàng diễn liền cùng đi đi. Tần Tịch Nhiên cùng Khương Tiểu Bân cùng nhau lớn lên, tuy rằng Khương Tiểu Bân hiện tại trên danh nghĩa là hắn trợ lý, nhưng trên thực tế hai người lại là huynh đệ gian cảm tình. Rất nhiều thời điểm Tần Tịch Nhiên đều đem Khương Tiểu Bân làm như là chính mình đệ đệ đang xem, nếu khi còn nhỏ còn có ai có thể cho hắn một chút thân tình ấm áp, cũng chỉ có cái này cá tính đặc biệt ngay thẳng nam hải tử. Nha, thần ca ngươi thật là quá tuyệt vời. Khương Tiểu Bân cao hứng hoan hô lên, tức khắc khiến cho người khác chú ý, tỉ như mới vừa đi lại đây phải cho Tần Tịch Nhiên hóa trang liễu liễu. Bân bân ngốc, ngươi lại ở chỗ này phạm cái gì ngốc đâu. Nếu nói cái này đoàn phim ai miệng độc nhất, vậy phi liễu liễu Mặc Trúc, hơn nữa hắn lớn nhất yêu thích có hai cái, một cái là xem Tần ảnh đế cùng Tô nữ vương các loại bắt quái, một cái chính là khi dễ Khương Tiểu Bân. Ngươi mới ngốc đâu, ngươi toàn bộ tiểu khu đều ngốc. Khương Tiểu Bân đầu cũng chưa hồi liền thẹn quá thành giận giống lên trở về, hắn cảm thấy liễu liễu người này chính là hắn khắc tinh, vô luận nói cái gì lời nói đều là ở tổn hại hắn, thật sự là quá chọc người chán ghét. Ngày mai ta liền dọn đến ngươi trụ cái kia trong tiểu khu, đến lúc đó ngươi giúp ta chuyển nhà a. Liễu liễu không thèm để ý tiếp tục trêu chọc nói. Ngươi nếu là dám đến, ta liền dám đi giúp ngươi dọn. Khương Tiểu Bân không cần suy nghĩ liền lại giống lên trở về. Liễu liễu lại là cười cười, thay đổi đề tài nói. Vừa mới đang nói cái gì đâu. Liễu liễu vừa nói một bên đã cầm lấy dương trang điểm vì Tần Tịch Nhiên thượng trang. Không nói cho ngươi. Hắn lại không phải ngốc tử, hắn như thế nào sẽ nói. Khương Tiểu Bân thề, chỉ cần hắn nói cho liễu liễu chính mình vừa rồi nói gì đó, nhất định sẽ bị cái này độc miệng chê cười. Liễu liễu tựa hồ đã thói quen Khương Tiểu Bân loại này tạc mao bộ dáng, ánh mắt quét quét, liền thấy được Tần Tịch Nhiên đặt ở một bên máy tính bảng, sau đó tự nhiên cũng liền thấy được Tô Nhan Y kia bức ảnh. Gì, đây là tân tuyên bố. Ta còn không có nhìn thấy đâu, nha, đây là ở công viên trò chơi. Ha ha, Tô Tổng thật là có tình thú, chỉ là như thế nào không mang theo Tần ảnh đế cùng đi. Liễu liễu độc miệng hiển nhiên là chẳng phân biệt đối tượng, liền Tần Tịch Nhiên đều bị trêu chọc. Chụp xong diễn liền đi. Tần Tịch Nhiên cũng không thèm để ý, hắn nhưng thật ra cảm thấy bị như vậy hỏi thực hảo, bởi vì này vừa lúc chứng minh rồi mọi người cảm nhận chung hắn cùng Nhan Y hề quan hệ, Nhan Y ở nơi nào, hắn cũng là nên ở nơi nào. Cái loại này gắt gao ràng buộc ở bên nhau quan hệ, cũng là hắn vẫn luôn hy vọng quan hệ. Liễu liễu ánh mắt sáng lên, thập phần chờ mong nói, kia mang ta một cái thế nào, ta cũng thật lâu không có đi công viên giải trí chơi. Không được. Thần ca đáp ứng mang ta đi, không thể mang ngươi đi. Khương Tiểu Bân không cao hứng, lập tức liền nhảy ra tới ngăn cả nói, nếu mang theo cái này độc miệng đi công viên giải trí, kia hắn phỏng chừng về sau sẽ không bao giờ nữa muốn đi, bởi vì kia nhất định là một đoạn thập phần bi thôi hồi ức. Vì cái gì mang ngươi đi liền không thể mang ta đi, ta lại không chê có ngươi đi theo. Ngươi, chính là không được. Hai người tiếp tục xảo miệng, Tần Tịch Nhiên lại là đổi hảo quần áo đi đóng phim, hy vọng này hai chàng diễn có thể thuận lợi chụp xong, làm hắn sớm một chút đi tìm Nhan Y Y, công viên trò chơi gì đó, hắn lúc còn rất nhỏ cũng chờ mong quá đâu. Tần Tịch Nhiên này hai chàng diễn chỉ dùng hơn một giờ thời gian liền chụp xong rồi, sau đó Tần Tịch Nhiên liền cấp Tô Nhan Y Y gọi điện thoại, lúc này Tô Nhan Y Y đang ở cùng Tiểu Tô Nặc cùng nhau chơi đánh chuột đất, đương nhiên là nàng chơi, Tiểu Tô Nặc ở một bên nhìn, ai làm hắn còn quá tiểu chơi không vui đâu. Chỉ là ngay cả như vậy, Tiểu Tô Nặc cũng thập phần vui vẻ ở một bên nhìn, chỉ cần Tô Nhan Y Y đánh hảo, hắn liền ở một bên cấp Tô Nhan Y Y vỗ tay, thập phần dùng sức cái loại này, hồng hồng khuôn mặt nhỏ, dùng mềm mại thanh âm, kêu cô, kêu Tô Nhan Y Y tâm đều có điểm nát, nàng thật đúng là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai tiểu hài tử là như vậy đáng yêu. Tần Tịch Nhiên đến thời điểm, Tô Nhan Y Y cùng Tiểu Tô Nặc đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường công viên Hải Dương, dù sao cũng là mùa đông. Bên ngoài chơi hơn 2 giờ vẫn là có chút lạnh, Tô Nhan Y Y liền lánh Tiểu Tô Nặc vào công viên Hải Dương, mà Tô Nôn Mạch vị này phụ thân, cũng một đường yên lặng che chở hai người, nỗ lực đương một cái thập phần ưu tú muội khống thêm nhi khống, hắn cũng phát hiện, nhà mình muội tử cùng nhà mình nhi tử ở bên nhau, quả nhiên chơi thực vui vẻ đâu. Mà nhìn đến hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai người như thế vui vẻ, Tô Nôn Mạch cũng liền cảm thấy vui vẻ. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên vài người lại đây, Tiểu Tô Nặc lập tức liền thập phần ngoan ngoãn kêu Tiểu Dượng. Sau đó trước mắt to tò mò nhìn hai ngoại hai người, tựa hồ là đang hỏi này hai cái thúc thúc là ai bộ dáng. Ha ha, đây là Tiểu Tô Nặc đi, thật đáng yêu, ta là Liếu Liếu ca ca, ngươi kêu ta Liếu Liếu ca ca được không? Liếu Liếu dẫn đầu chào hỏi, lập tức liền đem chính mình bối phận hàng đồng lứa, bất quá hiển nhiên hắn là thập phần nguyện ý. Liếu Liếu ca ca hảo, ta là Tô Nặc, ngươi có thể kêu ta Nặc Nặc. Tiểu Tô Nặc nào biết đâu rằng này đó, tự nhiên là thập phần ngoan ngoãn kêu. Sau đó liền đem ánh mắt dừng ở Khương Tiểu Bân trên người, tựa hồ cũng chờ hắn làm tự giới thiệu. Nặc nặc hảo, ngươi có thể kêu ta Khương Thúc Thúc Nga, cái kia Liếu Liếu ca ca là người xấu, chúng ta muốn cách hắn xa một chút, biết không, bằng không sẽ bị dạy hư. Khương Tiểu Bân nhưng không thích trăng nột, làm tiểu hài tử kêu chính mình thúc thúc gì đó tốt nhất, như vậy hoàn toàn liền có thể lớn Liếu Liếu đồng lứa a. Tiểu Tô Nặc thực khó xử, nhìn nhìn Liếu Liếu, lại nhìn nhìn Khương Tiểu Bân, sau đó lại nhìn nhìn chính mình ba ba. Có chút không quá xác định hỏi, không phải tuổi đại mới muốn kêu thúc thúc, tuổi còn nhỏ đã kêu ca ca sao? Vì cái gì thúc thúc tuổi so ca ca tiểu đâu? Khương Tiểu Bân rất xoáy khí, nhưng lại là có chút hoa hoa mặt, hơn nữa bản thân tuổi liền tiểu nhất chút, như thế tương đối xuống dưới, thật đúng là so Liếu Liếu càng phù hợp ca ca cái này xưng hô. Bị Tiểu Tô Nặc như vậy hỏi, Khương Tiểu Bân lúc ấy liền có chút ủ rũ cục đôi, mà Liếu Liếu càng là bị nghẹn mặt đều đỏ, nhìn Tiểu Tô Nặc thẳng nháy mắt, trong lòng rất là nỗ lực an ủi chính mình. Nhất định không cần cùng tiểu hài tử so đo, nhân ra hài tử lão ba cùng cô đều như vậy lợi hại, hắn thiệt tình không thể chơi vào. Mà nhìn đến Liếu Liếu cái này giận không dám nôn bộ dáng, Khương Tiểu Bân lại nháy mắt đã bị chứa khỏi, bị người ta nói tuổi trẻ, tổng so với bị người ta nói lao hảo a. Nhìn đến Liếu Liếu ăn mệt, hắn quả thực chính là cảm thấy quá hạnh phúc có hay không. Đến tận đây liền lại có 3 người gia nhập tới rồi công viên trò chơi phân đội nhỏ, mà 2 đội sẽ cùng sau chuyện thứ nhất chính là chụp vài tấm ảnh chụp chung. Phân biệt là Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai vị này tiếng hô tối cao, sau đó là mang theo Tiểu Tô Nặc, lại sau đó chính là mọi người chụp ảnh chung, ảnh chụp chụp xong lúc sau, mọi người liền đem ảnh chụp truyền thượng từng người với bù. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y các fan nháy mắt đã bị này mấy chương ảnh chụp chữa khỏi, sở hữu fans đều tỏ vẻ, bọn họ đã đợi thật lâu có hay không, ở bên nhau tiếng hô càng là đem ảnh chụp nháy mắt liền bao phủ. Mà Khương Tiểu Bân cùng Liếu Liếu cũng ở từng người với bù thượng đã phát ảnh chụp. Sau đó liền lại được đến một đám tiểu fans tiếng thét chói tai, đương nhiên loại này thét chói tai đại biểu chính là các fan đối bọn họ hai người các loại hâm mộ ghen tị hận, như thế tiếp xúc gần gũi bọn họ ảnh đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ, thật sự là quá hạnh phúc có hay không. Bọn họ cũng muốn làm trợ lý, bọn họ cũng muốn làm chuyên viên trang điểm, giờ khắc này, thật nhiều tiểu bằng hữu đều cho chính mình tương lai định rồi một mục tiêu. Vài người dựa theo trình tự dạo, Liếu Liếu làm nửa chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, cũng để lại rất nhiều xuất sắc ảnh chụp. Này trong đó trừ bỏ Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở đại bộ phận chụp ảnh chung ngoại, đó là Tô Nôn Mạch cùng Tô Nặc hai người phụ tử chụp ảnh chung. Tuy rằng trên ảnh chụp Tô Nôn Mạch vẫn luôn là ít khi nói cười bộ dáng, nhưng cũng có thể thực dễ dàng nhìn ra, hắn nhìn Tô Nặc ánh mắt là thực tự ái, mà tiểu Tô Nặc nhìn nhà mình phụ thân ánh mắt, cũng tràn ngập nhụ mộ chi tình. Tô Thiếu, nếu ngươi không ngại nói, này mấy chương ảnh chụp cũng chuyển tới ấy bổ thượng như thế nào, nặc nặc thực đáng yêu a. Liêu Liêu có chút chờ mong hướng về Tâu Nôn Mạch hỏi, Tâu Nôn Mạch cùng Tô Nặc này hai cha con không chỉ là tướng mạo tương tự, chính là ở khí chất thượng cũng có như vậy điểm giống nhau, hơn nữa càng thêm quan trọng là hai người nhan giá trị đều thập phần quá quan, nếu truyền đi lên, nhất định sẽ khiến cho càng nhiều thét chói tai. Không cần, nặc nặc con nhỏ, không thích hợp đã chịu quá nhiều chú ý. Tâu Nôn Mạch lại là không chút do dự cự tuyệt Liêu Liêu đề nghị, đối với hắn tới nói, làm hai tử khỏe mạnh trưởng thành mới là nhất chủ yếu, Tô Nặc con nhỏ, cũng không thích hợp quá mức bại lộ ở công chúng trong tầm mắt. Bị cự tuyệt Liêu Liêu tuy rằng có chút thất vọng, nhưng lại cũng chưa từng có nhiều dây dưa, bởi vì hắn biết Tâu Nôn Mạch nói rất có đạo lý, chỉ là đối với một cái Tô gia người tới nói, hơn nữa vẫn là trưởng tôn tồn tại, Tô Nặc là không tránh được bị mọi người chú ý, chỉ hy vọng Tô gia người có thể bảo hộ hắn khỏe mạnh trưởng thành. Giữa trưa thời điểm mọi người ở công viên giải trí ăn một đốn tương đối chính tông cơm tây, tiểu hai tử đối bò bít tết cùng đi giả vẫn là rất là có hứng thú, đặc biệt là đủ loại kiểu dáng đồ ngọt, ăn tiểu Tô Nặc mặt mày hớn hở, làm Liếu Liếu lại là chụp hình vài mở ra hiểu lòng. Buổi chiều mọi người tiếp tục ở công viên trò chơi chơi, bởi vì là mùa đông, có bộ phận chơi trò chơi phương tiện là chơi không được, cho nên phần lớn lựa chọn trong nhà hạng mục, cũng mang theo tiểu Tô Nặc ở công viên Hải Dương nhìn các loại biểu diễn. Mà này trong đó nhất bị tiểu Tô Nặc yêu thích đó là bạch kình biểu diễn, cái loại này mỹ lệ đến mức tận cùng động vật, tựa như tiểu hài tử giống nhau thuần tịnh, xem tiểu Tô Nặc trận tròn đôi mắt, ngốc ngốc tiểu bộ dáng lại manh lại đáng yêu. Người thích. Tô Nôn Mạch nhìn đến nhà mình nhi tử kia ngốc manh bộ dáng, trong ánh mắt mang theo ý cười hỏi. Thích, thật xinh đẹp, hảo thần kỳ. Đối với một cái 5 tuổi đại hài tử tới nói, có lẽ bạch kình chính là hắn gặp qua nhất thần kỳ sinh vật, lại mỹ lệ lại xinh đẹp lại thông minh. Không chỉ có sẽ phun nước, thế nhưng còn sẽ ca hát, lại còn có thể mang theo người ở thủy thượng hành tẩu, quả thực là quá tuyệt vời. Ngươi thích, ba ba đưa ngươi một cái được không? Tâu Nôn Mạch thập phần thổ hào nói, đương nhiên hắn này tuyệt đối không phải ba hoa trích trẻ lừa gạt tiểu hài tử, mà là thập phần nghiêm túc đang nói như vậy, đưa một cái bạch kình cấp nhi tử, này đối với hắn tới nói thật không phải cái gì vấn đề lớn. Giống như là lúc trước Tần Tịch Nhiên vì thảo Tô Nhan Y liền niềm vui, liền ấu hổ đều có thể lộng tới. Hiện tại Tâu Nôn Mạch ra tay, một cái bạch kình lại có cái gì khó khăn đâu. Trên thế giới này, rất nhiều sự tình đều là sự thành do người, đương nhiên tiền đề là ngươi cần thiết phải có nhất định năng lực. Tiểu Tô Nặc trước mắt to, tựa hồ có điểm mênh mông cảm giác, ba ba vừa rồi nói gì đó đông đông. Muốn đưa hắn lễ vật? Đưa cái gì tới? Nga, Thiên A, ba ba nói muốn tặng cho hắn một cái bạch kình. Đây là ở nói giỡn tiết tấu sao? Tiểu Tô Nặc không thể tưởng tượng nhìn nhà mình ba ba. Sau đó có chút cứng đờ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang ở biểu diễn bạch kình, ba ba trong miệng nói bạch kình thật là loại này sinh vật sao. Bạch bạch, xinh đẹp, sẽ bơi lội, hơn nữa vẫn là sống. Ba ba, là muốn tặng cho nặc nặc thú đông sao. Tiểu Tô Nặc dùng hết chính mình chỉ số thông minh, rốt cuộc nghĩ ra một cái thực bình thường đáp án. Nay trong nháy mắt, Tô Nhan Y khỏe miệng chịu chịu, bắt đầu vì nhà mình tiểu cháu trai chỉ số thông minh lo lắng, Tần Tịch Nhiên cùng còn lại người. Ở kinh ngạc qua đi nhưng thật ra rất là bình tĩnh, Tô gia không hổ là Tô gia, đưa cho hải tử lễ vật cũng như thế lệnh người kinh ngạc. Không phải thú đông, là thật sẽ bơi lội cá lớn, chính là ngươi nhìn đến cái loại này. Tâu Nôn Mạch chỉ trong nước bạch kình, tận lực dùng hải tử có thể nghe hiểu lời nói giải thích nói. Tiểu Tô Nặc có chút rồi dám, tuy rằng hắn biết 5 tuổi, nhưng là hắn cũng là hiểu chuyện A, cái loại này cá lớn cũng không phải là ai đều có thể có đâu. Ba ba nói muốn tặng cho hắn một cái, hắn tuy rằng rất muốn. Nhưng có thể hay không quá làm ba bà khó xử. Lúc này tiểu Tô Nặc lại là quên mất, đưa ca chuyện này căn bản là không phải hắn nói ra, mà là nhà hắn ba bà chủ động đề, một khi đã như vậy, kia lại có cái gì khó xử đâu. Ba bà, có thể hay không muốn rất nhiều tiền. Tiểu Tô Nặc nghĩ nghĩ, thập phần quan tâm hỏi, nếu thật sự muốn rất nhiều tiền nói, hắn liền nói từ bỏ, mụ mụ nói lãng phí không tốt. Tông luôn mạch xoa xoa tiểu Tô Nặc đầu, rất là bình tĩnh trả lời nói, không nhiều lắm. Đối với Tô gia tới nói, thật sự không nhiều lắm. Nghe được ba ba đáp án, tiểu Tô Nặc tỏ vẻ thực vui vẻ, đáng yêu tươi cười triển lộ ở trên mặt, thập phần dùng sức điểm điểm đầu nhỏ nói, kia nặc nặc thích, ba ba đưa nặc nặc. Sự thật chứng minh, lại thông minh tiểu hài tử, cũng là thực hảo lừa dối. Hảo! Nhìn đến hài tử như thế vui vẻ, Tô Nôn Mạch cũng cảm thấy thực vui vẻ, thậm chí đã ở suy xét làm ra bạch kình muốn dưỡng ở nơi nào, không biết Tô gia đại trạch còn có hay không địa phương kiến tạo một cái công viên hải dương. Cũng hoặc là dưỡng ở Tô gia trên đảo nhỏ, nơi đó địa phương nhưng thật ra cũng đủ đại, cũng có rất nhiều quý trọng động vật, nhớ rõ không lâu trước đây Nhan Y còn tặng một con tiểu bạch hổ qua đi, không biết nhà mình nhi tử có thể hay không thích. Nặc nặc, thích động vật sao? Tâu Nôn Mạch hỏi, nghĩ khi nào vẫn là mang theo nặc nặc đi trên đảo chơi đi, nặc nặc nhất định sẽ thức thích. Thích. Tiểu Tô Nặc dùng sức gật đầu, động vật gì đó đáng yêu nhất, đặc biệt là có mau mau động vật, hắn vẫn luôn đều hảo tưởng dưỡng một con, chỉ là chính mình sẽ không chiếu cố, cũng không làm cho mụ mụ càng vất vả, hắn mới không có nói đát. Nhan Y Yề, người dưỡng kia chỉ tiểu bạch hổ, đưa cho nặc nặc đường cái bạn chơi cùng đi. Tâu Nôn Mạch nhìn về phía Tô Nhan Y Yề hỏi. Đó là Tịch Nhiên đưa ta. Tô Nhan Y Yề hơi vừa nhấc đầu, tựa hồ có điểm ngạo kiều bộ dáng, như là ở cự tuyệt, tiểu Tô Nặc cũng cảm giác được, tuy rằng còn không có nghĩ đến tiểu bạch hổ rốt cuộc là cái gì động vật, lại là có điểm thất vọng, chỉ là không đợi hắn thương tâm đủ đâu, liền lại nghe được tiểu cô nói, bất quá có thể đưa tới đại trạch dưỡng, nặc nặc cũng có thể cùng nó chơi. Tô Nhan Y Yề là một cái rất có nguyên tắc người, đương nhiên này nguyên tắc là nàng chính mình định, giống như là hiện tại như vậy, Tần Tịch Nhiên đưa nàng lễ vật, như vậy đó là nàng, nàng tự nhiên cũng là sẽ không chuyển giao, tuy rằng biết Tần Tịch Nhiên có lẽ sẽ không để ý, nhưng là nàng lại không thể làm như vậy, chỉ là biến báo một chút lại là có thể, nàng cũng không hy vọng nhìn đến tiểu cháu trai ủ rũ cụp đôi bộ dáng. Mà nghe được Tô Nhan Y Yề nói như vậy, tiểu Tô Nặc lại là thập phần vui vẻ, tiểu hai tử không có như vậy cường chiếm hữu dục, có thể dưỡng liền hảo, thuộc không thuộc về hắn lại có quan hệ gì đâu. Nặc nặc nguyện ý cùng nó chơi, nặc nặc thích. Tuy rằng vẫn là không biết tiểu động vật là cái gì, nhưng Tô Nặc lại đã là thực mong đợi. Ta đây ngày mai khiến cho người đem nó đưa về tới, nặc nặc sẽ thích. Tô Nôn Mạch cũng thực vừa lòng, muội tử cá tính hắn thực hiểu biết, có thể làm như vậy cũng đã thuyết minh nàng đối tiểu Tô Nặc coi trọng cùng yêu thích, chỉ là Tô Nôn Mạch nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, càng thêm cảm thấy người nam nhân này ở nhà mình muội tử trong lòng tầm quan trọng. Thế nhưng liền đưa lễ vật cũng như thế quý trọng, làm hắn cái này làm ca ca nhiều ít đều có chút ghen tị, muội muội trước kia nhất để ý người cho là hắn mới đúng, hiện tại lại là thay đổi nam nhân khác. Tần Tịch Nhiên cảm nhận được Tâu Nôn Mạch hơi mang xem kỹ ánh mắt, tuy rằng không biết đại ca đây là làm sao vậy, lại là thản nhiên đón đi lên, tùy ý đối phương nhìn chính mình, thẳng đến Tâu Nôn Mạch chậm rãi thu hồi tầm mắt. Quỷ dị không khí chỉ rằng co vài giây, trừ bỏ đối diện quá hai cái đại nam nhân, lại là ai cũng không biết. Đoàn người vẫn luôn chơi tới rồi buổi tối mới rời đi công viên giải trí, Khương Tiểu Bân cùng Liễu Liễu tự hành rời đi, Tô Gia một hàng bốn người cũng về tới đại trạch, Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba Tô Mụ Mụ cũng đều sớm trở về nhà, đang ở chờ bọn họ trở về. Tiểu Tô Nặc ngồi ở Tô Gia lão gia tử bên người, trong tay cầm nhà mình ba ba di động, mặt trên có rất nhiều ảnh chụp, từng bước phiên cấp thái gia gia xem, ngẫu nhiên còn sẽ giảng giải một phen, mềm mại thanh âm thập phần đáng yêu. Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ cũng đều ghé vào một bên. Ngẫu nhiên sẽ lời bình thường hai câu, khen một chút nhà mình tôn tử thông minh đáng yêu, làm tiểu Tô Nặc vui vẻ đỏ mặt. Mà Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Ý Dìa này đối hai anh em lại là bắt đầu xử lý nổi lên từng người công tác, chơi một ngày, luôn là có công tác muốn xử lý, mà nhất đặc biệt liền muốn thuộc Tần Tịch Nhiên, bởi vì hắn trở về lúc sau liền đi thư phòng, tính toán làm điểm ăn ngon cấp mọi người thêm cơm, cũng bởi vậy được đến rất nhiều chờ mong ánh mắt. Tô gia tự nhiên là có đầu bếp ở. Hơn nữa nhiều người như vậy bữa tối hiện tại làm cũng có chút không kịp, cho nên Tần Tịch Nhiên chỉ là làm lưỡng đạo đồ ăn cùng lưỡng đạo đồ ngọt, mà đồ ngọt một đạo là làm cấp tiểu Tô Nặc chocolate phái, một đạo là làm cấp Nhan Y Yề nhân hạt thông bánh quy, đồ ăn là theo bữa tối cùng nhau thượng bản, ngọt ra sau đó, theo hai người yêu thích. Người một nhà ngồi ở cùng nhau cảm giác chính là không giống nhau, tựa hồ ăn uống đều hảo rất nhiều, đặc biệt là nhiều một cái tiểu hài tử, không khí liền càng là sung sướng. Cái này làm cho Tô gia ba vị trưởng bối đều thập phần vui mừng, phải biết rằng trước kia người một nhà tụ ở bên nhau ăn cơm thời điểm, không khí thật sự là vô pháp dùng sung sướng tới hình dung, ai làm cho bọn họ gia hải tử đều lạnh như băng như là khối băng đâu, cũng không biết là di truyền ai, hơn nữa liền tính là nhiều. Cái con rể, cũng là cái không mừng ngôn ngữ, thật sự là làm các trưởng bối rất là vô ngữ, cũng không biết này có tính không có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn. Mà hiện tại liền tốt hơn nhiều rồi. Tiểu Tô Nặc mềm mại ngoan ngoãn, đáng yêu đến không được, chỉ cần nhìn tựa hồ liền cảm thấy lòng tràn đầy sung sướng, làm trên bàn cơm không khí đều biến hóa rất nhiều, trước kia tuy rằng đồng dạng ấm áp, nhưng hiện tại lại là thực vui vẻ. Lễ Giáng sinh qua đi, không có mấy ngày chính là năm cuối cùng, mà giải trí thôi sán mỗi năm một lần Khánh Công Yến cũng là định ở cái này thời gian đoạn, Khang Trọng làm Khánh Công Yến chủ yếu kế hoạch người, trong khoảng thời gian này cũng rất là bận rộn, nhưng cũng may Khánh Công Yến liền phải bắt đầu rồi, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mà liên ở niên độ Khánh Công Yến trước một ngày, Khang Trọng tìm tới Tô Nhan Y Yề. Tô Tổng, Khánh Công Yến Thượng, làm công ty tổng tài, ngài là phải cho năm nay tốt nhất nghệ sĩ trao giải, phần thưởng ngài quyết định hảo sao. Khang Trọng hỏi thực công thức hóa, nhưng Tô Nhan Ý Ý lại là cảm thấy có chỗ nào quái quái. Mỗi năm phần thưởng không đều là ngươi chuẩn bị sao, vì cái gì lần này cần ta quyết định? Khang Trọng làm tổng kế hoạch, loại này việc nhỏ căn bản là không cần dò hỏi nàng ý kiến, đơn giản chính là đi cái hình thức mà thôi. Năm nay không giống nhau à, ngài sẽ không biết đi, năm nay tốt nhất nghệ sĩ chính là Tịch Nhiên đâu, ta cho ngài đưa lên tới báo cáo thượng có ghi à, mà từ ngài cấp Tịch Nhiên trao giải, phần thưởng nói vẫn là ngài chính mình chuẩn bị tương đối có thành ý đi. Tốt nhất nghệ sĩ là Tần Tịch Nhiên chuyện này, tự nhiên là không hề nghi ngờ, Tần Tịch Nhiên ở năm nay đạt được tinh quang thưởng ảnh đế, không chỉ có là giải trí thôi sán, chính là toàn bộ giới giải trí lợi bình, trở thành tốt nhất nghệ sĩ cũng là hoàn toàn xứng đáng. Tinh quang thưởng chính là quốc nội nhất có lực ảnh hưởng điện ảnh giải thưởng. Tô Nhan Y tự nhiên là nhìn đến báo cáo, chính là không nhìn kỹ, một cái khánh công yến mà thôi, nàng cũng không có cảm thấy cỡ nào quan trọng, năm rồi Khang Trọng cũng an bài thực hảo, tất nhiên là không cần phiền toái nàng, hơn nữa nàng đã nhiều ngày tâm tư đều đặt ở nhà mình cháu trai trên người, nhưng thật ra thực sự có chút xem nhẹ. Bất quá Tần Tịch Nhiên bị bầu thành công ty tốt nhất nghệ sĩ, lại là ở nàng dự kiến bên trong, thật không như thế nào kinh ngạc thôi. Ngươi nói cái gì dạng phần thưởng hảo? Tô Nhan Y gì hỏi thực nghiêm túc, trong lòng nhưng thật ra có chút ý động, này chủ yếu là bởi vì nàng nghĩ tới Tần Tịch Nhiên đưa cho chính mình quà Giáng sinh, lúc ấy nàng lại là quên chuẩn bị, duy trì vội vàng thỉnh bữa cơm, lại đã là không đủ thành ý, đương nhiên càng khiếm khuyết vẫn là lãng mạn. Này vẫn là ngài chính mình nghĩ đến hảo. Khang Trọng lại là không có hỗ trợ ý tứ, hắn này cũng coi như là một mảnh hảo tâm, cảm thấy nhà mình tổng tài vẫn là có chút lạnh nhạt. Phỏng chừng rất khó nghĩ đến tặng lễ vật như vậy ấm áp lại lãng mạn sự tình, liền nghĩ mượn cơ hội này, làm tổng tài cũng lãng mạn một phen, hắn cái này làm trợ lý, không thể nói không cần tâm A. Tô Nhan Y thì nghĩ, trong đầu lại là đột nhiên nghĩ tới một cái đông đông, sau đó sắc mặt liền nháy mắt thay đổi, cái loại này biến hóa thật sự là quá mức rõ ràng, xem ở Khang Trọng trong mắt, đều là cảm thấy có chút tò mò, này tổng tài rốt cuộc là nghĩ tới cái gì. Người trước đi ra ngoài đi, ta sẽ chuẩn bị. Tô Nhan Y dì tống cổ Khang Trọng đi ra ngoài, chính mình liền có chút rối rắm nghĩ tới. Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn thập phần cố ý ở xem nhẹ một vấn đề, đó chính là hệ thống thăng cấp nhiệm vụ. Nàng thật sự là tưởng tượng không đến cái này hệ thống rốt cuộc là chịu cái gì điên, vì cái gì sẽ đưa ra như vậy một cái thăng cấp nhiệm vụ tới, quả thực chính là ở nói giỡn. Thân thủ làm một cái màu đen quần lót đưa cho Tần Tịch Nhiên. Chỉ cần nghĩ đến này yêu cầu, Tô Nhan Y dì liền cảm thấy chính mình mãn đầu góc hát tuyến. Muốn đem 001 cùng cái kia hệ thống thanh âm, toàn bộ lôi ra tới tấu thượng một đốn, xem bọn họ còn dám không dám đưa ra như vậy ngu ngốc nhiệm vụ. 001, ngươi nói hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc là người nào nói ra? Không phải là ngươi nghĩ ra được đi. Tô Nhan Y lìa đằng đằng sát khí hướng về 001 hỏi. 001 xúc đầu nhỏ, tuy rằng giả thuyết ra chính mình hình tượng, lại là khoảng cách ở Tô Nhan Y lìa rất xa địa phương, mới thập phần nhỏ giọng giải thích lên. Ta chỉ là hệ thống phụ trợ mà thôi. Loại này nhiệm vụ tuyệt đối không phải ta nghĩ ra được, mà là hệ thống căn cứ yêu cầu tự hành phỏng đoán ra tới kết quả, ta có thể thể. 001 dựng thẳng lên thịt tay nhỏ đầu ngón tay đối với phía trên, một bộ tuyệt đối cùng nó không quan hệ bộ dáng. Tô Nhan Y không quá tin tưởng hừ một tiếng, lại là không có lại ép hỏi cái gì, mà là lần thứ hai trầm mặc xuống dưới bắt đầu tự hỏi nhiệm vụ này tính khả thi. Tô Nhan Y là một cái thực lý trí cũng thực hiện thực người. Nàng biết trừ phi là chính mình không bao giờ tính toán sử dụng cái này hệ thống, nói cách khác cái này thăng cấp nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành, mà nếu là nhất định phải hoàn thành, như vậy liền nghi sớm không nên muộn, cũng không có tiếp tục rồi dám đi xuống tất yếu. Tuy rằng nhiệm vụ này làm cho người ta không nói được lời nào điểm, nhưng trên thực tế cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, là một cái màu đen quần lót mà thôi, đơn giản như vậy sự tình lại nơi nào có thể khó được đào nàng. Chỉ là, vẫn là yêu cầu hiện học thôi. Hệ thống có giáo thụ làm quần lót công năng sao? Tô Nhan Y Lìa nhớ rõ hệ thống có chữa bệnh tri thức cùng nấu nướng tri thức, lại dường như không có may vá cùng thiết kế loại này kỹ năng, như vậy hỏi một chút cũng là thử thời vận, hệ thống đặc thù phụ trợ công năng nàng dùng cực nhỏ, cũng không biết hiện tại có hay không dùng. Chủ nhân, hệ thống đặc thù phụ trợ công năng có thể trợ giúp ngài học được chế tác quần lót Nga, đương nhiên nếu đây là ngài yêu cầu nói. 001 lần này liền toát ra tới thực nhanh, hệ thống thăng cấp gì đó, nó thích nhất. Ân. Vậy học đi. Tô Nhan Y Lìa vô cùng bình tĩnh nói, học tập làm quần lót gì đó, có thể cùng hệ thống học, tự nhiên muốn so tìm người tới giáo phương tiện nhiều. Tô Nhan Y Lìa thật sự rất khó tưởng tượng, nếu có người biết nàng muốn học tập làm quần lót, sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Chủ nhân, ngài muốn chuẩn bị tốt tài liệu, hệ thống một bên giáo ngài, ngài mới có thể một bên học làm đâu. 001 thực vui vẻ, rất là ân cần nhắc nhở nói. Đều yêu cầu chuẩn bị cái gì? Tô Nhan Y Lìa khỏe mắt chịu chịu. quyết định làm lơ không không một kia hưng phấn bộ dáng. Tự nhiên là làm quần lót tài liệu lạc, còn có thước đo, kéo đai không không một đem yêu cầu tài liệu tự thuật ra tới. Tô Nhan Y liền cấp Khang Trọng gọi điện thoại nhất nhất chuẩn bị, cũng may mấy thứ này không có gì dẫn người hiểu lầm địa phương, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy nàng là muốn làm cái gì quần áo linh tinh. Khang Trọng thực mau liền đem các loại dụng cụ đưa tới, sau đó có chút lưu luyến không rời rời đi, lấy Khang Trọng chi thông minh, tự nhiên có thể suy đoán đến mấy thứ này dụng ý, nhà hắn tổng tài tựa hồ là tưởng thân thủ làm cái gì quần áo linh tinh đồ vật đưa cho Tịch Nhiên đâu, ý nghĩ như vậy thực không tồi, lại có sáng ý lại có lãng mạn. Khang Trọng thập phần khẳng định tỏ vẻ, nhà hắn tổng tài FG nhất định lại thăng cấp. Khang Trọng rời khỏi sau, Tô Nhan Y liền nghĩ, tìm được một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái nút, văn phòng lập tức liền chỉnh khóa trái trạng thái, trừ phi là Tô Nhan Y liền mở khóa, bằng không bất luận kẻ nào đều vào không được, lúc này mới làm Tô Nhan Y yên tâm bắt đầu học tập khởi như thế nào chế tác của lót. Hệ thống phụ trợ công năng thật sự rất cường đại, từ giả thuyết hình ảnh đến thanh âm dạy học có thể nói là cái gì cần có đều có. Hơn nữa tựa hồ còn có thể đủ khống chế thân thể của nàng làm ra một ít động tác, càng là ở nàng học chế tác thời điểm lúc nào cũng nhắc nhở, rất là minh xác chỉ ra trong đó các hạng yếu điểm, làm Tô Nhan Y Y rất là dễ dàng liền học được như thế nào chế tác của lót. Chỉ là này chế tác quá trình tuy rằng không lắm quá khó, nhưng này chế tạo ra tới lễ vật, lại là làm người có chút đưa không ra tay. Liền tính là xong vớ, cũng so đưa quần lót muốn hảo đi. Tô Nhan Y Y có chút không cam nguyện tưởng, nhìn chế tác tốt của lót, khỏe mắt chịu lại chịu. Nhưng vô luận như thế nào, này khánh công yến phần thưởng, cũng hoặc là thăng cấp nhiệm vụ vật phẩm, Tô Nhan Y xem như chuẩn bị tốt, chỉ đợi đưa ra đi. Khang Trọng, vì ta chuẩn bị một cái hộp quà, bắt được trong văn phòng tới. Tốt, Tô Tổng. Khang Trọng thanh âm thực nhẹ nhàng, tựa hồ cũng thực chờ mong. Khang Trọng thực mau liền lại đem hộp đưa tới, ba cái hộp, lớn nhỏ không đồng nhất, lại đồng dạng tinh xảo, phóng tới Tô Nhan Y ở trước mặt, sau đó liền thỏa thỏa đứng yên. Tô Nhan Y Lìa nhìn Khang Trọng liếc mắt một cái, Khang Trọng hoàn toàn làm như xem không hiểu kêu ý tứ, như cũ đứng ở nơi đó. Khang Trọng, ngươi có thể đi ra ngoài. Tô Nhan Y Lìa bất đắc dĩ, này trợ lý như thế nào liền càng ngày càng bắt quái đâu, nàng phải cho Tần Tịch Nhiên phần thưởng, đó là tuyệt đối không thể đủ cấp người ngoài xem a. Tô Tổng, ta có thể giúp ngươi sửa sang lại lễ vật. Loại này việc nhỏ trước kia chính là hắn tới làm, hiện tại càng nên là hắn tới làm mới đúng vậy, như thế nào liền bắt đầu ghét bỏ hắn đâu. Còn không phải là cấp Tần tiên sinh chuẩn bị lễ vật sao, liền keo kiệt như vậy xem cũng không cho hắn coi trọng liếc mắt một cái. Không khỏi, Khang Trọng cũng bắt đầu ghen ghét nổi lên Tần Tịch Nhiên, hắn đi theo Tô Nhan Y Y bên người nhiều năm, cũng thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhan Y Y như thế đi đối đãi một người, liền vì này một phần đặc biệt, cũng đủ để cho hắn ghen ghét, rốt cuộc ở trong lòng hắn, Tô Nhan Y không chỉ là hắn cấp trên, cũng như là bằng hữu, càng như là thân nhân giống nhau, ngẫu nhiên thời điểm. Hắn cũng sẽ đem Tô Nhan Y Y làm như là muội muội giống nhau che chở, chỉ là Tô Nhan Y Y cường thế, làm hắn rất ít sẽ có đương ca ca cảm giác thôi, nhưng kia phân cảm tình lại là nhất chân thành tha thiết. Không cần, ta chính mình tới. Tô Nhan Y Y thập phần kiên trì, cuối cùng vẫn là lạnh mặt đem đầy bụng tò mò Khang Trọng đuổi đi ra ngoài. Một cái của lót, tự nhiên chỉ cần kia nhỏ nhất hộp, mà này hộp lại là màu đen nạm giấy mạ vàng, cùng này thuần màu đen quần lót rất là xứng đôi. Tô Nhan Y Y cầm quần lót thật cẩn thận thả đi vào, sau đó đem hộp che lại lên, đặt ở một bên, tiếp tục xử lý công văn, nhìn như thực chuyên tâm bộ dáng. Chỉ là qua không có vài phút, Tô Nhan Y ánh mắt liền lại nhìn qua đi, sau đó đem hộp cầm lại đây mở ra, nhìn nhìn an tĩnh nằm ở hộp tiểu đông đông, dùng ngón tay chọc chọc, lẩm bẩm, Tần Tịch Nhiên thu ngươi, nếu là không hài lòng nói, ta liền đem ngươi ném. Thứ này từng đường kim mũi chỉ đều là nàng thân thủ cắt cùng khâu vá, nếu là Tần Tịch Nhiên dám không thích, nàng không chỉ có ném thứ này, cũng muốn đem Tần Tịch Nhiên ném đi ra ngoài. Hừ, nàng đưa đồ vật, chính là chính mình lại ghét bỏ, người khác cũng là ghét bỏ không được. 08 năm thay nhìn xem. Giải trí thôi sán năm mạt khánh công yến, mỗi năm một lần, tuy rằng chỉ là một cái giải trí công ty lễ mừng, lại cũng là toàn bộ giới giải trí không dung bỏ qua sự tình, bởi vì chịu mời mà đến khách quý cũng không gần là giải trí thôi sán tương ứng nghệ sĩ, còn có quốc nội nhiều gia công ty nổi danh nghệ sĩ, chính cái gọi là chúng tinh vân tập tinh quang sáng lạ. Loại này hiến hội giống nhau đều sẽ có bất thành văn quy củ, thân phận cùng địa vị càng là tôn quý người, đến liền cũng là càng muộn, cho nên trước tới đó là công ty bên trong nhị nghệ sĩ hạng 3, rồi sau đó mới là chịu mời mà đến mặt khác công ty nghệ sĩ, đương nhiên ở này đó người phía trước, đến từ cả nước các nơi phóng viên các bằng hữu lại là đã sớm cảm thấy, một đám ở công ty cửa chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ chúng tinh vân tập là lúc, có thể sưu tập đến nhất kính bạo tin tức. Mà ở hiến hội sắp bắt đầu kia đoạn thời gian, tới mới có thể là giới giải trí chân chính chén lớn, các giải thưởng ảnh đế ảnh hậu cùng giới ca hát thiên vương thiên hậu, mỗi người từ trên xe đi xuống tới, đều sẽ khiến cho một tảng lớn tiếng hoan hô, sau đó đó là đông đảo phóng viên xô đẩy qua đi muốn chụp ảnh, có thể thấy được trường hợp chi náo nhiệt. Giải trí Thôi Sán sớm đã thói quen loại này trường hợp, cũng vì phối hợp rất nhiều phóng viên chụp ảnh, đem nên đón khách khứa thảm đỏ phô càng dài một ít, làm các minh tinh có thể càng tốt triển lãm chính mình, được đến càng nhiều chú ý, mà giải trí Thôi Sán bản thân nghệ sĩ, cũng sẽ đi lên một lần như vậy thảm đỏ. Trường hợp như vậy tuy rằng nói là Thôi Sán công ty Khánh Công Yến, lại cũng bị người trong nghề diễn xưng là đi đi tiểu thảm đỏ, ai lui qua chàng khách quý rất nhiều thời điểm. So đi đi chân chính các giải thưởng lớn thảm đỏ còn muốn nhiều đâu. Bất quá như vậy thảm đỏ cũng không phải mỗi người đều nguyện ý đi, ít nhất Tô Nhan Y liền không có đi thấu cái này náo nhiệt, bất quá Tần Tịch Nhiên lại là đi rồi một chuyến, này đảo không phải bởi vì hắn nguyện ý xem náo nhiệt làm tuyên truyền gì đó, mà là hắn bản thân liền không ở trong công ty, mà là từ đoàn phim vội vàng tới rồi, vì đuổi tiến độ làm điện ảnh có thể ở Tết âm lịch trong lúc chiếu, từ lễ Giáng sinh sau, đoàn phim liền bắt đầu tăng ca thêm giờ công tác, hắn vị này nam chính, kiêm phó đạo diễn, cũng liền càng thêm bận rộn. Bất quá cho dù là vội vàng tới rồi, Tần Tịch Nhiên cũng như cũng là nhất lóa mắt tồn tại, một thân thuần màu đen tây trang làm khí thế của hắn càng hiện, xuống xe đi tới dọc theo đường đi khiến cho vô số tiếng thét chói tai, vốn đang ở phỏng vấn người khác phóng viên cũng sôi nổi tễ lại đây, không chút nào bủn xỉn vì Tần Tịch Nhiên vỗ các loại ảnh chụp. Chỉ là Tần Tịch Nhiên bước chân chưa đình, mặt vô biểu tình liền xuyên qua tầng tầng chướng ngại, trực tiếp đi vào trong công ty, làm đông đảo phóng viên thập phần nhục chí, như vậy ảnh đế thật sự là quá không cho mặt mũi. Nhưng là không cho mặt mũi lại như thế nào đâu, bọn họ chỉ cần còn ăn truyền thông này khẩu cơm, liền không khả năng đối Tần ảnh đế thế nào, ai làm hắn sau lưng che chở người quá nhiều, bọn họ không thể trêu vào đâu. Nghe nói sao? Thiên Thanh truyền thông hình như là phải bị thu mua. Phóng viên nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, liền tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Ngươi đột nhiên nói chuyện này làm cái gì? Ta nhưng thật ra nghe nói một chút, nhưng phỏng chừng không phải thật sự đi, rốt cuộc Thiên Thanh truyền thông cũng là rất lợi hại công ty. Sao có thể nói thu mua đã bị thu mua đâu, nhất định là loạn truyền. Một khác phóng viên không quá tin tưởng nói. Ta để chuyện này tự nhiên là có liên hệ, chính là vừa mới đi tới vị kia ảnh đế đại nhân các ngươi biết đi, nghe nói thu mua người chính là hắn. Cái kia trước hết ra tiếng phóng viên thần bí hề hề chỉ vào giải trí Thôi Sán đại môn nói, dường như chính mình đã biết cái gì khó lường bí mật giống nhau. Nhưng trên thực tế loại sự tình này nếu liền một cái tiểu phóng viên đều đã biết, như vậy cũng đã không phải cái gì bí mật. Ít nhất đối với rất nhiều tin tức linh thông người tới nói, cũng đã không phải cái gì bí mật. Mà sự tình phát triển cho tới bây giờ, đảo không phải Tần Tịch Nhiên này phương tiết lộ cái gì tin tức, mà là đã không có dấu giếm tất yếu, tuy rằng đồng thời thu mua Vương Thị truyền thông còn không có thành công, nhưng Tần Tịch Nhiên cũng đã lấy được Thiên Thanh truyền thông một nửa trở lên cổ phần, trở thành Thiên Thanh truyền thông lớn nhất cổ đông, có thể nói là làm Vương gia ăn một cái lỗ nặng, cũng cắt đứt Vương gia ở truyền thông giới một cái cánh tay, chỉ là tin tức này lại là bị tô. Ra cùng Vương gia không hẹn mà cùng đè ép xuống dưới, lúc này mới không có nháo ngoại giới đều biết. Tô gia không nghĩ công bố giá trị cái tin tức chỉ là cảm thấy không cần phải, nhất thời thành tựu mà thôi, cùng bọn họ cuối cùng mục tiêu còn kém rất xa, hơn nữa trong đó phần lớn đều là Tần Tịch Nhiên bóng dáng. Tô gia cảm thấy lúc này Tần Tịch Nhiên còn không thích hợp đứng ở trước đài tới, rốt cuộc Tần Tịch Nhiên chủ yếu vẫn là ở giới giải trí hỗn, nếu khi nào thật sự tính toán liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương trường. Lúc ấy lại công bố ra tới mới có thể tương đối thích hợp. Mà Vương gia lại là bởi vì quá mức mất mặt, tự nhiên cũng liền không nghĩ đem như vậy tin tức công bố đi ra ngoài, nhưng chuyện lớn như thế tình, lại nơi nào là có thể thật sự áp xuống đi, rất nhiều tin tức vẫn là truyền ra tới. Mà liền ở càng ngày càng nhiều phóng viên tham dự đến cái này chán ghét chung tới thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng đã tới rồi Tô Nhan Y Lì văn phòng, Tô Nhan Y Lì đang ở nơi này chờ hắn. Giải trí Thôi Sán Khánh Công Yến là ở công ty Yến Hội Thính. Đủ để cất chứa mấy nghìn người đại sảnh sớm đã là khách khứa tụ tập, tuy rằng là mùa đông, nhưng tới đi gặp đông đảo nhân sĩ lại xuyên một cái so một cái thiếu, lộ vai lộ bối lễ phục dạ hội thật sự là tranh kỳ khoe sắc, làm người xem hoa cả mắt, mà nam sĩ này phương tuy rằng bảo thủ nhiều, nhưng cũng là từng người trang điểm một phen, sẽ không yếu đi khí thế. Yến hội trong đại sảnh, tam tam hai hai tụ ở bên nhau, hàng phía trước 10 dư cái bàn tròn chỗ, chỉ linh tinh làm vài người, có thể ngồi ở chỗ kia liền đều là có nhất định địa vị. Giống nhau minh tinh chỉ ở hàng phía sau có vị trí, mà không thỉnh tự đến lại là chỉ có thể ở một bên đứng, rốt cuộc tới nơi này người thật sự rất nhiều. Đương nhiên tới nơi này người cũng không phải vì tới ngồi, phần lớn đều là vì tới kiến thức một phen cùng với phát triển từng người nhân mạch, nơi này trừ bỏ đông đảo nghệ sĩ ngoại, còn có rất nhiều nổi danh đạo diễn cùng nổi danh biên kịch, càng là có rất nhiều xí nghiệp lớn đại biểu cùng đầu tư người, chỉ cần có thể tìm tới một hai cái thưởng thức chính mình, có lẽ hạ bộ phiến tử liền có rơi xuống. Thời gian một chút đến gần, khoảng cách mở màn thời gian chỉ còn lại có vài phút, rất nhiều người tuy rằng vẫn là ở nói chuyện với nhau, lại sẽ thường thường khắp nơi nhìn xem, như là đang tìm kiếm cái gì, mà một màn này cũng bị chung quanh một ít người nhìn đến, liền có tò mò người hỏi chính mình bằng hữu. Linh Nhi, ngươi này không chuyên tâm bộ dáng quá làm ta thương tâm, là tưởng vị nào xoái ca đâu, nói đến nghe một chút. Làm bộ vẻ mặt đau khổ nam nhân diện mạo rất xoái khí, trêu chọc đối tượng đúng là Thôi Sán ảnh hậu cấp nhân vật Phạm Linh Nhi. Thiên Tuấn, ngươi lần này thật đúng là đoán đúng rồi, ta tưởng chính là xoái ca, hơn nữa vẫn là đại xoái ca. Phạm Linh Nhi cũng là khai đến khởi vui lùa người, không chỉ có không có giải thích, còn thập phần thản nhiên thừa nhận, mà nàng này phúc nghiêm túc bộ dáng, nhưng thật ra làm Mạc Thiên Tuấn càng thêm tò mò. Mạc Thiên Tuấn, Thôi Sán công ty ký hợp đồng ca sĩ, hắn mới từ nước ngoài tiến tu trở về, bởi vì sướng tình ca mà ra danh, bị rất nhiều fans xưng là tình ca tiểu thiên vương. Cái nào đại xoái ca, nhưng thật ra làm chúng ta Linh Nhi tỉ động tâm. Thiên Tuấn là không biết Phạm Linh Nhi có bạn trai sự tình, còn tưởng rằng này Phạm Linh Nhi là thật sự coi trọng vị nào. Động tâm nhưng thật ra không cần, cái kia đại xoái ca cũng không phải là tùy ý là có thể động tâm đối tượng. Phạm Linh Nhi nghe xong lời này lại là lập tức phản bác nói, còn làm một cái hơi sợ biểu tình, làm Thiên Tuấn xem mỉm cười. Đây là cái gì nguyên nhân? Mạc Thiên Tuấn hỏi. Bởi vì nhà hắn có cái nữ vương bệ hạ à, bị nữ vương trừng thượng liếc mắt một cái đều là thực khủng bố, ta nếu là thật đối hắn tâm động, ta phỏng trừng ta liền không cần ở giới giải trí lan lộn. Phạm Linh Nhi lời này tuy rằng là dùng vui đùa ngữ khí, nhưng trên thực tế lại cũng là nghiêm túc, bởi vì nàng mỗi câu nói đều là sự thật ta. Nữ vương bệ hạ, cái này xưng hô cùng ta trong tưởng tượng người nào đó rất giống a, ngươi nói sẽ không thật là nàng đi. Mạc Thiên Tuấn sắc mặt cứng đờ, có chút hoài nghi hỏi, kia thần sắc hiển nhiên đối chính mình trong tưởng tượng vị kia nữ vương bệ hạ, cũng là thập phần kính sợ. Cần thiết là nàng a, trừ bỏ ta sao Tô Tổng, ai còn dám xưng nữ vương a? Phạm Linh Nhi lại là nghiêm túc gật gật đầu, cho Mạc Thiên Tuấn một cái thập phần khẳng định đáp án. Ta nhưng thật ra cũng ở nước ngoài nghe nói Tô Tổng cùng Tần Ca sự tình, không nghĩ tới này hai người thế nhưng sẽ kết hôn, lúc ấy ta nghe được lúc sau còn tưởng rằng là chê cười đâu, không nghĩ tới không bao lâu hai người liền công khai thừa nhận, thật sự là dọa ta một cú sốc. Mạc Thiên Tuấn nghĩ đến chính mình lúc ấy ở nước ngoài phản ứng, liền cảm thấy có chút buồn cười. Ta lúc ban đầu nghe được tin tức thời điểm cũng tưởng ở nói giỡn, người gặp qua hai tòa băng sơn ở bên nhau yêu đương sao. Nhưng là hai người sau lại không chỉ có công khai thừa nhận, hơn nữa theo ý ta tới vẫn là thực xứng đôi đâu. Ngươi là không có gặp qua kia hai người ở chung khi bộ dáng, tấm tắc, lóe mù mắt ta. Phạm Linh Nhi nói còn nhăn lại cái mũi, tựa hồ là nghĩ tới lúc ấy bộ dáng, thật sự thực làm người hâm mộ a, cũng hảo tưởng cùng nàng bạn trai có thể ở bên nhau tú ân ái đâu. Chỉ là lấy nàng hiện tại thân phận tới nói, lại là tốt nhất không cần công khai cái gì tình yêu, bằng không đối sự nghiệp của nàng tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng, cho nên này cũng khiến cho nàng càng thêm hâm mộ nổi lên Tần Tịch Nhiên, có thể như vậy thản nhiên đối mặt công chúng tầm mắt. Bất quá đây cũng là bởi vì cùng Tần Tịch Nhiên kết hôn đối tượng là Tô Nhan Y Y nguyên nhân, nữ nhân này cường hãn làm người vô pháp ghen ghét, bởi vì nàng cùng Tần Tịch Nhiên ở bên nhau, phàm là có mắt người, liền. Tuyệt đối sẽ không nói nàng không xứng với Tần Tịch Nhiên, mà đây cũng là làm Tần Tịch Nhiên rất nhiều phen giá khẩu không trả lời được trọng điểm nơi. Ở trung bộ dáng, người gặp qua, là thế nào? Mạc Thiên Tuấn càng thêm tò mò, hơn nữa tò mò không chỉ có là Mạc Thiên Tuấn. Còn có ở hai người chung quanh vẫn luôn nghe hai người nói chuyện vài vị, trong đó phần lớn đều là Thôi Sáng nghệ sĩ, nhưng cũng có mấy cái là mặt khác công ty, mà lúc này mọi người biểu tình thượng lại đều mang theo một tia hứng thú. Đối với Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế cùng Tô Nhan Y Dĩa vị này giới giải trí nữ vương tình yêu, tò mò người thật sự là quá nhiều, tuy rằng hai người công khai cho thấy quan hệ, nhưng này trong đó rốt cuộc có cái gì chuyện xưa, lại là không muốn người biết ta, mà càng là không muốn người biết, muốn biết đến người liền càng nhiều. Ta cùng Tân ảnh đế ở một cái đoàn phim A, Tô Tổng đi thăm ban, còn mang theo ăn, tuy rằng biểu tình nhìn không ra tới cái gì, nhưng là nhìn Tân ảnh đế ánh mắt chính là bất đồng A, kia hai người đối diện thời điểm, câu nói kia hình dung như thế nào tới, Nga, liền dường như hết thảy đều ở không nói gì cảm giác A, ẩn tình yên lặng, vừa thấy liền biết thực ân ái bộ dáng. Phạm Linh Nhi ngôn ngữ thực sinh động, hình dung xong lúc sau, mọi người liền đều lộ ra hiểu rõ thân sắc, nhưng là ngay sau đó đó là hoài nghi nhìn Phạm Linh Nhi. Cái này. Ngươi nói thật à? Không mang theo như vậy khoa trương, lại không phải ở diễn kịch. Xem náo nhiệt nào đó nghệ sĩ nói, không tin biểu tình thập phần rõ ràng. Ngươi không biết. Ngươi không ở trên mạng xem qua bọn họ hai người ảnh chụp sao. ở các đại trang web cùng trên diễn đàn đều có đăng lại, nghe nói đăng lại suất cực cao, có mấy chương ảnh chụp đều vượt qua hơn 1.000 vạn lần. Đây cũng là một người thôi sáng nghệ sĩ, tuy rằng không kịp Phạm Linh Nhi như vậy có danh tiếng, lại cũng là nhị tuyến sắp bước vào một đường nữ diễn viên. Trên mạng đồ vật sao có thể tận tin, làm chúng ta này một hàng chẳng lẽ còn không biết Lăng Xê là chuyện như thế nào sao? Cái kia xem náo nhiệt nghệ sĩ rõ ràng không quá tin tưởng Tô Nhan Y gì cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ là thật sự, cũng hoặc là thuyết minh hiện không tin hai người quan hệ sẽ thật sự thực hảo. Hừ, chúng ta Tô Tổng nhưng khinh thường Lăng Xê, ngươi cảm thấy lấy bọn họ hai vị thân phận cùng danh khí, có Lăng Xê tất yếu sao? Phạm Linh Nhi tuy rằng là có chút sợ hãi Tô Nhan Y gì, nhưng trên thực tế lại cũng là lại kính lại sợ, nàng có thể có hiện giờ địa vị, có thể nói hoàn toàn đều là thôi sán công ty bồi dưỡng. Công ty càng là vô số lần giúp nàng ngăn trở những cái đó đối nàng ý đồ gây rối hoặc là muốn chèn ép nàng người, làm nàng trong lòng thập phần cảm kích, càng sâu đến tới rồi hiện giờ địa vị, cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi thôi sán, bởi vì nàng biết không còn có so thôi sán càng thích hợp nàng công. Ti. Mà này cũng làm Phạm Linh Nhi càng thêm bội phục Tô Nhan Y Dìa năng lực cùng quyết đoán, là cái này nữ hài tử ở bất mãn 18 tuổi thời điểm liền bắt đầu xử lý công ty. Rồi sau đó càng là làm công ty trở thành nghiệp giới long đầu tồn tại, nàng cũng là theo công ty từng bước một phát triển lên, đối Tô Nhan Y hiểu biết cùng kính sợ, cũng là người khác sợ không kịp, cho nên lúc này có người muốn bôi nhọ Tô Nhan Y, Phạm Linh Nhi liền cái thứ nhất đứng dậy phản bác nói. Đúng vậy, vị tiểu thư này còn thỉnh nói cẩn thận, có chút lời nói bị truyền đi ra ngoài, ảnh hưởng đã có thể không hảo, chúng ta Tô Tổng cũng chưa chắc nguyện ý nghe đâu. Mạc Thiên Tuấn cũng đi theo uy hiếp nói, đương nhiên lời này cũng không xem như uy hiếp, chỉ xem như cảnh cáo mà thôi. Không thể không nói thôi sán nghệ sĩ đối thôi sán đều rất là có lòng trung thành, này không chỉ là bởi vì thôi sán cho bọn họ càng tốt đãi ngộ cùng càng tốt phát triển tiền cảnh, càng là bởi vì thôi sán bồi dưỡng cùng trợ giúp bọn họ rất nhiều, thôi sán rất nhiều thai to mặt lớn cấp ảnh đế ảnh hậu cũng hoặc là thiên vương thiên hậu, đều là từ mới xuất đạo khi liền bắt đầu bồi dưỡng lên, rồi sau đó càng là ở thôi sán hộ tống tiếp theo lộ khỏe mạnh trưởng thành, lúc này mới có hôm nay thành tựu. Mà thôi sáng nghệ sĩ nhóm tuy rằng cũng có nội đấu, nhưng nếu là có ngoại địch ở thời điểm, giống nhau lại đều là rất là đoàn kết, này cũng coi như là thôi sán một loại tốt đẹp không khí đi. Mà vừa rồi nói chuyện tên kia nghệ sĩ hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình có chút nói lỡ, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái sau, liền vội vàng rời đi cái này tiểu đoàn thể. Lời này nếu như bị Tô Tổng nghe được, nàng có lẽ liền không cần ở giới giải trí lan lộn. Mạc Thiên Tuấn nhìn người nọ rời đi bóng dáng, có chút khoa trương nói. Tô Tổng cũng không có keo kiệt như vậy đi, còn sợ người ta nói không thành. Phạm Linh Nhi lại là cười cười, Tô Tổng thủ đoạn tự nhiên là lợi hại, nhưng chưa chắc sẽ cùng như vậy tiểu nhân vật so đó thôi. Vài người lúc sau lại tùy ý nói vài câu, thời gian cũng dần dần đi tới trình điểm, Khánh Công Yến cũng chính thức bắt đầu rồi. Khang Trọng làm tổng kế hoạch, thỉnh thôi sán đại tân sinh một vị đương gia tiểu hoa đán làm MC, sau đó lại xứng một vị từ Long Môi mời đến chủ trì giới nhất ca. Hai người kẻ sướng người họa liền làm không khí tức khắc liền náo nhiệt lên. Mà lúc này Khang Trọng cũng cùng Tô Nhan Y Ghi liên hệ lên, đối với điện thoại nói, Tô Tổng, Khánh Công Yến đã bắt đầu rồi, ngài nên xuống dưới. Ân, 5 phút. Tô Nhan Y Ghi cắt đứt điện thoại liền nhìn về phía một bên đang chờ nàng Tần Tịch Nhiên, cầm lấy một bên cái hộp nhỏ, ngự khi nhàn nhạt nói, đi thôi. Không đến 5 phút, Tô Nhan Y Ghi cùng Tần Tịch Nhiên liền đã tới rồi Yến hội thính tầng lầu. Phụ trách chiêu đái chính là giải trí thôi sán xã giao bộ thành viên, nhìn đến nhà mình tổng tài cùng Tần Ảnh Đế, lập tức liền đón đi lên, mang theo hai người từ phòng cho khách quý tiến vào, trực tiếp tới rồi yến hội thính tả sau sườn, mà Khang Trọng đã chờ ở nơi đó, từ góc độ này nhìn ra đi, cũng có thể nhìn đến 2/3 đại sảnh tình huống, xem như xem thỏa thích toàn cục. Tô Tổng, vị trí đã chảy ra, ta mang ngài qua đi ngồi đi. Bởi vì Tô Nhan Y Ghi luôn luôn điệu thấp, Khánh Công Yến cũng không có thiết trí Tô Nhan Y Ghi nói chuyện đạo trình tự này, nhưng vị trí lại là để lại ra tới, liền ở chính giữa nhất kia trương dùng kim sắc khăn bàn bố trí cái bàn bên, mà Tần Tịch Nhiên châu ngồi cũng ở nàng bên cạnh. Tô Nhan Y Ghi cùng Tần Tịch Nhiên ngồi quá khứ thời điểm, tự nhiên là khiến cho rất nhiều người chú ý, có thể tham dự đến Yến hội chung tới các phóng viên, càng là tận hết sức lực ấn động ngón tay, đem hai người cùng xuất hiện hình ảnh quay chụp xuống dưới. Khánh Công Yến lưu trình đi thực mau. Người chủ trì cũng không có nói quá nhiều vô nghĩa, trong đó cũng không có quá mức phức tạp trình tự, một cái tiếp theo một cái giải thưởng khai ra, cũng không giống nhau lễ trao giải như vậy, cảm giác thượng vẫn là muốn tùy ý rất nhiều, rốt cuộc này chỉ là công ty bên trong ngợi khen, nhưng lưu trình tuy rằng đơn giản, phần thưởng lại là càng vì thật sự, từ tiền mặt đến kỳ nghỉ, từ bất động sản đến siêu xe, căn cứ cá nhân tình huống cùng phát triển. Tình huống bất đồng, phần thưởng cũng thập phần đa dạng hóa, làm mọi người đều rất là vui sướng, phàm là có thể lên đài lãnh thưởng, cũng đều là vừa lòng mà hồi. Từ phương diện này tới nói, công ty bên trong ngợi khen chính là muốn so với kia chút chân chính giải thưởng lợi ích thực tế nhiều. Mà càng là sau này, giải thưởng nội dung cũng liền càng thêm quý trọng, sở ngợi khen ra lễ vật cũng liền càng thêm quý trọng, thẳng đến trao giải cuối cùng, đến phiên tốt nhất nghệ sĩ thưởng. Năm nay giải trí thôi sáng tốt nhất nghệ sĩ thưởng đoạt huy chương là Tần Tịch Nhiên Tần Đại Ảnh Đế, hắn với năm nay đạt được tinh quang thưởng tốt nhất nam diễn viên thưởng, đồng thời cũng là tinh quang thưởng tuổi nhỏ nhất xuất đạo thời gian ngắn nhất tốt nhất nam diễn viên, cái này thưởng Tần Tiên Sinh cũng có thể gọi là lấy hoàn toàn xứng đáng, mà làm giải trí thôi sáng năm nay tốt nhất nghệ sĩ thưởng, cũng đem cho mời giải trí thôi sáng tổng tài Tô Nhan Ý Lý Tô tổng tài cho chúng ta ảnh đế trao. Giải. Người chủ trì dứt lời, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý song song đứng dậy. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền thập phần có ăn ý đi lên trước đài, cùng nhau đứng ở công chúng trong tầm mắt. Người chủ trì đem mịt rổ phồn đưa cho hai người, liền hỏi nói, Tần ảnh đế, có thể nói chuyện được đến cái này giải thưởng cảm thụ sao? Thực vinh hạnh, thực vui vẻ. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhưng trả lời cũng đồng dạng tinh giản, chỉ là tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 6 cái tự, lại đã là có thể biểu đạt ra hắn lúc này tâm tình, hắn thật sự thực vui vẻ, lại không phải vui vẻ có thể đến cái gì thưởng. Mà là có thể cùng Nhan Ý cùng nhau đứng ở chỗ này. Như vậy Tô Tổng, ngài cùng Tần Ảnh Đế cùng nhau đứng ở chỗ này, hơn nữa là từ ngài cấp Tần Ảnh Đế ban phát giải trí thôi sán năm nay tốt nhất nghệ sĩ thưởng, như vậy ngài có cái gì tưởng nói sao? Tiếp tục nỗ lực lên, ta thực chờ mong Tịch Nhiên có thể chạm thượng càng nhiều đài lãnh thưởng. Tô Nhan Ý nói lời này thời điểm, ánh mắt là thực nghiêm túc ở nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem, nàng trong giọng nói theo như lời nội dung, cũng đúng là nàng đối Tần Tịch Nhiên mong đợi. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Ghi liếc mắt một cái, nghiêm túc gật gật đầu, rời đi mịt rổ phổn, lại là đối với Tô Nhan Y Ghi nhẹ giọng nói, ta sẽ. Nếu đây là Tô Nhan Y Ghi đối hắn kỳ vọng, như vậy hắn nhất định sẽ nỗ lực đi làm tốt. Ha ha, cũng không phải là nên nói phu sướng phụ tùy hào đâu, vẫn là phụ sướng phu tùy hào đâu, Tô Tổng cùng Tần Ảnh Đế ca tính, quả nhiên là thực thích hợp à, lời nói đều như vậy tinh giản, nhưng thật ra có vẻ ta vô nghĩa nhiều chút. Như vậy kế tiếp ta cũng liền không vô nghĩa chậm trễ đại gia thời gian, liền thỉnh Tô Tổng cấp Tần Ảnh Đế trao giải đi. Người chủ trì nho nhỏ trêu ghẹo hai vị một chút, lại là không quá dám thâm nói, nhưng này hai người lạnh nhạt ít lời hình tượng, liền tính là hắn không nói, mọi người cũng đều là có điều hiểu biết. Mà người chủ trì nói cũng đem mọi người lực chú ý dẫn tới phần thưởng thượng, nhưng thật ra có chút chờ mong khởi vị này Tô Nữ Vương sẽ cho Tần Ảnh Đế ban cái dạng gì phần thưởng. Có chút tính cách lãng mạn nữ sĩ cùng nam sĩ. Thậm chí không hẹn mà cùng tưởng, này phần thưởng có thể hay không là môi thơm một quả, nói như vậy bọn họ cũng có thể một nhìn đã mắt. Tô Nhan Y thập phần bình tĩnh đem trong tay hộp đưa cho Tần Tịch Nhiên, thứ này nàng ngày hôm qua liền làm tốt, vì để người vắng nhất, thậm chí còn đặt ở hệ thống trong không gian cả đêm, liền sợ bị người khác nhìn đến. Tần Tịch Nhiên rất là bình tĩnh tiếp nhận, nhưng trong ánh mắt lại là có thực rõ ràng vui sướng cùng chờ mong, bởi vì tại đây phía trước Khang Trọng cũng đã hướng hắn để lộ quá. Này phần thưởng là Tô Nhan Y thân thủ vì hắn chuẩn bị, như thế nghĩ đến, hắn liền càng thêm cảm thấy trong tay lễ vật vô cùng chân quý. Hảo tinh xảo hộp đâu, như vậy bên trong sẽ là cái gì đâu, mời chúng ta Tần Ảnh Đế mở ra cho đại gia nhìn xem, được không? Người chủ trì đúng lúc chen vào nói, trên thực tế đây cũng là lưu trình một loại, rốt cuộc loại này cấp công nhân trao giải khánh công yến, chính là không có bảo mật vừa nói. Tần Tịch Nhiên dò hỏi dường như nhìn về phía Tô Nhan Y, nhưng tựa hồ cũng cảm thấy hẳn là mở ra, ngón tay đã là đặt ở hộp hai sườn, làm ra một loại muốn đem hộp mở ra động tác, hắn cũng rất muốn biết phần lễ vật này là cái gì đâu. Chỉ là ngay sau đó, hộp thượng liền nhiều một con nhỏ dài tay ngọc, đem mở ra lực đạo che lại đi xuống. Về nhà chính mình xem đi. Tô Nhan Y gì thanh lãnh thanh âm cho dù không có thông qua mịt rổ phổn, lại vẫn là chuyển tới mọi người trong thai, sau đó này khởi bị lạc thất vọng thanh liền vang lên. Tô Tổng, không cần như vậy bảo mật đi. Vẫn là nói ngươi nương cơ hội này đưa cho Tần Ảnh Đế cái gì tình yêu lễ vật không thành. Phía dưới xem náo nhiệt liền có lá gan đại hô lên. Đúng vậy, Tô Tổng, chúng ta phần thưởng mọi người đều biết, Tần Ảnh Đế cũng liền không cần bảo mật đi, vô luận là cái gì, chúng ta đều sẽ không ghen ghét. Tô Tổng, khiến cho chúng ta nhìn xem đi, chúng ta nhất định sẽ không nói cho người khác. Ồn ào người càng ngày càng nhiều, Tô Nhan Y Lì lại là sắc mặt bất động, một chút đều không có dao động ý tứ. Vô nghĩa, nàng sao có thể dao động? Nếu là để cho người khác biết nàng đưa cho Tần Tịch Nhiên chính là một cái quần lót, nàng mặt mũi còn hướng nơi nào phóng, nàng còn muốn hay không ra tới lan lộn. Khu khu, Tô Tổng, như vậy bảo mật không hảo đi, nếu không ngươi khiến cho Tần Ảnh Đế lấy ra tới khoe ra một chút, mọi người đều rất tò mò, nghe nói này vẫn là ngài thân thủ chuẩn bị lễ vật đâu, nhất định rất là bất đồng a. Người chủ trì tự nhiên là thu được Khang Trọng bên trong tin tức mới có thể nói như thế, nhưng lời này nói ra, quả thực chính là không nghĩ lăn lộn tiết tâu a. Tô Nhan Y Lìa liếc mắt một cái đảo qua đi, khí lạnh bắn ra bốn phía, rất là có loại muốn đem người chủ trì tiêu diệt rất cảm giác, doa người chủ trì lúc ấy liền lui về phía sau một bước, ngượng ngùng cười, không dám nói thêm nữa lời nói. Nghe nói mỗi nổi danh người chủ trì ở chủ trì quá lần này giải trí thôi sán khánh công yến lúc sau, đã bị công ty an bài đến xa xôi địa phương lấy từ thiện nghĩa trợ danh nghĩa đi công tác 3 tháng, nghe nói trở về thời điểm nhìn đến thịt ánh mắt đều là lục. Về nhà lại xem, chỉ có ngươi có thể xem, ai nói thêm nữa lời nói. Hừ, tiến vào tiếp theo trình tự. Tô Nhan Y Lìa lạnh thanh âm sụ mặt, đầu tiên là đối với Tần Tịch Nhiên phân phó nói, sau đó lại nhìn những cái đó còn nhớ tới hống mọi người, ánh mắt sắc bén như là có thể giết chết người, dọa mọi người cũng không dám nói nữa ngữ lúc sau, mới lại đối người chủ trì nói. Tô Nhan Y Lìa nói xong lời này, lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay liền đi rồi, lưu lại một đám bị lòng hiếu kỳ nghẹn chết người, lại là dám tò mò không dám luôn. Tần Tịch Nhiên méo méo trong tay hộp, không biết vì cái gì, hắn luôn là có loại kỳ quái cảm giác, cảm thấy này phần thưởng hoặc là nói là lễ vật, rất là có loại nhận không ra người cảm giác. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên không biết vì cái gì lại đột nhiên gian ngượng ngùng một chút, nhị tiêm đều nhiều một tia đỏ ửng, lại là nỗ lực gáp lực chính mình có chút tung bay suy nghĩ, cảm thấy chính mình thật sự là không nên như thế miên man suy nghĩ. Ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi, Tần Tịch Nhiên do dự một chút, vẫn là thân thủ cầm hộp, cũng không có đặt ở một bên trên bàn. Tô Nhan Y quét hắn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn như thế động tác, tựa hồ là yên tâm, cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại là nhắc mãi một câu, này hệ thống nhiệm vụ thật sự là có chút hố người. Cách đó không xa Khang Trọng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn kia hộp liếc mắt một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ đẩy đẩy mắt kính, không biết nếu hắn ngày mai hỏi Tịch Nhiên Tô tổng tặng hắn cái gì lễ vật, hắn có thể hay không nói cho chính mình a. Mà lúc này trừ bỏ ở hiện trường những người này tâm tư phức tạp, thật nhiều đều chú ý kia phân lễ vật ngoại, trên mạng cũng bắt đầu rồi tham thảo. Cũng không biết là cái nào nghệ sĩ hoặc là phóng viên đem Tô Nhan Y gì cùng Tần Tịch Nhiên ở trên đài hình ảnh quay chụp xuống dưới, sau đó một chút đều không có chia cắt phóng tới trên mạng, theo sau đã bị rất nhiều vong hữu vây xem, thảo luận rất nhiều cũng sôi nổi đăng lại, lại sau đó Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y fans cũng liền đều đã biết chuyện này, đủ loại nhắn lại cũng sôi nổi xuất hiện ở hai người ấy bố hạ. Ảnh đế đại nhân, cầu bạo chiếu. Nếu không bạo lễ vật ảnh chụp, nếu không bạo ngươi cùng nữ vương đại nhân hôn môi ảnh chụp, nhị tuyển một. Vì cái gì nữ vương bệ hạ luôn là như vậy làm người kinh ngạc, đưa cái lễ vật đều như vậy cao điệu đến toàn thế giới nhân dân đều biết nàng tặng lễ, lại là không biết đưa chính là cái gì. Đúng vậy, rốt cuộc tặng cái gì? Vì cái gì có loại thần bí hề hề cảm giác đâu? Chẳng lẽ là này mặt sau dấu ba chấm tuyệt đối là có thể khiến cho vô số suy đoán? Chẳng lẽ là cái gì? Trên lầu nếu không chúng ta cùng nhau tới đoán xem, ta đánh cuộc một cây cà rốt, nữ vương bệ hạ đưa cho ảnh đế đại nhân lễ vật hẳn là một bàn tay biểu. Đưa đồng hồ nói sẽ không như vậy thần bí đi, ta cảm thấy thập phần có khả năng là một cây đai lưng nói hàm nghĩa liền càng sâu, cho nên nữ vương bệ hạ mới không có công bố ra tới. Đai lưng có khả năng, đồng hồ cũng không tồi à, bất quá ta tổng cảm thấy này hai dạng vẫn là quá bình thường, có thể hay không là quang đĩa linh tinh đông đông à. Bên trong khắc lục hai người ở chung quá điểm điểm tích tích, ngẫm lại liền rất lãng mạn a. Trên lầu suy đoán là thực hảo, nhưng hiện thực hiển nhiên là có chênh lệch, các ngươi thiệt tình cảm thấy nữ vương bệ hạ sẽ là một cái lang vội người sao? Vì cái gì ta cảm thấy này căn bản là không phải như vậy hồi sự đâu. Thần cao nhất thượng, kia rốt cuộc sẽ là cái gì đông đông a? Ảnh đế đại nhân, cầu công khai, cầu bạo chiếu, cầu tú ân ái. Trở lên là ảnh đế đại nhân người bù, mà dưới còn lại là nữ vương bệ hạ người bù. Tô nữ vương, người rốt cuộc là tặng cái gì đông đông? Mau tới nói cho chúng ta biết đi, làm chúng tiểu nhân cũng mở rộng tầm mắt. Nhìn ra hộp không phải rất lớn, cũng không có quá nặng, có thể hay không là xe thể thao chìa khóa gì đó. Thổ hào giống nhau đều đưa này đó, nữ vương bệ hạ tất nhiên muốn so thổ hào khí phách ra. Xe thể thao quá bình thường, không có tân ý, tổng cảm thấy như vậy thần bí hẳn là những thứ khác, có lẽ chính là cái loại này người bình thường như thế nào đoán đều đoán không được cái loại này. Vị này hẳn là thuộc về nửa chân tướng đế. Là rất thần bí, làm ta tổng cảm thấy, này lễ vật không chỉ có cái gì, còn thập phần có khả năng là nhận không ra người. Bằng không nữ vương bệ hạ vì cái gì sẽ như vậy kiên trì không cho mở ra đâu. Không thể không nói, vị này càng là chân tướng đế. Nhận không ra người. A, ta nghĩ tới, có thể hay không là cái loại này đồ vật. Trên lầu, bảo trì bình tĩnh, làm ngươi kia xấu xa tiểu tư tưởng theo gió trôi đi đi. ta đều không có nói ra là cái gì, ngươi liền nói ta xấu xa, ngươi chẳng lẽ liền không xấu xa? Ha ha ha, vì cái gì người ta cũng đoán được đâu, chẳng lẽ nhân gia cũng xấu xa? Hảo hảo, các ngươi tưởng ta đều cảm thấy không đúng, cái loại này đồ vật ngày thường liền có thể tặng, loại này thời điểm không cần thiết, đều bình thường điểm A, đại gia cùng nhau lại đến đoán xem. Mà liền ở trên mạng một mảnh suy đoán thanh thời điểm, Tần Tịch Nhiên di động cũng nhận được một cái tin nhắn, đúng là Khương Tiểu Bân phát tới, mục đích tự nhiên cũng là cùng lễ vật tương quan. Tần Tịch Nhiên nhìn thoáng qua liền lựa chọn bỏ qua, hắn còn không biết lễ vật là cái gì đâu, hắn cũng rất tò mò được không. Tần Tịch Nhiên ánh mắt lại lần nữa phiêu hướng trong tay hộp, này hộp thật sự không lớn, trường cùng khoan không vượt qua 15cm, cao không vượt qua 10cm, cầm ở trong tay cũng không có gì trọng lượng, lớn nhỏ thượng tuy rằng nhất như là đồng hồ, nhưng loại này hộp cũng không phải là dùng để trang đồng hồ, hơn nữa cảm giác thượng cũng lực nhẹ. Hơn nữa Khang Ca nói qua, đây là Nhan Y thân thủ vì hắn làm, này liền làm hắn càng thêm suy đoán không ra. Kế đó hạ trong yến hội, vô luận là Tô Nhan Y hay vẫn là Tần Tịch Nhiên, tâm tư hiển nhiên đều không có ở trong yến hội, chỉ là cùng mấy cái tiến lên đáp lời người ta nói vài câu, liền ở trao giải lúc sau rời đi công ty. Mọi người đều rất tò mò ngươi tặng ta cái gì đâu. Trên xe chỉ có bọn họ hai người ở thời điểm, Tần Tịch Nhiên giống như tùy ý nói. Chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Tô Nhan Y gì mặt vô biểu tình trả lời nói. Hiện tại xem. Tần Tịch Nhiên có chút chờ mong hỏi. Tô Nhan Y gì khỏe mắt chịu chịu, lạnh mặt nói, về nhà lại xem. Tần Tịch Nhiên hiện tại đối Tô Nhan Y gì cảm xúc biến hóa rất là quen thuộc. Nhìn đến Tô Nhan Y gì cái dạng này, liền không khỏi có chút kỳ quái. Vì cái gì hắn luôn là cảm thấy Nhan Y gì có chút thẹn quá thành giận cảm giác đâu. Hơn nữa dường như cũng không như thế nào nguyện ý làm hắn nhìn đến lễ vật bộ dáng. Chẳng lẽ phần lễ vật này có cái gì cổ quái không thành? Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên liền có chút bất đắc dĩ hỏi, Nhan Y Lì, ngươi này phản ứng, không phải là tặng ta cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đi. Ở chung mấy ngày này, làm Tần Tịch Nhiên ở đối mặt Nhan Y Lì thời điểm cũng không hề như vậy câu nệ, hoặc là nói đúng không lại như vậy chất phác, ngẫu nhiên cũng là sẽ khai một ít vui đùa. Tô Nhan Y Lì ngó Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, như cũng là thập phần bình tĩnh nói, ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn đến đồ vật. Ngươi cảm thấy sẽ hiếm lạ cổ quái sao? Nếu thật là cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật, nàng liền không đến mức như vậy rối rắm. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Tần Tịch Nhiên lặp lại một lần, cảm thấy chính mình này hẳn là xem như được đến nhắc nhở, chỉ là chính mình mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến, hơn nữa vẫn là có thể từ người thân thủ chế tạo ra tới, lại sẽ là thứ gì đâu. Tần Tịch Nhiên rất là nỗ lực nghĩ, lại vẫn là có chút không nghĩ ra được, chủ yếu là thân thủ chế tác điểm này đem tự hỏi phạm vi cực hạn. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới thứ gì là chính mình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, hơn nữa vẫn là Tô Nhan Y Y có thể thân thủ làm được. Tần Tịch Nhiên liền như vậy rồi dám tự hỏi một đường, mãi cho đến hai người trở về nhà, Tần Tịch Nhiên ngồi ở trong phòng khách, quần áo cũng chưa đổi liền có chút gấp không chờ nổi hỏi, Nhan Y Y, ta có thể mở ra lễ vật đi. Càng là đoán không được liền càng là tò mò, Tần Tịch Nhiên cả người đều ở vào một loại chờ mong chung. Tô Nhan Y Y quét Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái. Xoay người để lại cho Tần Tịch Nhiên một cái bóng dáng, một bên lên lầu một bên nói, chính ngươi xem đi, ta về phòng, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Tô Nhan Y Lì này phiên diễn xuất làm Tần Tịch Nhiên rất là có chút ngạc nhiên, ngốc lăng mấy giây mới phản ứng lại đây, cơ cơ trong tay lễ vật, tuy rằng nhìn không tới Nhan Y Lì biểu tình, nhưng hắn vì cái gì chính là có loại Tô Nhan Y Lì chạy chối chết cảm giác đâu, cũng hoặc là thẹn thùng. Như vậy rốt cuộc là cái gì lễ vật làm Tô Nhan Y Lì thế nhưng sẽ có như vậy phản ứng đâu. Tần Tịch Nhiên đem hộp quà trịnh trọng chuyện lạ đặt ở chính mình trước mặt, đôi tay thật cẩn thận động tác, đem nắp hộp xốc khai. Màu đen, tơ lụa độ sáng, chỉnh chỉnh tề tề một mảnh nhỏ như là vải dệt tồn tại, an tĩnh nằm ở hộp, Tần Tịch Nhiên ánh mắt đầu tiên xem qua đi, rất là đơn thuần nghĩ tới một loại đồ vật, phương khăn. Ở Tần Tịch Nhiên tư duy chung, đại khái cũng chỉ có nam sĩ phương khăn mới có thể như thế lớn nhỏ như thế độ dày, đương nhiên quan trọng nhất chính là cũng chỉ có nam sĩ phương khăn mới có thể dùng để coi như lễ vật. Đến nỗi mặt khác đồ vật, Tần Tịch Nhiên lại là tưởng đều không có nghĩ tới. Nhưng là đương hắn đem kia tiểu xảo lại tinh xảo phương khăn lấy ra tới, sau đó chậm rãi triển khai thời điểm, Tần Tịch Nhiên trên mặt kia kinh ngạc sự tình căn bản vô pháp che giấu. Tần Tịch Nhiên ngốc ngốc ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một cái màu đen đông đông, biểu tình dại ra trung toàn là không thể tưởng tượng bộ dáng, thật sự là có chút ngốc lại có chút buồn cười. Lúc này Tần Tịch Nhiên thật là có chút hoài nghi chính mình có phải hay không lại sinh ra ảo giác. Bằng không vì cái gì sẽ nhìn đến như vậy kỳ lạ một phần lễ vật đâu. Tần Tịch Nhiên dại ra hồi lâu mới mặt bộ rút gân giường như đem trong tay tiểu đông đông thả lại tới rồi hộp, tuy rằng rất muốn nói chính mình là ảo giác gì đó, nhưng sự thật liền ở trước mặt, hắn liền lừa gạt chính mình đều làm không được, chỉ có thể thập phần bất đắc dĩ đích xác nhận, Nhan Y Y đưa cho hắn lễ vật, quả thật là một kiện màu đen tiểu nội nội. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước Nhan Y Y nhìn đến chính mình ăn mặc bộ dáng cảm thấy hắn thực thích như vậy tiểu dáng, cho nên liền lại tặng một cái cho hắn. Chỉ là liền tính là biết hắn thích loại này tiểu dáng, cũng không hảo thật sự đưa loại này đông đông cho hắn đi, tổng cảm thấy quái quái, toàn thân đều không được tự nhiên, trên mặt đều giống như có chút nhiệt nhiệt. Tần Tịch Nhiên do dự lại do dự, đem hộp cầm lên, từng bước một hướng về Tô Nhan Y phòng ngủ đi đến, thẳng đến tới rồi cửa, lại là ngừng lại, liền gõ cửa động tác đều không có, liền như vậy đứng hồi lâu, sau đó mới phủng hộp về tới chính mình phòng. Mà cùng lúc đó, Tô Nhan Y lại là đối với 001 giả thuyết hình tượng thập phần bất mãn hỏi, vì cái gì hệ thống không có nói kỳ hoàn thành nhiệm vụ. Lễ vật rõ ràng đều đưa cho hắn. Chủ nhân, nhị cấp đến tam cấp thăng cấp nhiệm vụ là ngài tự mình vì Tần Tiên Sinh làm một cái màu đen quần lót, thả lớn nhỏ độ rộng phù hợp Tần Tiên Sinh dáng người, hơn nữa muốn đạt được khen ngợi, chính là ngài hiện tại chỉ hoàn thành một nửa A. Tần Tiên Sinh tuy rằng đã chịu quần lót, nhưng là cũng không có mặc vào thân A, như vậy liền vô pháp nói thích hợp không thích hợp. Cũng không có đối ngài đánh giá, nhiệm vụ tự nhiên là không có hoàn thành. 001 rất là vô tội giải thích. Thích hợp không thích hợp. Kia chẳng lẽ ta còn muốn nhìn hắn mặc vào không thành. Bởi vì quá mức tức giận, Tô Nhan Y Ghi cũng không ở trong lòng cùng 001 nói chuyện với nhau, trực tiếp liền dương cao thanh âm chất vấn ra tới. 001 thập phần sinh động rụt rụt tiểu cổ, nhược nhược gật gật đầu. Chủ nhân, hẳn là cái dạng này. Giờ khắc này, Tô Nhan Y Ghi cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Này phá hệ thống rốt cuộc là cái sao lại thế này, một chút đều không giống như là hiển thê phụ trợ hệ thống, ngược lại càng như là chỉnh cổ hệ thống đâu. Tô Nhan Y có chút sinh khí, quanh thân hơi thở cũng càng thêm sắc bén lên, 001 xem ở trong mắt, có điểm hơi sợ xúc chính mình thân mình, mắt to lại là chuyển a chuyển nghĩ đến cái gì. Chủ nhân, kỳ thật tự mình nhìn xem cũng khá tốt ta, ngài tương a, nam chủ nhân dáng người như vậy đồng, nhiều nhìn xem cũng là đẹp mắt ta, ngài lần trước xem qua. Cũng là cảm thấy thực thích ra 001 kia ngự khí nói không nên lời đáng khinh, cảm giác càng như là phải chảy nước miếng giống nhau. Tô Nhan Y thì nhướng mày, lạnh lùng hỏi, ngươi cũng nhìn. 001 lúc ấy liền dọa lùi về nước miếng, thập phần tấn mánh bắt đầu riêu đầu, chủ nhân thật là đáng sợ, lòng dạ hẹp hòi liền nhìn xem đều không cho xem, nó chính là nhìn cũng không thể thừa nhận a. Hừ, Tô Nhan Y thì tự nhiên là không tin, nhưng nàng cũng khinh thường cùng một hệ thống so đo. Bất quá nghĩ đến 001 lời nói mới rồi, Tô Nhan Y lại là không khỏi nghĩ đến không lâu trước đây nhìn đến kia một màn. Màu đồng cổ da thịt, tinh luyện cơ bắp, mê người đường cong, còn có thuần màu đen. Nga, màu đen cái kia đông đông liền tính, nàng hiện tại tưởng tượng đến thứ này liền đau đầu. Bất quá mặt khác đồ vật sao, nhưng thật ra có thể nhìn xem, dù sao là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, không xem bạch không xem. Tô Nhan Y đẩy ra Tần Tịch Nhiên cửa phòng thời điểm. Tần Tịch Nhiên chính cầm màu đen tiểu nội nội vẻ mặt rối rắm nhìn đến Tô Nhan Y Y tiến vào, phản xạ tính liền muốn đem tiểu nội nội tàng đến phía sau đi, lại phát hiện chính mình động tác có chút dư thừa, Nhan Y Y nếu đều thấy được, bọn họ làm như vậy chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Ngươi đã đến rồi a? Tần Tịch Nhiên vẫn là có điểm ngốc, trong tay cầm tiểu nội nội, thập phần không được tự nhiên nói. Ta đưa cho ngươi lễ vật, thích sao? Có lẽ là làm tốt trong lòng xây dựng mới lại đây. Tương đối với Tần Tịch Nhiên không được tự nhiên, Tô Nhan Y liền biểu hiện thập phần thản nhiên, còn không phải là làm một cái màu đen tiểu nội nội đưa cho Tần Tịch Nhiên sao, này xem như cái chuyện gì. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình mặt đều đỏ, bị người trong lòng đưa quần lót loại sự tình này, hắn là thiệt tình cảm thấy có chút thẹn thùng a. Rất, khá tốt, cảm ơn a. Tần Tịch Nhiên hồng nhĩ tiêm trả lời nói, mà nghe được lễ vật hai chữ, Tần Tịch Nhiên lại là đột nhiên nghĩ đến chính mình vì Tô Nhan Y mua những cái đó lễ vật. Tuy rằng còn không có đưa ra đi, nhưng cùng Tô Nhan Y Y đưa chính mình so sánh với, lại có vẻ nhược bạo a. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy có chút đau đầu a. Chính mình đây là suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn sự tình, tựa hồ là thật sự bị Tô Nhan Y Y phần lễ vật này kích thích có chút tàn nhẫn đâu. Hảo, ngươi đây là thích gì tứ? Tô Nhan Y Y hỏi lại, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy bọn họ hai người chi gian thảo luận chính là một cái quần lót vấn đề. Tần Tịch Nhiên thập phần vô ngữ gật gật đầu. Hắn có thể nói không thích sao? Đương nhiên, hắn cũng không phải không thích, hắn chính là lần đầu tiên thu được như vậy lễ vật, rất là vô ngữ thôi. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên cũng là thập phần hoài nghi, hắn liền tưởng không rõ Tô Nhan Y Y rốt cuộc là nghĩ như thế nào liền tặng một cái màu đen quần lót cho hắn coi như lễ vật đâu. Trách không được không cho hắn trước mặt mọi người lấy ra tới, nếu là bị người khác đã biết nói. Khu, cái kia trường hợp vẫn là không cần tưởng hảo. vậy ngươi thay cho ta xem đi. Tô Nhan Y Ghi lời này nói rất đúng mất tự nhiên, thật giống như nàng làm Tần Tịch Nhiên thay cho nàng nhìn xem không phải quần lót, mà là một kiện áo ngoài giống nhau tự nhiên. Tần Tịch Nhiên thật sự là có chút khống chế không được chính mình kia cứng đờ biểu tình, chịu khỏe mắt vô ngữ nhìn Tô Nhan Y Ghi, nghĩ nàng rốt cuộc là ở trêu cận chính mình, vẫn là thật sự muốn nhìn thượng vừa thấy. Nếu là người trước, hắn cũng liền yếu thế xin tha hạ thôi, làm Nhan Y Ghi xem cái chê cười lại như thế nào, chỉ cần Nhan Y Ghi cao hứng, hắn cũng liền cao hứng. Nhưng nếu là người sau nói, Tần Tịch Nhiên cũng không biết, chính mình có thể hay không thật sự thay này quần lót cấp Nhan Y Ghi nhìn xem. Nhan Y Ghi, cái này, ngươi đưa ta lễ vật thực hảo, ta tính toán chân quý lên, nơi nào bỏ được xuyên đâu. Tần Tịch Nhiên xấu hổ cười cười, nói liền muốn đem trong tay tiểu nội nội thả lại đến hộp đi, chớ có nói là đây là Nhan Y Ghi thân thủ chế tác đưa cho hắn lễ vật, liền tính là không phải, hắn cũng không tốt ở Nhan Y Ghi trước mặt đổi quần lót đi. A. Tần Tịch Nhiên trong đầu đột nhiên một đạo tia chớp hiện lên, nghĩ tới nào đó vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ vấn đề. Nhan Y Ghi thân thủ chế tác. Thân thủ chế tác. Tần Tịch Nhiên ánh mắt lược hiện quỷ dị nhìn về phía hộp màu đen tiểu nội nội, bên kia biên rắc rắc kim chỉ, tựa hồ thật đúng là có chút không quá giống nhau, nhìn kỹ đi nói, liền sẽ phát hiện cũng không phải như vậy quá chỉnh tề bộ dáng. Chẳng lẽ này quần lót thật là Nhan Y Ghi thân thủ vì hắn làm? Nghĩ đến đây Tần Tịch Nhiên sắc mặt chính là thay đổi lại biến.